Chương 576, vô tình thiên nữ trọng thương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại lao thái thái thân thể tốt, tất cả mọi người cao hứng, lúc đầu trong lòng còn có một số lo lắng Diệp Sương, lúc này rốt cục yên tâm, xem ra chính mình cùng Tiêu Chiến Uy, tuyệt đối sẽ có yêu tình kết tinh. Khi đi tới Tử Kim các thời điểm, Diệp Sương bọn họ cũng nhịn không được giật mình, nơi này tại toàn bộ Thiên Dương thành phố tuyệt đối có rất đại danh khí, chỉ là bọn hắn lại không nghĩ tới, nơi này chủ nhân lại là Tiêu Hàn. Nhìn lấy những Tử Kim các đó người đối Tiêu Hàn cung cung kính kính, bọn họ có chút choáng váng. Một trận cơm, mọi người ăn đều vô cùng vui vẻ. Chờ đến kết thúc về sau, đã là trời tối, bất quá nơi này là Tiêu Hàn địa phương, bọn họ tự nhiên là muốn đợi bao lâu, vậy liền đợi bao lâu. Tiêu Hàn đem Lão Thái Thái đưa về nhà, mà Diệp Sương cùng Tiêu Chiến Uy trực tiếp vào ở Tiêu gia trong sân. Chỉ có Tiêu Chiến Uy trong sân, Tiêu Hàn mới có thể yên tâm. Đã có một chỗ như vậy, Tiêu Hàn tự nhiên luôn đi theo Tiêu Chiến Uy bên người, hắn chả có khác việc cần hoàn thành đâu, chí ít nhiều lao bà như vậy, hắn đương nhiên phải bồi một chút. Đại ba cùng đại bá mẫu thật lãng mạn. Tô Mộc Thanh một mặt ước mơ nói. Nàng nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, kích tình qua đi, mang trên mặt một vòng đỏ ửng. Hơn 20 năm, lãng mạn trái trứng. Tiêu Hàn lại xem thường, hắn cảm thấy hai người thật lãng phí quá nhiều thời gian. Trong đời có bao nhiêu cái hơn 20 năm, vì một thứ gì đó, vứt bỏ yêu mến, Tiêu Hàn cảm thấy không đáng. Tô Mộc Thanh ôm Tiêu Hàn, nàng lộ ra một vòng nụ cười, Tiêu Hàn cùng bọn hắn không giống nhau, hắn muốn cũng là có được, đem bên cạnh mình người, nhìn so hết thể đều muốn trọng, cho nên, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với mình nữ nhân buông tay. Điểm này, Tiêu Chiến Uy thì so ra kém Tiêu Hàn. Băng Nguyệt rời đi, nàng không có khả năng một mực cùng với Tiêu Hàn. Nàng có rất nhiều chuyện phải xử lý, có ma thần trải qua, Băng Nguyệt có thể không hề cố kỵ tu luyện, nàng thực lực, đem tại cực trong thời gian ngắn, trưởng thành, đạt tới một cái đáng sợ độ cao. Sáng sớm, Tiêu Hàn rời giường, trực tiếp chạy tới Tiêu Chiến Uy bọn họ chỗ ở ban đêm. Tiêu Chiến Uy bọn họ có thể không ra khỏi phòng ở giữa, nhưng là không thể nào ban ngày cũng không ra. Trên thực tế, Tiêu Hàn đúng là suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến Uy cùng Diệp Sương dính cùng một chỗ. Căn bản cũng không có đi ra ngoài dự định. Hôm nay không ra khỏi cửa, ngươi cô phụ cũng xin nghỉ bệnh, ngươi trước bận bịu việc của mình đi thôi. Tiêu Nhược biết Tiêu Hàn nhiệm vụ, nàng vừa cười vừa nói, để Tiêu Hàn chính mình đi bận rộn qua. Tiêu Hàn đã cùng bọn họ nói, để bọn hắn đừng đi ra ngoài, đem Tiêu Chiến Uy thân phận, cũng không có dấu giếm. Cho nên, Tiêu nếu bọn họ minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, lại Tiêu Hàn đã nói cho bọn hắn cái phòng này lợi hại chi tiêu. Tiêu Chiến Uy có chút không tin, nhưng là Tiêu Nhược cũng tuyệt đối tin tưởng, nàng chứng kiến qua chính mình nhị ca cái kia một đoạn vô địch tuế nguyệt, huy hoàng vô cùng, danh xưng không gì làm không được. Tiêu Hàn đi ra viện tử, một người đi tới. Tại trên người đối phương, Tiêu Hàn cảm nhận được một cỗ không kém khí tức. Gặp qua chủ công, người kia chắp tay, cung kính nói ra. Tiêu Hàn theo dõi hắn, không có trả lời. Ta là Chu Tức tiểu thư thủ hạ. Nam nhân kia nói ra, nâng lên Chu Tức thời điểm, trong thần sắc lộ ra từ đáy lòng tôn trọng. Tiêu Hàn lúc này mới gật đầu, hắn nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì vô tình thiên nữ đi vào Thiên Dương thành phố, mà lại tựa như là thụ thương, truy sát nàng là mấy cái người miêu, chúng ta muốn đừng xuất thủ nam tử kia hỏi, trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Chỉ cần là Chu Tức thủ hạ đều biết, vô tình thiên nữ, không tính La Bằng Hữu, lại đã từng cùng Tiêu Hàn chiến đấu qua. Cho nên. Bọn họ biết vô tình thiên nữ gặp rủi ro, lúc này mới tìm đến Tiêu Hàn, hỏi thăm Tiêu Hàn nên làm như thế nào. Vô tình đạo vô tình thiên nữ, cái kia cường thế đến đầu khớp xương mặt nữ nhân, cũng lạnh đến trong khung nữ nhân. Nghe được nàng vợ ơ y ma gặp rủi ro, Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Hiện ta y bo nở hà nở ở đâu Tiêu Hàn hỏi. Hắn không có trả lời nam nhân kia, vô tình đạo cũng không phải tốt trêu chọc. Lại. Miêu Cương hiện tại cùng hắn Tiêu Hàn ở giữa, chưa chắc là bằng hữu. Chủ công mời đi theo ta. Nam nhân nói, hắn lên một chiếc xe taxi. Tiêu Hàn gật đầu, ngược lại là không có bất kỳ cái gì kỳ quái thần sắc, đại ẩn ẩn tại thành thị. Những này sát tinh tình báo nhân viên, bình thường không có việc gì thời điểm, thực đều là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng là, bọn họ lại sẽ không quên chính mình chức trách, bọn họ là sát tinh tình báo nhân viên. Trong những người này, có rất ít cường giả, nhưng là thật là bởi vì dạng này, bọn họ nhiều khi lại càng dễ giám sát người khác. Bên trên taxi, Tiêu Hàn bọn họ hướng một cái phương hướng chạy tới, khi thấy Vô Tình Thiên Nữ ẩn thân hoàn cảnh thời điểm, Tiêu Hàn đều có chút khó có thể tin. Đây là một mảnh bằng hộ khu, hoàn cảnh cũng không tốt, mặt đất một chút cống thoát nước bị ngăn chặn, thậm chí nóng ra thối nước đi ra. Nam nhân kia đem Tiêu Hàn mang đến nơi đây, chỉ một cái viện, liền rời đi nơi này. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn hướng cái nhà kia đi đến. Trong lòng của hắn cảm tình, Vô Tình Thiên Nữ là bực nào cao ngạo người, vờ ơ ý ma ẩn thân ở chỗ này. Hắn đẩy ra cổng sân, một cái quyền đầu tại trước mặt phóng đại, trực tiếp hướng Tiêu Hàn trên mặt đập tới. Bất quá, Tiêu Hàn có thể cảm giác được, cái này quyền đầu rất lợi hại bất lực, không có trước kia loại bá khí cùng cường thế. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn né tránh một quyền này, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi thì là đối xử với lão bằng hữu như thế. Quân Y Lệ Vô Tình Thiên Nữ sắc mặt tái nhợt, nhưng là Y Lệ Nguyên không che giấu được tuyệt đại phong hoa. Nàng thân thể mặc cả người trắng sắc quần áo thể thao, tóc đen tùy tiện một đâm, rủ xuống tại bên hông, một đôi mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà lại tới đây, tìm Tơ Y chính mình. Là ta, ngươi nhìn tình huống không thật là tốt. Tiêu Hàn đi tới, hắn không có lại phòng bị Vô Tình Thiên Nữ. Vô Tình Thiên Nữ hít một hơi thật sâu, thân thể tại hơi run rẩy. Nhìn ra, nàng thật bị trọng thương. Vừa rồi chỉ là xuất thủ một lần, chính là hiện tại loại trạng thái này, hiển nhiên là gặp được đáng sợ bị thương. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nàng nhàn nhạt mở miệng, đi đến trong sân, nơi này có một cái ghế, nàng trực tiếp ngồi ở phía trên, cũng không có chào hỏi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng mỉm cười, hắn trực tiếp đến giữa bên trong, chuyển một cái ghế, đi vào Vô Tình Thiên Nữ bên người, sau đó vươn tay. Làm gì? Vô Tình Thiên Nữ cau mày, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trị liệu cho ngươi một chút. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, có chút im lặng. Hắn là đến cho Vô Tình Thiên Nữ trị thương, đối phương là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, mặc dù có chút bá đạo, nhưng là Tiêu Hàn đối nàng nhưng không có ác cảm. Loại người này, so thần tử ma tử muốn để người ưa thích, sẽ không chán ghét. Dù cho là hoa hạ, loại này tuổi trẻ trí tôn cũng quá ít, chỉ cần có khả năng, Tiêu Hàn là không cho phép dạng này người vẫn lạc. Mặc kệ Miêu Cương hướng Vô Tình Thiên Nữ xuất thủ người có phải hay không cổ vương thủ hạ, Tiêu Hàn cũng sẽ không ngồi nhìn. Chương 577, cổ vương không phải thứ gì. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Vô Tình Thiên Nữ do dự một chút, nàng không có vươn tay. Tiêu Hàn chỉ là nhìn chằm chằm Vô Tình Thiên Nữ, cũng không thúc giục. Vì cái gì? Vô Tình Thiên Nữ hỏi, nàng một đôi mắt nhược băng sương, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, mang theo một tia nghi vấn. Ta đối với ngươi hâm mộ đã lâu, cũng sớm đã có yêu ý, tự nhiên không cho phép ngươi thụ thường, cho nên ta muốn chữa cho ngươi thương tổn, để ngươi lấy thân báo đáp. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Có thể, ngươi trị liệu tốt ta giết ngươi sở hữu bạn gái, sau đó chúng ta cùng một chỗ. Vô Tình Thiên Nữ nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn bị nghẹn lại, hắn tranh thủ thời gian khoát tay, chê cười nói, ta là nói đùa. Thực, ta cũng là nói đùa. Vô Tình Thiên Nữ mặt không biểu tình, khoe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, nữ nhân này không ngốc à, căn bản cũng không tin tưởng mặt ngoài như thế, còn hiểu đến nói đùa. Một cái trắng như tuyết cánh tay ngọc, đặt ở Tiêu Hàn trước mặt, Vô Tình Thiên Nữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Làm gì? Tiêu Hàn một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Cho ta trị liệu. Nàng nhàn nhạt nói, một bộ ngươi nhất định phải làm như vậy bộ dáng. Tiêu Hàn phiền muộn. Nữ nhân này có thể hay không đừng bá đạo như vậy, lại không phải mình thiếu nàng. Bất quá, dạng này cùng Vô Tình Thiên Nữ tiếp xúc, Tiêu Hàn ngược lại là cảm thấy, nữ nhân này không tệ, xác thực có thể làm một người bạn. Hắn cũng là không tức giận, bắt lấy Vô Tình Thiên Nữ mạch đập, còn ở phía trên sờ hai lần. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vô Tình Thiên Nữ sắc mặt, thấy được nàng căn bản là một điểm phản ứng đều không có, mà chính là một mặt hờ hững. Cái này khiến Tiêu Hàn có một loại cảm giác bị thất bại, nữ nhân này thế nào cứ như vậy không giống bình thường đây. Bất quá, hắn cũng hồi tâm, bắt đầu nghiêm túc tra nhìn thân thể đối phương. Không đến bao lâu, Tiêu Hàn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Vô Tình Thiên Nữ, nói, ngươi thương là bị Vô Tình đạo người đánh. Vô Tình Thiên Nữ hờ hững, nhưng là trong mắt lại hiện lên một đạo lênh quang. Nửa ngày, nàng mới mở miệng. Ta đã không phải là Vô Tình đạo người. Là sao? Tiêu Hàn kinh ngạc, vô tình thiên nữ đây chính là vô tình đạo đệ nhất thiên tài, cũng là vô tình đạo thánh nữ, dạng này nữ tử, tương lai có khả năng rất lớn hội tiếp nhận vô tình đạo trưởng giáo vị trí, bây giờ lại bị đuổi ra vô tình đạo, đây quả thực có chút khó tin. Tiêu Hàn thậm chí cảm thấy đến, không phải là vô tình đạo trưởng giáo náo tử hư mất đi. Trưởng giáo để cho ta gả cho con của hắn, ta thì giết con của hắn. Vô tình thiên nữ nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn xấu hổ, nửa ngày im lặng. Trách không được nàng nói mình không phải vô tình đạo người, chém giết con trai của trưởng giáo, nàng liền xem như thánh nữ cũng vô dụng, dù sao, trưởng giáo mới là đứng đầu một phái. Trong phái một vị trưởng lão tự mình xuất thủ, nhưng lại không có giết ta, bị ta trốn tới, chỉ là không biết từ nơi nào xuất hiện một cái miêu cương cổ vương, vờ ơ y ma đánh ta chủ ý, để một đám miêu cương cao thủ truy sát ta, nếu không phải ta bị người trưởng lão kia đả thương. Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của ta? Vô tình thiên nữ lạnh lùng nói. Cổ vương thủ hạ. Tiêu Hàn cười. Vô tình thiên nữ nhìn về phía Tiêu Hàn, nàng lộ ra nghi hoặc thần sắc, chẳng lẽ Tiêu Hàn tại Thiên Dương thành phố, vợ ơ y ma cũng cùng cái kia cổ vương ở giữa có mâu thuẫn không thành. Ta nhìn tên kia là giống nữ nhân muốn điên, ta em gái nuôi hắn cũng nghĩ cách, ta cùng hắn sớm tối muốn chống lại. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Có vô tình thiên nữ, hắn tương đương thêm một cái trợ thủ. Miêu cương thực lực không thể khinh thường, cổ vương càng không phải người bình thường, rất là đáng sợ. Vô tình thiên nữ cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại có trùng hợp như vậy sự tình. Nàng nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Hàn chẳng cảnh, khi đó thì có một cái miêu cương tiểu cô nương. Làm tiếng thứ tư đi. Vô tình thiên nữ tử tốn nói. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm. Nữ nhân này tại sao cùng Chu Hinh phản ứng một dạng, hắn nhịn không được có chút im lặng, xem ra lại cao hơn ngạo nữ nhân, gỡ ra nội tâm, cũng là ô không được. Khu khu, ta cùng có thể trong lòng là thuần khiết quan hệ nam nữ, không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy ác tha, không nói trước, chúng ta trước trị liệu. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác. Vô tình thiên nữ không nói lời nào, nàng nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa. Xéo đi. Ai bảo các ngươi quấy rầy ta tán gái? Tiêu Hàn cũng nhìn về phía ngoài cửa, hắn nhướng mày, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay lúc này, cổng sân bị đá mở, bốn cái người mặc miêu phục nam tử đi tới. Bọn họ nhìn đều là hơn 40 tuổi, thân thể khô khan gầy, trên mặt mang cười lạnh. Bọn họ trực tiếp xem nhẹ Tiêu Hàn, mà chính là nhìn chằm chằm vô tình thiên nữ, thấy thế nào làm sao cười bị ổi. Vô tình thiên nữ rất bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó. Nàng không có chút nào lo lắng. Có bên cạnh gia hỏa này, bốn người này còn không động đậy nàng. Nàng thế nhưng là biết, Tiêu Hàn thực lực bây giờ, mặc dù nàng thương thế tất cả đều tốt, cũng không phải là đối thủ. Vô tình thiên nữ, đi theo chúng ta đi thôi, làm cổ vương nữ nhân, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một cái vô thượng vinh diệu. Bên trong một người nam nhân mở miệng, hắn nhìn chằm chằm vô tình thiên nữ, trên mặt mang nụ cười thô bỉ. Bọn họ biết vô tình thiên nữ trạng thái thân thể, từ trong tay bọn họ chạy trốn, vô tình thiên nữ trạng thái đã kém tới cực điểm, trên cơ bản không có từ trong tay bọn họ đào thoát năng lực. Cho nên, bọn họ nắm chắc thắng lợi trong tay. Về phần Tiêu Hàn, vừa rồi tuy nhiên quát lớn bọn họ, nhưng là bọn họ nhưng không có đem Tiêu Hàn coi ra gì. Mấy người đều là cao thủ, trừ phi vô tình thiên nữ dạng này chí tôn thiên tiêu, nếu không lời nói. Bình thường Tiêu Hàn cái tuổi này người, là uy hiếp không được bọn họ. Bốn cái thông thần cảnh giới miêu cương cường giả, xác thực rất cường đại. Bất quá, bọn họ nhưng lại không biết Tiêu Hàn thân phận, không phải vậy lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không có thông dong như vậy. Cổ vương là cái gì Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi? Làm càn, cổ vương không phải thứ gì. Một cái miêu cương cường giả nói ra, hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, bọn họ những này cổ thuật cao thủ. Không cho phép bất luận kẻ nào đối cổ vương bất kính. 3. Một cái bàn tay quất vào trên mặt hắn, đánh hắn người là hắn đồng bạn. Hôn trướng, ngươi đối cổ vương bất kính. Cái kia đánh người cao thủ nói ra, sắc mặt nhìn không tốt. Cổ vương là đồ vật bây giờ nói cổ vương không phải thứ gì người nghi hoặc, chẳng lẽ hắn nói sai lại là một cái bàn tay quất vào trên mặt hắn, đánh người cái kia cao thủ kém một chút tức chết, hắn tức giận nói, ngu xuẩn. Ngươi đầy đủ, lại đánh ta và ngươi trở mặt. Người kia giận dữ, mình tới nói cái gì hắn bất quá vì cổ vương tranh luận vài câu mà thôi. Thực lực bọn hắn tương đương, ai cũng không so với ai khác yếu, hiện tại chính mình vờ ơ y ma ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị đồng bạn cho đánh, hắn tự nhiên thủ không. Ngu ngốc. Đánh người cái kia cao thủ khí mặt đều bạch. Sau một khắc, một cái quyền đầu nện ở hắn trên ánh mắt, bị đánh cái kia cổ thuật cao thủ thật động thủ. Cái này khiến Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, bọn họ vờ ơ y ma chính mình đánh nhau. Vô Tình Thiên Nữ ngồi ở chỗ đó, mặt không biểu tình, bất quá Tiêu Hàn nhưng từ khỏe miệng nàng, nhìn thấy một vòng như có như không nụ cười, nữ nhân này cũng tại cao hứng. Chương 578, cổ thuật khắc tinh. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại đáng tiếc không có hạt dưa. Tiêu Hàn cảm thán. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Vô Tình Thiên Nữ chỉ một bên. Tiêu Hàn lúc này mới chú ý tới ả bên kia có mấy cây hoa hướng dương. Đã thành thục. Phía trên từng hạt sung mãn quỷ hạt dưa, để Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, vây tay, một cái hoa hướng dương bẻ gãy, bị hắn cầm vào tay. Tại Tiêu Hàn chân khí phía dưới, những cái kia quỷ hạt dưa rất nhanh tách ra, sau đó lúc thì đỏ sắc sóng nhiệt, trong sân tản mát ra mê người mùi thơm. Chỉ đơn giản như vậy, Tiêu Hàn tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa công phu, xào đỡ một ít hạt dưa. Hắn phân cho Vô Tình Thiên Nữ một thành. Sau đó cười hắc hắc, ngồi ở chỗ đó, chằm chằm lấy trước mắt mấy người. Bất quá, sau đó Tiêu Hàn bất mãn nói, các ngươi làm sao đều không đánh ta mới vừa bắt hạt dưa. Hắn rất lợi hại phiền muộn, bởi vì hai cái chính tại động thủ miêu cương cao thủ, lúc này toàn tất cả dừng tay, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt ngưng trọng. Tại hạ Bạch Thiên Cửu, các hạ là người nào cái kia dẫn đầu động thủ trước miêu cương cao thủ hỏi. Tiêu Hàn vừa rồi một phen cử động, nhất thời để bọn hắn nhận thức đến, đây tuyệt đối không phải kẻ yếu, mà chính là một cao thủ, loại kia cử động như nhẹ, mặc dù bọn họ cũng làm không được. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, nhìn mình không thấu Tiêu Hàn tu vi. Các ngươi không đánh đánh xong ta mới nói cho các ngươi biết. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Bạch Thiên Cửu nhướng mày, hắn biết Tiêu Hàn đang nhạo báng nhóm người mình. Bất quá hắn vẫn là rất lợi hại thong dong, từ tốn nói, vẫn là mời các hạ cáo chi thân phận của ngươi. Miễn cho phát sinh cái gì xung đột, dạng này thì không tốt. Hắn mặc dù có chút kiêng kỵ Tiêu Hàn, nhưng lại ý nghĩa nguyên rất cường thế. Miêu cương thực lực to lớn, tại không có cổ vương thời điểm, đều không có mấy người có can đảm trêu chọc. Hiện tại cổ vương xuất thế, bọn họ càng tăng mạnh hơn thế, lộ ra có chút bá đạo. Vô Tình Thiên Nữ bĩu môi, muốn dùng miêu cương thế lực áp chế Tiêu Hàn, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Quả nhiên, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Nói, bốn cái phế vật cũng muốn uy hiếp ta, các ngươi nào tử không đúng sao? Lời này vừa nói ra, Bạch Thiên Cửu bọn họ sắc mặt đại biến. Phế vật, đối phương vờ ơ ý mà dám xưng hô như vậy bọn họ. Ngươi đang tìm cái chết. Bạch Thiên Cửu lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn lóe ra lanh quang, đầu ngón tay nhất động, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Tiêu Hàn dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, một tiếng bạo hưởng, tại hắn cách đó không xa. Một cái màu đen tiểu trùng tử nổ tung, trực tiếp vỡ nát. Bạch Thiên Cửu biến sắc. Vừa rồi hắn phóng xuất ra hắc giáp cổ, loại kia cố trùng tuy nhiên không tính là thượng đẳng, nhưng lại có một cái đặc tính, liền là phi thường địa kiên cố, rất khó đánh giết. Mặc dù một người thông thần cảnh cường giả, gặp được hắc giáp cổ, cũng chỉ có dụng binh khí mới có thể chém nát. Nhưng là Tiêu Hàn chỉ là chân hạ một điểm, hắc giáp cổ liền sụp đổ, loại thực lực này kinh sợ bọn họ. Bốn người sắc mặt, trong nháy mắt ngưng trọng lên, bọn họ minh bạch, người trước mắt này, không thể khinh thường. Nguyên lai là một cao thủ, sâu xa không lộ A Bạch Thiên Cửu cười lạnh. Là các ngươi quá yếu. Tiêu Hàn bĩu môi. Thông thần cảnh tồn tại, trừ phi có vương cổ, không phải vậy lời nói, muốn uy hiếp được hắn, căn bản cũng không khả năng. Đương nhiên, cũng có trong truyền thuyết thần cấp cổ trùng, bất quá loại đồ vật này, chỉ ở trong truyền thuyết. Đồng loạt ra tay. Giết hắn. Bạch Thiên Cửu vẻ mặt nghiêm túc, hắn hạ đạt một cái mệnh lệnh. Tuy nhiên bốn người địa vị không sai biệt lắm, nhưng là mờ mờ ảo ảo ở giữa, vẫn là lấy hắn cầm đầu. Sau một khắc, ùn ùn kéo đến cổ trùng bao trùng tới, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Ngay cả Vô Tình Thiên Nữ cũng sắc mặt biến, miêu cương cổ thuật thật rất lợi hại đáng sợ. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn rất lợi hại thong dong, bên người dâng lên một đạo hỏa diễm, xích hồng sắc tản mát ra bức người nhiệt năng. Sau đó, hỏa diễm hóa thành hỏa long, đằng không mà lên, vờ ơ y ma đem những cổ trùng đó lập tức tất cả đều đốt cháy một sạch sẽ. Dị năng giả. Bạch Thiên Cửu bọn họ sắc mặt biến hóa. Một bên Miêu Cương cổ thuật cao thủ, sợ nhất gặp được cũng là hỏa hệ dị năng giả, bởi vì hỏa diễm, trời sinh khắc chế hơn phân nửa số cổ trùng. Lại, dị năng giả thủ đoạn, cũng rất kinh người, uy lực to lớn. Sai, ta là một võ giả. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn con ngươi đột nhiên lạnh xuống đến, trong nháy mắt lấn đến gần đối phương một cao thủ. Cái kia Miêu Cương cao thủ cũng không kiêng kỵ, hắn cũng là thông thần cảnh cường giả, cận thân đánh nhau thực lực cũng không yếu. Chỉ là, hắn đánh ra quá cao chính mình, mà lại cũng không biết Tiêu Hàn thân phận. Chỉ là nhất kích, Tiêu Hàn nhất trưởng rơi vào hắn lồng ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay. Cuồng bạo chân khí, gần như trong nháy mắt liền đánh giết cái này Miêu Cương cao thủ. Bạch Thiên Cửu bọn họ sắc mặt đại biến. Trong miệng hắn phát ra một trận quỷ dị thanh âm, sau đó, một đạo kim sắc sợi tơ, từ hắn trong tay háo bắn như điện đi ra. Tiêu Hàn trực tiếp hướng cái kia một sợi kim tuyến nắm tới, thiên địa nguyên khí chui vào trong bàn tay hắn, bị bá đạo cướp lấy, hóa thành Tiêu Hàn sức mạnh công kích. Cẩn thận, đó là kim xà cổ. Vô Tình Thiên Nữ nhắc nhở, nàng sợ Tiêu Hàn ăn thiệt thòi. Lúc này, nàng rất rõ ràng, Tiêu Hàn có thể sống, nàng mới có thể sống sót. Nếu là Tiêu Hàn bị đánh giết lời nói, nàng khẳng định đào thoát không vận rủi. Thì tính là không chết, gả cho cổ vương, đối với Vô Tình Thiên Nữ tới nói, có lẽ so tử vong đều muốn càng thêm thống khổ. Bạch Thiên Cửu cười lạnh, trong thần sắc tràn ngập đắc ý, bởi vì hắn biết hiện tại Tiêu Hàn mặc dù muốn đưa tay thu hồi qua đều đã không có khả năng đây. Kim xà cổ trực tiếp quấn quanh ở Tiêu Hàn trong tay, sau đó cắn một cái xuống dưới. Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, mặc cho trên tay quấn quanh kim sắc cắn một cái xuống dưới. Một tiếng kêu khe, giống như sắt thép va chạm, Bạch Thiên Cửu sắc mặt biến, bởi vì Tiêu Hàn bàn tay không việc gì, căn bản cũng không có nhận một điểm thương tổn. Không đúng, đây là đoạt thiên thủ. Hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ chiêu số. Nhất thời, Bạch Thiên Cửu biết Tiêu Hàn thân phận, thiên tà y lìa đệ tử, trừ hắn ra, thế gian không có người hội đoạt thiên thủ. Ngươi là quân y lìa? Bạch Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn biết không tốt, bọn họ Miêu Cương một mạch, cường thế vô cùng, cổ thuật thiên hạ vô song, nhưng là chỉ có một cái thiên tà y lìa, là bọn họ khắc tinh. Thiên tà y lìa một mạch, y lý thuật vô song, đối với cổ thuật, càng là có khó có thể tưởng tượng giải. Tại thiên tà y lìa một mạch trước mặt, Miêu Cương vô song cổ thuật, cũng là trò cười, trừ vương cổ phía trên, không có cái gì cổ thuật có thể uy hiếp được thiên tà y lìa một mạch người. Bất quá, thiên tà y lìa cùng Miêu Cương cũng không phải là địch nhân. Tuy nhiên có người căm thù hắn, xem hắn là cái đinh trong mắt, nhưng cũng có người kính trọng thiên tà y lìa, bởi vì hắn là cường giả chân chính. Bạch Thiên Cửu cùng cổ vương một mạch, cũng là đối thiên tà y lìa một mạch căm thù những người kia. Chúc mừng ngươi, chính xác. Đáng tiếc không có khen thưởng. Tiêu Hàn mỉm cười, nhưng là xuất thủ cũng rất sắc bén, sát ý ngập trời. Không có cổ trùng có thể cận thân, dù cho rất cao cấp cổ trùng, tiếp cận với vương cổ cũng giống như vậy, Tiêu Hàn tổng là có thể hiểu rõ những cổ trùng đó nhược điểm, sau đó xuất thủ đánh giết. Mà Bạch Thiên Cửu bọn họ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, theo cổ trùng không ngừng tử vong, bọn họ đụng phải đáng sợ phản vệ. Chương 579, bốn giết. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Miêu Cương cao thủ dưỡng cổ trùng, bình thường cổ trùng không có cái gì, nhưng là cao cấp một điểm cổ trùng, đều là cùng tính mạng mình giao tu, cổ trùng bị hao tổn, bọn họ cũng đồng dạng chịu lấy tổn hại. Tiêu Hàn xuất thủ rất lợi hại sắc bén, đánh giết những cổ trùng đó, để bọn hắn nhận rất lớn phản phệ, mỗi một cái cao cấp cổ trùng tử vong, đối với bọn hắn tới nói, chẳng khác nào vứt bỏ một chút tinh khí. Đến lúc này, bọn họ sắc mặt tái nhợt, cơ hồ sở hữu bài tất cả đều thi triển đi ra. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm ba người, sau đó hắn bước động bước chân, hướng đối phương đi qua. Bạch Thiên Cửu bọn họ thần sắc trầm xuống, biết không tốt, Tiêu Hàn đây là muốn giết người. Bọn họ cũng lui lại, sau cùng mấy cái cổ trùng phóng xuất ra, nhưng căn bản thì ngăn cản không Tiêu Hàn cước bộ. Ngay cả một bên Vô Tình Thiên Nữ, đều nhìn có chút trợn mắt hốt mồm. Đây chính là Tiêu Hàn thực lực chân chính sao? Đối mặt khiến người ta nghe đến đã biến sắc Miêu Cương cổ thuật cao thủ, Tiêu Hàn quá thông dong, cái này khiến nàng cảm thán, thiên tà y y một mạch, thật vô cùng nghịch tiên. Đừng có giết chúng ta. Bạch Thiên Cửu bên người một người mở miệng, lộ ra cầu xin tha thứ thần sắc. Bọn họ tại Miêu Cương bên trong, địa vị rất cao, Hô Phong Hoán Vũ không dám nói, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, trừ có mấy người bên ngoài, bọn họ thì là tuyệt đối trưởng khống giả. Mấy người phụng cổ vương mệnh lệnh, vốn là muốn đem Vô Tình Thiên Nữ bắt về, lời như vậy, bọn họ liền xem như một cái công lớn, nhưng là đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại đụng phải Tiêu Hàn, hoàn toàn khắc ở bọn họ, để bọn hắn bị động tới cực điểm, nhìn Tiêu Hàn ý tứ, bây giờ lại là muốn đánh giết bọn hắn. Ngươi không có thể giết ta nhóm. Bạch Thiên Cửu cũng mở miệng, một mặt kinh hoàng. Bọn họ cao cao tại thượng quen, không có võ lâm ở giữa thiết huyết ma luyện, mất đi tiên dân loại kia huyết tính. Tại bọn họ chiếm cư ưu thế thời điểm, có lẽ còn không có gì, nhưng là một khi rơi vào hạ phòng, bọn họ sắc mặt thì hiện lộ ra, một bộ tham sống sợ chết bộ dáng. Không có ta không thể giết người, chỉ có ta không muốn giết người, hôm nay, ta chính thật mong muốn xử lý các ngươi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm ba người, hắn tử tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, ba sắc mặt người khó coi. Cùng hắn liều. Bạch Thiên Cửu sắc mặt biến hóa, hắn hạ quyết định. Ba người đều hiểu, hiện tại liền xem như bọn họ cầu xin tha thứ, Tiêu Hàn cũng không có khả năng buông tha bọn họ. Đã như vậy, bọn họ thì không cần thiết cầu xin tha thứ, chỉ có giết Tiêu Hàn, bọn họ mới có thể chạy đi. Ba tôn thông thần cảnh cường giả, cùng một chỗ xông lại, bọn họ cổ trùng đều bị Tiêu Hàn đánh giết, chỉ có cận chiến. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn con ngươi, trong nháy mắt lăng lệ, sau một khắc, hắn cường thế xuất thủ. Một chiêu, ba người tất cả đều bay ra ngoài, bọn họ trong miệng ho ra máu, nội tạng tất cả đều bị chấn vỡ. Bọn họ nằm trên mặt đất, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong miệng cha y ma u ngươi sao có thể như thế mạnh. Bạch Thiên Cửu gian khó nói. Bởi vì ta là quân y gì? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trả lời hắn, tự tin mà tràn ngập ba khí. Bởi vì hắn là quân y gì, cho nên hắn mạnh như vậy, cái này là bực nào tự tin. Bạch Thiên Cửu cười khổ một tiếng, không có tiếng động. Trước khi chết trong óc hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có một kẻ địch như vậy, Miêu Cương muốn xưng hùng thiên hạ, chỉ sợ là chuyện không có khả năng. Tiêu Hàn tự nhiên không biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn bắn ra bốn đạo hỏa diễm, rơi vào những thi thể này phía trên. Rất nhanh, thi thể bị đốt một sạch sẽ. Đi! Tiêu Hàn nói với Vô Tình Thiên Nữ. Đi nơi nào ta sẽ không đi ngươi chỗ ở địa phương. Vô Tình Thiên Nữ lắc đầu, nàng không muốn cùng Tiêu Hàn đi quá gần. Đương nhiên, không phải là bởi vì chán ghét Tiêu Hàn, là bởi vì cùng Tiêu Hàn đi rất gần nữ nhân, cuối cùng đều thành hắn nữ nhân. Vô Tình Thiên Nữ tuy nhiên cảm thấy mình căn bản cũng không khả năng thích Tiêu Hàn, nhưng là nàng vẫn cảm thấy khoảng cách Tiêu Hàn xa một chút tương đối tốt. Cũng được, ta dẫn ngươi đi một người trong nhà. Tiêu Hàn ngẫm lại, ngược lại là không có miễn cưỡng nàng. Nên không phải ngươi hồng nhan chi kỷ a? Vô Tình Thiên Nữ nhịn không được hỏi một câu. Tiêu Hàn rất lợi hại, cổ quái nhìn Vô Tình Thiên Nữ liếc một chút, hắn có chút bất mãn nói, ta trong mắt ngươi cũng là như thế người sao? Nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt khó chịu bộ dáng, Vô Tình Thiên Nữ nghi hoặc, thật chẳng lẽ là mình trách oan Tiêu Hàn? Nàng vừa định muốn nói xin lỗi, Tiêu Hàn liền lẽ thẳng khí hùng nói, đó là nữ nhân ta. Vô Tình Thiên Nữ im lặng, trực tiếp hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa. Ngươi thương thế trên người có chút nghiêm trọng, người nếu như các ngươi trưởng lao chân khí, còn lưu tại trong cơ thể ngươi, làm bị thương kinh mạch, cần đem cái kia một đạo chân khí tàn mất, còn muốn ôn dưỡng kinh mạch, chí ít cần một tuần lễ thời gian. Tiêu Hàn nghiêm túc nói ra, hắn tại Vô Tình Thiên Nữ trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, mấy đạo chân khí chui vào trong cơ thể nàng, nhất thời để Vô Tình Thiên Nữ sắc mặt đỡ một ít. Đó là một cái bán thần đỉnh phong cao thủ. Vô Tình Thiên Nữ thở dài nói. Đối phương ra một lần tay, nếu không phải hắn quá tự tin, Vô Tình Thiên Nữ lúc này đã là một người chết. Nàng gần như không có khả năng đào tẩu, nhưng là bởi vì đối phương chủ quan, nàng bắt lấy một cái cơ hội, đào thoát tử vong. Trách không được, người này sát khí rất nặng, chân khí tính chất có chu tờ tà dị, bất quá cái này không làm khó được ta, trong vòng 3 ngày sơ tán những này chân khí, còn lại 4 ngày giúp ngươi ôn dưỡng kinh mạch. Tiêu Hàn tự tin nói, ngươi tại sao muốn đối ta tốt như vậy? Vô Tình Thiên Nữ nhịn không được hỏi, nàng và Tiêu Hàn ở giữa, tuyệt đối không là bằng hữu. Mặc dù nói là địch nhân, cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là Tiêu Hàn hoàn toàn không cần thiết bởi vì nàng, mà đắc tội Miêu Cương người. Lại, hiện tại không chỉ có Miêu Cương vấn đề, còn có một cái Vô Tình Đạo. Ngươi dung mạo xinh đẹp, ta thích ngươi. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng. Vô Tình Thiên Nữ trực tiếp lật một cái liếc mắt, nàng biết Tiêu Hàn là tại nói bậy. Bất quá, nàng không tiếp tục hỏi tiếp, đối phương đã không nói, nàng cũng không muốn hỏi lại, dù sao nàng có thể cảm giác được, Tiêu Hàn đối nàng không có ác cờ y. Hai người rời đi nơi này giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Tiêu Hàn, ngươi khí phách đến lớn bao nhiêu không đành lòng thiên kiêu vẫn là sao vì cái này một mảnh đại địa. Vợ ơ y ma thật có người có thể như vậy vô tư, quả nhiên không hổ là cho ta lớn nhất đại uy hiếp người. Tề Sở Hàn xuất hiện tại cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng. Có đôi khi lớn nhất giải một người, không phải là bên cạnh hắn bằng hữu, mà chính là hắn địch nhân. Tề Sở Hàn đem Tiêu Hàn coi như địch nhân, mà lại càng ngày càng coi trọng, hắn đã đoán được Tiêu Hàn mục đích. Trên thực tế, Tề Sở Hàn dám xác định, trừ thần tử ma tử chết như vậy địch bên ngoài, đổi lại bất kỳ một cái nào thiên kiêu gặp được loại chuyện này, Tiêu Hàn đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, đáng tiếc, ta không phải như thế người. Tề Sở Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn trên mặt mang một tia cười lạnh, sau đó rời đi nơi này. Chương 580, ngươi cũng là người Hoa. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại khi Tiêu Hàn gõ vang Bạch Tố Tâm ra môn, rất nhanh liền có người đến lái môn. Bạch Tố Tâm có chút kinh hỉ, Tiêu Hàn có một đoạn thời gian không có tới tìm nàng. Từ khi mẫu thân của nàng sinh bệnh về sau, nàng vẫn tại trong nhà chiếu cố, hiện tại nàng là hoàn toàn khỏi hẳn, Bạch Tố Tâm mới trở lại Thiên Dương thành phố. Nàng không nghĩ tới, chính mình trở lại chưa mấy ngày, Tiêu Hàn liền tìm tới tới. Bất quá, nàng rất nhanh phát hiện, Tiêu Hàn bên người còn có một nữ nhân. Lão bà, muốn chết ta. Tiêu Hàn ôm chặt lấy Bạch Tố Tâm, sau đó hung hăng tại trên mặt nàng hôn một cái này khiến Bạch Tố Tâm có chút xấu hổ. Nàng sắc mặt đỏ lên, nhìn Vô Tình Thiên Nữ liếc một chút, gặp nàng không có lộ ra dị dạng thần sắc, lúc này mới buông lỏng một hơi. Vào đi. Bạch Tố Tâm nói ra, nàng phát hiện Vô Tình Thiên Nữ sắc mặt không thật là tốt. Ba người tiến biệt thự, đi vào phòng bên trong. Đu nở dê, lão bà giới thiệu cho ngươi một cái bảo tiêu, nàng gọi là Tiêu Hàn đang muốn giới thiệu Vô Tình Thiên Nữ cho Bạch Tố Tâm nhận biết, bất quá nói đến đây, hắn đột nhiên sừng sốt. Bởi vì hắn chỉ biết là Vô Tình Thiên Nữ xưng hảo, nàng tên, nhưng lại không biết. Gọi là Vô Tình đi. Vô Tình Thiên Nữ nói ra. Tiêu Hàn im lặng, chẳng lẽ cái này thật đúng là nàng tên. Bất quá nhìn Vô Tình Thiên Nữ bộ dáng, hiển nhiên là không có ý định nói, Tiêu Hàn cũng không có hỏi lại. Vô Tình, cái tên này rất quái dị, Bạch Tố Tâm thần sắc hơi có chút cổ quái, bất quá, nàng cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là hướng nhìn về phía Tiêu Hàn. Ta để cho nàng ở chỗ này dưỡng một đoạn thời gian thương tổn, ngươi giúp ta chiếu cố nàng một chút. Tiêu Hàn nói ra bản thân mục đích. Vô Tình Thiên Nữ không đi long cùng, Bạch Tố Tâm nơi này là một cái lựa chọn tốt. Không có vấn đề. Bạch Tố Tâm nghe xong, nguyên lai là loại chuyện này, trách không được Vô Tình Thiên Nữ sắc mặt tái nhợt đâu, nguyên lai là thụ thương. Nàng tự nhiên biết, Tiêu Hàn bọn họ đều là người trong võ lâm, thụ thương cái gì, đối với bọn hắn tới nói. Có thể nói là chuyện thường ngày, năm đó độc thủ Tống Chí, cũng là thường xuyên thụ thương. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng nhịn không được thở dài một hơi, từ khi cùng với Tiêu Hàn về sau, nàng đối Tống Chí, mấy cái có lẽ đã nghĩ không ra. Giống như là hôm nay, nàng nghĩ đến Tống Chí, nhưng lại một điểm cảm giác đều không có, giống là nhớ tới một người xa lạ. Ngươi đồng ý không? Tiêu Hàn hỏi. Vô Tình Thiên Nữ gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý. Tại Miêu Cương cao thủ truy sát phía dưới, nàng trốn vào bằng hộ khu, hiện tại đổi một hoàn cảnh, nàng tự nhiên vui lòng. Vậy là tốt rồi, ta trước chữa thương cho ngươi, ổn định một chút thương thế. Tiêu Hàn nói ra, sau đó móc ra ngân châm. Nhìn thấy trên tay mình ngân châm, Tiêu Hàn khẽ nhíu mày đầu, ngân châm tại một số phương diện tới nói, tuyệt đối không như kim châm dùng tốt, hắn còn cần qua chế tạo một bộ kim châm đi ra. Tiêu Hàn ra hiệu Vô Tình Thiên Nữ ngồi ở chỗ đó, sau đó hắn bắt đầu động thủ. Chi nở cái ngân châm, tất cả đều rơi vào Vô Tình Thiên Nữ trên thân. Vô Tình Thiên Nữ sắc mặt đang từ từ trở nên hồng nhuận phân phớt, nàng ánh mắt sáng không ít, đại khái chừng 5 phút, một ngụm máu tươi từ Vô Tình Thiên Nữ trong miệng phun ra ngoài. Tiêu Hàn nhẹ nhàng một chiêu, chi nở cái ngân châm trở lại trong tay hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế nào? Tiêu Hàn hỏi. Tốt không ít. Vô Tình Thiên Nữ gật đầu, trong nội tâm nàng sợ hãi thán phục, đây chính là thiên tà y y hay một mạch y y thuật sao, thật quá thần kỳ. Trước đó, nàng đều không dám hứa chắc mình liệu có thể khỏi hẳn, còn muốn lấy đến đi nơi nào tìm y y, cũng may nàng gặp được Tiêu Hàn, Tiêu Hàn còn giúp trợ nàng, chỉ là một lần trị liệu, thân thể nàng liền khôi phục không ít. Cái kia cố một mực xoay quanh tại trong cơ thể nàng chân khí, cũng tiêu tán rơi một bộ phận. Ngày mai một lần nữa, ngày kia lại có một lần, thì không có vấn đề, bất quá ta hiện tại có một cái yêu cầu. Tiêu Hàn đằng sau đề tài đột nhiên nhất chuyển. Vô Tình Thiên Nữ nhìn qua Tiêu Hàn, nàng không hề động cho, rất là bình tĩnh, nhìn Tiêu Hàn hội đưa ra yêu cầu gì. Thần kiếm. Tiêu Hàn nói ra. Vô Tình Thiên Nữ có chút ngoài ý muốn. Nàng lúc đầu coi là Tiêu Hàn muốn để cho mình làm cái gì đây, lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma để cho nàng thần kiếm. Vì cái gì? Vô Tình Thiên Nữ nhịn không được hỏi. Vì chính ngươi mệnh. Tiêu Hàn trả lời. Vô Tình Thiên Nữ ngạc nhiên, nàng minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Nàng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, có chút phức tạp. Ngươi có chu tờ quá vô tư đi. Lắc đầu, Vô Tình Thiên Nữ lần thứ nhất cười khổ nói. Gia tăng thần kiếm thực lực. Tiêu Hàn làm đây hết thảy, chỉ là như vậy một cái mục đích, nàng cảm thấy mình còn là coi thường Tiêu Hàn. Thần kiếm là thủ hộ Hoa Hạ, ta muốn cái này một mảnh đại địa, vạn gia thanh bình, ta muốn Hoa Hạ, nhìn xuống khắp nơi, ngươi là thiên tài, thần kiếm, có thể thực hiện ta dạ tâm. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, thần sắc hắn trang nghiêm, có một loại chính khí ở trên người bạo phát đi ra. Chính như cùng ở tại Âm Sơn thời điểm nói, sát khí làm vinh quang. Tiêu Hàn đầy tay huyết tinh, nhưng lại đầy người công đức. Giống như ma nhưng trên thực tế lại như là Phật một dạng, thủ hộ lấy Hoa Hạ chúng sinh. Ta tại sao muốn thủ bảo vệ bọn họ? Vô Tình Thiên Nữ hờ hững, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Người cũng là người Hoa. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Chỉ có một câu, không có nhiều lời, hắn cũng không miễn cưỡng. Thủ hộ Hoa Hạ, cũng không phải là trong tưởng tượng cảnh tượng như vậy, có người nguyện ý. Nhưng là cũng có người không nguyện ý, cái này cần đổ máu, có lẽ phải huyết chiến cả đời, nếu không phải có ý chí kiên định, liền xem như thần kiếm, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, kết quả cuối cùng chỉ là không tiếp tục kiên trì được, ngược lại trở thành thần kiếm liên lụy. Trầm mặc một hồi, Vô Tình Thiên Nữ rốt cục mở miệng, ta đồng ý quá tốt. Tiêu Hàn cười to. Vô Tình Thiên Nữ không nói gì, nàng tĩnh tĩnh nhìn qua Tiêu Hàn. Sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Bạch Tố Tâm trên thân, vị tỷ tỷ này, vì ta tìm một cái phòng, ta rửa mặt một chút nghỉ ngơi. Nàng đã rất lợi hại ra rời, bị đuổi giết những ngày gần đây, nàng cơ hồ chưa từng có nghỉ ngơi thật tốt qua, hiện tại tâm thần vừa buông lỏng, tự nhiên cũng cảm giác được mỏi mệt. Đi theo ta. Bạch Tố Tâm mỉm cười. Nàng mang theo Vô Tình Thiên Nữ lên lầu, vì nàng chuẩn bị rửa mặt, để cho nàng nghỉ ngơi qua. Hơn nửa giờ. Bạch Tố Tâm lúc này mới xuống lầu, nàng lộ ra một vòng nụ cười. Vị này Vô Tình muội muội rất tốt. Bạch Tố Tâm vừa cười vừa nói. Cũng không tệ lắm, không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không đi cứu nàng. Lao bà, thời gian dài như vậy không thấy, nhớ ta không? Tiêu Hàn cười tà nhìn qua Bạch Tố Tâm, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Bạch Tố Tâm không nói gì, dùng hành động để chứng minh chính mình đối Tiêu Hàn tư niệm, nàng ôm Tiêu Hàn, đưa lên chính mình hôn. Một trận kích tỉnh, trong nháy mắt dẫn bạo. Vô Tình Thiên Nữ ngủ thời gian không dài, nghỉ ngơi 4-5 tiếng, liền tỉnh lại. Bất quá khi nghe được bên tai truyền đến khản cả giọng thanh âm thời điểm, dù cho nàng có chu tờ không dính khói lửa trần gian, cũng biết chuyện gì phát sinh. Lưu manh. Sắc mặt nàng hồng hồng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Thẳng đến trời sắp sáng đen xuống tới, thanh âm lúc này mới kết thúc, cũng không lâu lắm, Vô Tình Thiên Nữ cửa bị gõ vang. Chương 581, Đồng Minh Nguyệt bị bắt. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại chỉnh lý tốt y liề phục, Vô Tình Thiên Nữ mở cửa, bất quá nàng chỉ thấy Bạch Tố Tâm một người. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, con mắt giống như là mị đều muốn nhỏ ra đến nước một dạng. Vô Tình muội muội, ngươi đói đi, chúng ta ăn cái gì qua? Nàng vừa cười vừa nói, chào hỏi Vô Tình. Trên thực tế, nàng hiện tại muốn làm nhất, chính là ngủ. Liền xem như đói bụng cũng giống như vậy, bởi vì thật sự là quá mỏi mệt. Ngươi có thể chứ? Vô Tình Thiên Nữ cổ quái liếc nhìn nàng một cái, nhìn hiện tại Bạch Tố Tâm trạng thái, giống như là bước đi đều không có khí lực, còn muốn đi ra ngoài ăn cơm. Nữ nhân là đất, nam nhân là trâu, đất chỉ có càng cày mới có thể càng phì nhiêu. Bạch Tố Tâm cười nói, nàng một bộ nhận thoải mái bộ dáng, loại kinh nghiệm này, tự nhiên không phải chưa nhân sự nữ tử có thể biết. Vô Tình Thiên Nữ sắc mặt đỏ lên, nàng gật gật đầu, rất sáng suốt không trong vấn đề này dây dưa. Tiêu Hàn đâu? Vô Tình Thiên Nữ hỏi. Đi. Bạch Tố Tâm mỉm cười nói, không có một chút bất mãn. Giữa các ngươi, Vô Tình Thiên Nữ nhịn không được hỏi. Lúc ăn cơm đợi ta và ngươi nói. Bạch Tố Tâm cười nói. Nàng ngược lại là không có giấu giếm dự định, Vô Tình Thiên Nữ muốn biết lời nói, nàng khẳng định hội nói cho đối phương biết. Vô Tình Thiên Nữ khẽ gật đầu, các nàng cùng rời đi biệt thự. Đội trưởng, ta cho ngươi mời một người thần kiếm bên trong. Tiêu Hàn bấm một chiếc điện thoại, cười hì hì nói ra. Người nào bên kia? Băng Nguyệt trực tiếp hỏi, nàng biết Tiêu Hàn đã trịnh trọng sự tình nói, đối phương thì khẳng định không đơn giản. Vô Tình Thiên Nữ. Tiêu Hàn nói ra Vô Tình Thiên Nữ thân phận. Băng Nguyệt trầm mặc một chút, một hồi mới cảm thán nói, nàng thế nhưng là trêu chọc đại phiền toái. Rất lợi hại hiển nhiên, Vô Tình đạo sự tình, thần kiếm đã biết. Tiêu Hàn không nói gì, hắn biết Băng Nguyệt khẳng định còn có lời nói. Quả nhiên, chỉ hơi hơi ngừng dừng một cái. Băng Nguyệt tiếp tục nói, bất quá dạng này càng tốt hơn, tiết kiệm có lo lắng, về phần Vô Tình đạo, ta còn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Băng Nguyệt vĩnh viễn là bá đạo như vậy, Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hắn thì đoán được là kết quả này. Vô Tình đạo rất lợi hại, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn Thần Ma Điện đi nơi nào. Băng Nguyệt nói ra kiếm chỉ Thần Ma Điện lời nói, Vô Tình đạo tự nhiên cũng sẽ không để nàng kiêng kỵ. Hiện tại ta cũng là người ta đem giấy chứng nhận cho nàng dẫn đi, Runeze, cẩn thận Thần Ma Điện người, có lẽ có cao thủ muốn hướng ngươi xuất thủ. Băng Nguyệt nhắc nhở. Sự tình phát sinh bất quá một ngày, nhưng là nàng đã được đến tin tức, Thần Ma Điện cường giả, đã xuất động. Bọn họ dựa theo Băng Nguyệt nói, không có sai phái ra bán thần cường giả, tối cường giả bất quá thần kiều đỉnh phong. Nhưng là, cấp số này cường giả, lại có mấy cái. Thật không muốn giết bọn họ. Tiêu Hàn cảm thán, thần kiêu cảnh giới, có thể vì hắn mang đến uy hiếp, nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là uy hiếp mà thôi. Đương nhiên, nếu là cái kia loại hạt giống cấp cường giả, vậy liền lại không giống nhau, mặt cường giả như vậy, Tiêu Hàn tuyệt đối không dám khinh thường. Không nên khinh địch, ngươi thiên phú, bọn họ rõ ràng, đã dám để cho những người kia xuất thủ, thì khẳng định có lấy niềm tin chắc chắn. Băng Nguyệt căn dặn, để Tiêu Hàn không nên khinh thường. Biết. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn cúp điện thoại, trong mắt Hàn quang lấp lóe. Long cung bên trong, trừ Triệu Quyên bên ngoài, vờ ơ ý ma một cái người đều không tại. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút im lặng, nhịn không được hỏi, các nàng đâu? Các nàng đều qua nhà cũ. Triệu Quyên nói ra. Lúc đầu Tô Mộc Thanh các nàng lôi kéo nàng cũng muốn đi, bất quá Triệu Quyên nhưng không có đồng ý, nàng vẫn cảm thấy, chính mình là một cái bảo mẫu, Tiêu Hàn 5 lần 7 lượt trợ giúp chính mình. Nàng cũng phải làm tốt chính mình bản phận mới đúng. Sờ mũi một cái, Tiêu Hàn có chút buồn bực. Hắn ngâm lại, đánh ngáp một cái, nói ra, đã dạng này, hôm nay khó được yên tĩnh một ngày, chúng ta ngủ đi thôi. Triệu Quyên sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nàng tranh thủ thời gian khoát tay, khẩn trương nói ra, không, ta không thể cùng, thật xin lỗi Tô tiểu thư bọn họ. Nàng rất khẩn trương, nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ không nguyện ý biểu lộ. Tiêu Hàn sửng sốt. Đây là ý gì? Không khỏi nhanh, hắn kịp phản ứng, minh bạch Triệu Quyên ý tứ. Hắn dở khóc dở cười, vừa định giải thích, vừa đến bóng người xông tới. Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp một bàn tay quất tới. Bất quá, khi thấy người này là ai thời điểm, Tiêu Hàn nhanh lên đem một trường này chuyển di, bổ vào nơi khác phương. Cái hướng kia trên mặt tường, xuất hiện một bàn tay ấn. Tiêu Hàn một mặt im lặng, mà người tới cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. A Thái, ngươi làm sao tìm được nơi này? Đến Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Tiểu thư nhà ta xảy ra chuyện. A Thái một phát bắt được Tiêu Hàn, sắc mặt hắn khó coi nói ra. Tiêu Hàn sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng lại không có bối rối, mà chính là trầm ổn hỏi, cụ thể đến chuyện gì xảy ra mau nói cho ta biết. Là Thục Sơn người. A Thái nghiến răng nghiến lợi. Lần trước Tiêu Hàn chém giết Thục Sơn một cái trưởng môn đệ tử. Bọn họ tạm thời không có tìm được Tiêu Hàn trên đầu, nhưng lại tìm tới Đồng Minh Nguyệt. Có thể nghĩ, Đồng Minh Nguyệt mặc dù là một cái thiên chi kiểu nữ, nhưng lại như thế nào cùng Thục Sơn những cường giả này so sánh, nàng cuối cùng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nàng bị mang đi, A Thái cũng coi là thông minh, ngay đầu tiên nghĩ đến Tiêu Hàn, tìm Tơ Y Long Cung. Bọn họ đi bao lâu? Tiêu Hàn trầm giọng hỏi. Sắc mặt hắn hơi có chút khó coi, Thục Sơn thật có chút quá mức, hướng hắn xuất thủ, đây là hợp tình lý, nhưng là bây giờ lại động đến hắn nữ nhân, Tiêu Hàn vô pháp dễ dàng tha thứ. Không đến một giờ, bọn họ là ngự kiếm phi hành. A Thái giải thích nói. Thân xác hắn tràn ngập lo lắng, loại kia lên trời xuống đất kiếm tiên, ngự kiếm phi hành, một canh giờ quá khứ, chỉ sợ không có người có thể đuổi được bọn họ. Ta biết, ngươi an tâm trở về, ta đem các ngươi nhà tiểu thư mang về. Tiêu Hàn từ tốn nói. Ta lái xe, ta kỹ thuật lái xe tương đối tốt. A Thái tự nhiên không muốn trở về chờ đợi. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, cười nhạt một tiếng, hắn đằng không mà lên, tại Triệu Quyên cùng A Thái chấn kinh trong ánh mắt. Hóa thành một điểm đèn biến mất tại hai người trước mắt. Cái này để cho hai người nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là trong TV thần tiên mới có thủ đoạn đi. Cảm ơn trời đất, tiểu thư có thể cứu. A Thái kích động nói ra. Tiêu Hàn bay lên không trung, hắn mặc dù chỉ là thông thần cảnh võ giả, nhưng lại có thể bay được, tốc độ nhanh thật không thể tin. Những người kiêm ngự kiếm phi hành, Tiêu Hàn biết, đối phương hơn phân nửa cũng chỉ là tại thông thần cảnh mà thôi. Thân kiêu cảnh giới cường giả, tự thân liền có thể phi hành, loại kia tốc độ, so ngự kiếm phi hành tốc độ phải nhanh nhiều lấy cực nhanh tốc độ, tại trong trời cao phi hành, Tiêu Hàn rốt cục tại sau nửa giờ, đuổi kịp đối phương. Để hắn ngoại ý muốn là, những này thuộc sơn đệ tử, lại bị người quân lấy, xuất thủ trong những người này, có một cái Tiêu Hàn cũng nhận biết, chính là cái kia Từ Tường. Bất quá, Từ Tường nhưng không có xuất thủ, mà chính là bên cạnh hắn một thanh niên xuất thủ. Đó là một cái 25-26 tuổi thanh niên, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là lại có một loại hùng chủ khí tượng. Chương 582, giết chỉ còn một người. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại người này rất bất phàm, một người ngăn trở Thục Sơn một đám cường giả. Nhìn ra, hắn lăng không đứng vững, rất là thong dong, trong lúc phất tay, lôi điện đàn sen, cường phong cuốn lên cửu thiên. Đây là một cái rất cường đại dị năng giả, thực lực mạnh khiến người ta rung động. Bất quá, Tiêu Hàn có thể thấy được, thanh niên không có thi triển toàn lực, không phải vậy lời nói, tuyệt đối có thể tại cực trong thời gian ngắn giết chết đối phương. Mà Đồng Minh Nguyệt bị một cái Thục Sơn đệ tử nắm lấy, đứng tại một thanh trường kiếm phía trên, nàng hoảng sợ mặt đều bạch. Tuy nhiên Đồng Minh Nguyệt cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là loại thủ đoạn này, gần như thần, để cho nàng choáng váng, cả người đều sắp bị dọa sợ. Tiêu Hàn ra hiện sau lưng bọn họ, trực tiếp xuất thủ. Một tay lấy Đồng Minh Nguyệt bắt tới. Chờ đến Đồng Minh Nguyệt thoát ly cái kia Thục Sơn đệ tử kiềm chế, cái kia Thục Sơn đệ tử mới phản ứng được, hắn nhất thời lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc. Bất quá Thục Sơn ngự kiếm phi hành, vốn là không dễ dàng, cùng tránh thức ngự không mà đi so sánh, phản ứng vô cùng trì độn, cái kia Thục Sơn đệ tử trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tiêu Hàn đem người mang đi. Mà chính đang xuất thủ người thanh niên kia, mi đầu nhẹ nhàng từng cái nhăn, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó một chỉ điểm ra, phía trước xuất hiện một đạo biển lửa, ngăn cách hắn cùng Thục Sơn cường giả, hắn lui về phía sau, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Người tới rất cường đại, thanh niên có thể cảm giác được, hắn không biết Tiêu Hàn là bạn còn là địch nhân, tự nhiên không dám thất lễ. Gia hỏa này làm sao tới từ tường nhìn thấy Tiêu Hàn, nhất thời một mặt phiền muộn. Ngươi biết hắn thanh niên kinh ngạc. Ngay lúc này, Thục Sơn đệ tử giận dữ, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, dẫn đầu người kia quát lớn, lớn mật, ngươi là người phương nào cũng dám cướp ta Thục Sơn phái người. Bọn họ rất tức giận, nghĩ đến nhóm người mình mục đích, bây giờ lại bị người đem người cướp đi. Bất quá, những này Thục Sơn đệ tử không có dám tùy tiện phát tác. Có thể ngự không mà người đi đường, chí ít cũng cần tại thần kiều cảnh giới. Bọn họ đem Tiêu Hàn coi như thần kiều cảnh giới đại cao thủ. Một cái thần kiều cảnh giới đại cao thủ, bọn họ tuy nhiên đều là thông thần cảnh tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Loại này đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, không phải tránh thức thiên kiêu vô pháp đi ngược chiều phát tiên, chinh chiến cao hơn chính mình một cảnh giới tồn tại. Cho nên, bọn họ quát lớn, dùng Thục Sơn tên tuổi muốn áp chế người tới. Dựa theo Thục Sơn tác phong cùng cường thế, không người nào nguyện ý tránh thức làm mất lòng bọn họ. Ngoài dự liệu của bọn họ, Tiêu Hàn trực tiếp xuất thủ, một cái tay huy động, huyền như một thanh thiên kiếm chém xuống, ùn ùn kéo đến kiếm khí chuốt xuống quá khứ. Cái kia mở miệng đệ tử liền phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp bị đánh nát, huyết nhục vô tổn. Một màn này, kinh sợ tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà như thế cường thế. Trực tiếp chém giết một cái thuộc sơn đệ tử. Ra đại sự, người thanh niên kia cùng Từ Tường đều là biến sắc, bọn họ có chút buồn bực, trong lòng trách cứ Tiêu Hàn xuất thủ quá mức tàn nhẫn. Lời như vậy, thuộc sơn muốn hỏi tội lời nói, bọn họ đều chạy không thoát. Sư đệ, cái kia một đám thuộc sơn cường giả giận dữ, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo căm giận ngút trời. Tiêu Hàn, Đồng Minh Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tiêu Hàn mỉm cười, xem như an ủi Đồng Minh Nguyệt, sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía những người kia, trong mắt sát ý ngập trời. Người thanh niên kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tiêu Hàn cái tên này, hắn tự nhiên nghe qua. Hắn nhìn Từ Tường liếc một chút, gặp Từ Tường gật đầu, nhất thời khỏe miệng bước lên một vòng nụ cười. Ngươi chính là quân ý gì hay mấy cái kia thuộc sơn cường giả biến sắc. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn thân phận, chắc không được đối phương muốn cường thế như vậy, trực tiếp xuất thủ thì giết bọn hắn bên trong một người. Chính là người này, đánh giết Lý Kiếm, đó là bọn họ trưởng giáo đệ tử. Mà lần này, bọn họ cũng là đến vì Lý Kiếm báo thù. Bọn họ không có trực tiếp tìm tới Tiêu Hàn, mà chính là đem Đồng Minh Nguyệt mang đi, muốn lấy Đồng Minh Nguyệt đến bức bách Tiêu Hàn thỏa hiệp. Bất quá bọn hắn lại không nghĩ tới, bọn họ còn chưa từng trở lại Thục Sơn, liền bị người ngăn trở, mà lại Tiêu Hàn còn đuổi theo. Nghĩ tới đây, bọn họ rất hận nhìn chằm chằm thanh niên cùng Từ Tường, nếu không phải bọn họ lời nói, bọn họ cũng sẽ không bị Tiêu Hàn đuổi theo, rơi đến nước này. Nhìn Tiêu Hàn biểu hiện, bọn họ biết, hôm nay sự tình không tốt kết. Chỉ là, để bọn hắn chấn kinh là, Tiêu Hàn như thế nào biết phi hành, hắn thực lực rõ ràng không có tiến vào thần kiều cảnh giới. Đối nữ nhân ta xuất thủ, các ngươi đều phải chết. Tiêu Hàn một cái tay ôm Đồng Minh Nguyệt, ánh mắt của hắn đảo qua thuộc sơn mọi người, nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở, chúng ta lúc trước cũng không biết nàng là nữ nhân ngươi. Một cái thuộc sơn cường giả mở miệng, niên kỷ của hắn so sánh lớn, rất là trầm ổn, lúc này muốn ra một cái lý do. Chuyện này, chỉ là một cái hiểu lầm, thả chúng ta rời đi, chúng ta thì ngày hôm nay sự tình chưa từng xảy ra. Cái kia thuộc sơn cường giả mở miệng. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Người thanh niên kia mở miệng, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, từ tốn nói. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không có mở miệng, mà chính là trực tiếp xuất thủ. Từ tường bên người thanh niên kia biến sắc, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn dạng này không nể mặt chính mình. Tốt xấu vừa rồi cũng là hắn ngăn lại thuộc sơn đệ tử, Tiêu Hàn mới đuổi theo. Nhưng là lúc này, hắn muốn ngăn cản, đã tới không kịp. Tiêu Hàn trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa thần kiếm, đế uy cuồn cuộn, một kiếm chẳng trừ, trực tiếp chém giết một cái thuộc sơn đệ tử. Hắn cường thế xuất thủ, cho thấy chính mình ý tứ. Những thuộc sơn đó cường giả nhất thời minh bạch, sự tình căn bản cũng không có thể hòa giải, Tiêu Hàn không nguyện ý buông tha bọn họ. Đồng loạt ra tay giết hắn. Cái kia thuộc sơn cường giả hô lớn. Nhất thời, nơi này kiếm quang ngút trời, kiếm khí rào giết tới, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn ôm ấp tờ giai nhân, ngự không mà đi, trường kiếm ép xuống, kiếm quang diễm diễm rực rỡ, giống như 9 ngày ngân hà chuốt xuống tới. Những kiếm khí đó tất cả đều bị chấn vỡ, sau đó, từng đạo kiếm khí, hướng những thuộc sơn đệ tử đó giết đi qua. Bọn họ biến sắc, tất cả đều thi triển ra chính mình cường đại nhất kiếm thuật, muốn ngăn trở một kích này. Nhưng là vô dụng, những kiếm khí đó sinh sinh cắt đứt trong tay bọn họ trường kiếm, chui vào thân thể bọn họ bên trong. Trong chớp nhoáng này, trừ một cái thuộc sơn cường giả bên ngoài, còn lại tất cả đều trong nháy mắt bị phanh thây, cái kia tàn nhẫn hình ảnh, ngay cả thanh niên đều là sắc mặt biến hóa. Từ Tường càng là mắt trợn trắng lên, kém một chút phun ra. Hắn thực lực không yếu, nhưng là còn tuổi còn rất trẻ, loại này huyết tinh kinh lịch quá ít. Còn lại cái kia thuộc sơn đệ tử mặc dù không có chết, nhưng lại cũng là ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt, kém một chút rơi xuống dưới. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái ma quỷ. Lập tức liền giết bọn hắn nhiều như vậy đồng môn, loại thủ đoạn này, quá tàn nhẫn, quá ác độc, lại Tiêu Hàn một mặt bình tĩnh, giống là căn bản cũng không cảm thấy cái kia tính là gì mở dạng. Chương 583, Nhất Long. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cao y củ ồ y củ nở dê thuộc sơn cường giả, hắn ngự kiếm phi không, giống như tiên nhân, nhưng là lúc này lại đầy người máu tươi, run lẩy bẩy, một chút cũng không có thuộc sơn cường giả loại kia cường thế. Trở về nói cho Linh Hư, muốn báo thù lời nói, hướng về phía ta tới, hắn mảnh ta rõ ràng, muốn là hắn không muốn khắp thiên hạ đều biết hắn mảnh lời nói, thì đừng động tới ta người bên cạnh. Tiêu Hàn thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ lãnh khốc vị đạo. Cái kia thuộc sơn cường giả gật đầu, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, gặp Tiêu Hàn thật không có lại ra tay, hắn cơ hồ một điểm do dự đều không có, kiếm quang hóa thành một vệt cầu vồng, trong nháy mắt rời đi nơi này. Lúc này, Tiêu Hàn ôm Đồng Minh Nguyệt, hướng thanh niên cùng Từ Tường đi đến. Từ Tường nói thầm, có chút buồn bực, lúc đầu muốn anh hùng cứu Mỹ, kết quả không nghĩ tới, cái này mỹ nữ vợ y ma cùng Tiêu Hàn ở giữa cũng có quan hệ. Đa tạ hai vị trợ giúp cản bọn họ lại. Tiêu Hàn hướng hai người nói lời cảm tạ. Cái này không tính là gì, có thể nhận biết đại danh đỉnh đỉnh quân y đi, ngược lại là có phúc ba đời. Người thanh niên kia mở miệng, hắn trên mặt mang nụ cười. Tại hạ Từ Long, hắn hướng Tiêu Hàn giới thiệu chính mình. Từ gia có Nhất Long Tam Hổ, bên trong Nhất Long nhỏ tuổi nhất, nhưng là thực lực mạnh nhất, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Hàn cảm thán, Từ gia Nhất Long, đây là một cái niên kỷ so với hắn đại không bao nhiêu tuổi người, hắn bình thường vô cùng điệu thấp, nhưng là Từ gia bên trong, lại có người xưng, hắn vì Từ gia tiềm lực tối cường giả một trong. Tam Hổ rất mạnh, tất cả đều là phải tính đến cao thủ. Tam Hổ đều xuất hiện, uy chấn thiên hạ. Đây là một đời trước người bên trong thiên tiêu, tu luyện mấy chục năm, cường đại đến trình độ kinh người. Nhưng là, lại có người nói, Từ Long thành tiểu, ngày sau muốn xa xa tại Tam Hổ phía trên, hắn thực lực có thể xương thâm bất khả chắc. Dù cho hiện tại Tiêu Hàn, đều không có cảm giác được Từ Long thực lực đến tới trình độ nào. Nhưng là, hắn lại có một loại cảm giác, đối phương cho mình một loại rất có uy hiếp cảm giác. Cái loại cảm giác này, dù cho thần tử liên thủ với ma tử, cũng sẽ không để Tiêu Hàn có loại cảm giác này. Quá khen. Từ Long cười nhạt một tiếng, nhưng là cũng không phải là rất lợi hại để ý đây là xuất phát từ nội tâm bình tĩnh, căn bản liền sẽ không vì một số lấy lòng lời nói mà cảm giác được cao hứng. Không phải giả bộ, cũng không phải coi trời bằng vùng, không nhìn người khác khích lệ, đó là một loại xuất phát từ nội tâm tâm bình tĩnh cùng thong dong. Tiêu Hàn. Cái này nửa ngày thời gian chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta sao? Từ Tường có chút bất mãn, vì biểu dương chính mình tồn tại, hắn hô một tiếng. Tiêu Hàn lúc này mới đem ánh mắt quên quá khứ, hắn lộ ra một vòng nụ cười. Nói, Tường Tường đúng không, hai ngươi bạn gái nhỏ đâu? Lúc đầu Từ Tường còn đang bất mãn, nhưng là nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn mặt lập tức thì đổ xuống tới, hắn tranh thủ thời gian khoát tay, ngươi không nên nói bậy, ta nơi nào có bạn gái. Nhìn ra, hắn hoảng sợ không nhẹ, hướng Tiêu Hàn nháy mắt, để hắn đừng bảo là. Tiêu Hàn lại một bộ không có trông thấy bộ dáng, hắn kinh ngạc nói ra, không có làm sao có thể, ta rõ ràng trông thấy ngươi mỗi ngày mang theo một đôi song bảo thai, còn nói đó là ngươi nữ nhân chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Tiêu Hàn một mặt kỳ quái, Từ Tường sắc mặt càng thêm đen, hắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói ra, ngươi thật sự là nhìn lầm, ta là một cái thuần khiết hài tử, ta còn đang đi học đâu. Làm sao có thể lung tung nói chuyện yêu đương? Hắn chứng trạc đàng hoàng, rất lợi hại kiên định nói. Tiêu Hàn lấy điện thoại di động ra, hắn gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này à, chúng ta có thời gian qua tìm một cái kia hai cái muội tử đi cầu chứng một chút, ngươi vừa rồi lời nói ta đều thu âm, đến lúc đó làm cho các nàng cho ta một đáp án là được. Cái này Từ Tường hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn kém một chút ôm Tiêu Hàn bắp đùi khóc lên. Đại ca, đừng như vậy đi, ta sai, ngươi tha ta đi. Hắn phiền muộn tới cực điểm, muốn thật sự là bị hai cô gái kia biết, các nàng phản ứng gì hắn không biết, nhưng là Diêm Thông khẳng định hội bạo tẩu, sau đó trực tiếp giết hắn. Ha ha! Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Từ Long lúc này cũng mở miệng, hắn nhàn nhạt nói, Tường Tường, ngươi có bạn gái sự tình, là sao ta không biết nghe được hắn lời nói? Từ Tường thần sắc cứng đờ, trong lòng của hắn ai thán, quả nhiên tới. Hắn đáng thương, vẻ mặt đau khổ nhìn qua Từ Long, nói, tiểu thúc thúc, ta sai, thế nhưng là chúng ta là thực tình yêu nhau. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, tại giữa hai người dò xét, hai người kia là phổ thông chú cháu quan hệ sao? Từ Tường làm sao như vậy sợ hai đối phương biết mình nói chuyện yêu đương. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn trên thân bước lên nổi da gà. Hắn rời xa hai người, một mặt ghét bỏ. Người đó là cái gì? Ánh mắt Từ Tường lập tức ý thức được Tiêu Hàn là có ý gì, hắn nhất thời nổ, chính mình sự định hướng rất bình thường có được hay không? Tiêu Hàn cười hắc hắc, không nói gì. Không muốn nói sang chuyện khác, nếu không phải Tiêu Hình, ta còn không biết ngươi lại có nữ nhân, chuyện này chúng ta trở về hảo hảo nói một chút. Từ Long rất lợi hại nghiêm túc, hắn nhìn qua Từ Tường, trong thần sắc tràn ngập nghiêm khắc. Từ Tường một mặt ủy khuất, đứng ở nơi đó, không dám nói lời nào. Ngươi là trong gia tộc hy vọng, phụ thân đã để cho ta giao cho ngươi, ta thì chắc chắn sẽ không buông lòng ngươi. Từ hôm nay trở đi, cho ta bế quan thời gian một năm, không đạt được ta yêu cầu, ngươi đừng nghĩ xuất quan. Từ Long Tử Tốn nói, thời gian một năm, Từ Tường sắc mặt hoàn toàn khổ xuống tới. Dị năng giả tu luyện, cùng võ giả không giống nhau, loại kia cường độ cao huấn luyện, tuyệt đối là vô cùng tra tấn người. Cho nên, bế quan một năm đối với võ giả tới nói, có lẽ không tính là cái gì, nhưng là đối với một dị năng giả tới nói, tuyệt đối là một loại phi thường to lớn khiêu chiến. Đặt tới ta yêu cầu, ngươi có thể xuất quan, mà lại ta cho phép ngươi tiếp tục yêu đương, nếu là không đạt được lời nói, ngươi thì cho ta hảo hảo đợi, về phần yêu đương sự tình, không cần nghĩ. Từ Long nhàn nhạt nói, lời này vừa nói ra, Từ Tường trực tiếp mắt trợn tròn. Đây là đang dùng cuộc đời mình hạnh phúc uy hiếp chính mình, bất quá. Nghĩ đến Từ Long lời nói, hắn nhất thời lại tràn ngập đấu trí, chỉ muốn đạt tới chính mình tiểu thúc thúc yêu cầu, hắn liền có thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời đầy người nhiệt huyết sôi trào, sau đó kích động hỏi, tiểu thúc thúc, ta muốn đạt tới cảnh giới gì thông thần đỉnh phong? Từ Long nhàn nhạt nói, Từ Tường nhất thời trừng to mắt, hắn có thể cùng thái đầu sơ cấp so sánh, nhưng là muốn đi vào thông thần đỉnh phong loại kia tương đương cảnh giới. Cho dù hắn là dị năng giả, mà lại là bên trong vương giả, cũng có đường rất dài muốn đi. Hiện tại, chính mình tiểu thúc thúc lại làm cho hắn một năm ở giữa, tiến vào cảnh giới kia, cái này thật sự là có chu tờ quá bất hợp lý. Hắn vừa muốn nói gì, Từ Long ánh mắt liền ném ở trên người hắn, ngươi không nguyện ý Từ Tường trực tiếp không nói lời nào, điên cuồng lắc đầu. Tốt, có chí khí. Tiêu Hàn cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cảm tình hai người không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy ác tha, mà là bởi vì Từ Tường là Từ Long đệ tử mà thôi. Bất quá nghe được Từ Long đối Từ Tường yêu cầu, Tiêu Hàn đồng tình nhìn một chút Từ Tường, trong vòng một năm tiến vào thông thần hậu kỳ, thật sự là rất khó khăn. Chương 584, Thục Sơn Giận. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tiêu hình, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, hôm nay khó gặp, chúng ta hảo hảo uống hai chén. Từ Long cười nói, hắn có chút chờ mong. Có người đối Tiêu Hàn có địch ý, nhưng là tại Hoa Hạ bên trong, cũng có một bộ phận người, đối Tiêu Hàn rất là bội phục, vô luận hắn tác phong, vẫn là hắn một ít sự tích, đều bị những người kia bội phục. Từ Long chính là bên trong một người, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Hàn hôm nay hành vi, hắn càng là cảm thán. Tay cầm sát nhân kiếm, thân thể có kinh thiên động địa tên, đây không phải người khác cấp cho, mà chính là Tiêu Hàn tự thân làm được. Có thời gian không Tiêu Hàn hỏi thăm trong ngực Đồng Minh Nguyệt. Có, ta hiện tại coi như là có chuyện, cũng không có tâm tình xử lý, vừa mới đem ta hoảng sợ quá sức. Đồng Minh Nguyệt khó được cười khổ. Nàng rúc vào Tiêu Hàn trong ngực, lúc này càng giống là một cái tiểu nữ nhân, cần người bảo hộ. Vợ ta nói có thời gian, vậy chính là có thời gian. Tiêu Hàn cười nói, một chút cũng không có ngượng ngùng. Cái này khiến Từ Long im lặng. Một người có thể đau bên cạnh mình nữ nhân, yêu thương đến nước này, trách không được tại Tiêu Hàn bên người có nhiều nữ nhân như vậy. Tiêu Hàn có mỹ danh, có tiếng xấu, có giết tên, càng có phong lưu tên. Mọi người đàm luận không chỉ là Tiêu Hàn thực lực cùng hành vi, còn có hắn diễm phúc. Lúc này, Từ Long ngược lại là có chút lý giải Tiêu Hàn, biết bên cạnh hắn vì cái gì có nhiều nữ nhân như vậy. Dạng này một lòng vì nữ nhân suy nghĩ nam nhân. Tự nhiên là rất lợi hại chiêu nữ nhân ưa thích. Lại Tiêu Hàn cái kia cố khí phách, cũng là phi thường hấp dẫn người. Đối mặt Thục Sơn cường giả, nói giết thì giết, loại này bá lực, ngay cả hắn đều không có. Bọn họ hạ xuống, cách đó không xa chính là một cái thị trấn. Trên thực tế, Từ Long bọn họ cũng là tại trong huyện thành này, cảm giác được có người ở trên không bay qua, kết quả xem xét phía dưới, phát hiện lại là Thục Sơn người tại bắt người. Lúc này mới cản bọn họ lại. Hai người nâng cốc nôn hoan, Từ Tường ở một bên nhìn lấy, Từ Long hoàn toàn đem hắn coi như tiểu hải tư, căn bản cũng không cho phép hắn uống rượu. Một bên khác, Đồng Minh Nguyệt khôi phục chấn định, nàng cao quý mà ưu nhã, ở một bên bô y tiếp Tiêu Hàn, thỉnh thoảng vì gấp thức ăn, khiến người ta hâm mộ. Tư Tương trong mắt đều nhanh đỏ, bên cạnh hắn có song bảo thai hai tỷ muội, nhưng là cùng Đồng Minh Nguyệt so sánh, lại hiển nhiên là kém xa tít tắp. Đối với Tư Tương tới nói, đây coi như là một loại không nhỏ đả kích. Thục Sơn, cường giả kia ngự kiếm mà đến, gia nhập môn phái bên trong. Khi nhìn thấy Linh Hư thời điểm, hắn lộ ra thần sắc kích động. Linh Hư giật mình, hắn không nghĩ tới, chính mình phái đi ra người, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Lý Trường Lão, đến chuyện gì phát sinh? Linh Hư hỏi. Chỉ là đi bắt một người bình thường mà thôi, làm sao lại làm chật vật như vậy, chỉ có một người quay lại. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cái kia Lý Trường Lão thần sắc sợ hãi, nên nói Đường Tiêu Hàn để hắn tiện thể nhắn về sau. Linh Hư càng là sắc mặt tái xanh. Không ít người lộ ra sắc mặt khác thường, bọn họ nhìn về phía Linh Hư, thần sắc có chút cổ quái. Một mảnh nói bậy, trưởng giáo thỉnh cho phép ta xuất thủ, đánh giết Tiêu Hàn kẻ này. Một cái cường tráng trung niên nhân đứng ra, mặt mọc đầy râu, lúc này một mặt phẫn nộ nói. Ta đồng ý, Linh Hư lạnh lùng nói. Hắn thật sự là giận, đồng thời trong lòng còn có một loại lo lắng, sợ Tiêu Hàn thực biết tại khắp thiên hạ trước mặt nói lung tung. Tuy nhiên Linh Hư tin tưởng, sẽ không cũng bởi vì nghe đồn, thì để chính mình cái này thân phận bại lộ, nhưng là chắc chắn sẽ có một chút người có quyết tâm nhìn mình chằm chằm. Nếu là nói như vậy, hắn về sau muốn làm gì sự tình, cố kỵ cũng quá nhiều. Nhưng vào lúc này, cái kia Lý trưởng lão đột nhiên kêu thảm một tiếng, tất cả mọi người giật mình, nhìn về phía Lý trưởng lão. Không tốt, mau lui lại. Linh Hư kinh hãi nói ra. Lý trưởng lão thân thể tại bành trướng. Vờ ơ y ma giống như là muốn nổ tung một dạng. Thông thần cảnh cường giả tự bạo, tuyệt đối đáng sợ. Những thuộc sơn đó cường giả, cũng ý thức được chuyện gì phát sinh, bọn họ xoay người bỏ chạy. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, mưa ma u vẩy ra, toàn bộ thuộc sơn đại thính nghị sự, một mảnh hỗn độn. Một chút tốc độ hơi chậm một chút thuộc sơn cường giả bị lan đến gần, bọn họ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một đám người thần sắc căm trầm, nhìn lấy trước mắt một vùng phế tích. Trong mắt bọn họ đều bốc hỏa. Đây là một loại khiêu khích, là đối bọn hắn một loại miệt thị, để bọn hắn có một loại nhận vũ nhục cảm giác. Từng ấy năm tới nay như vậy, Thục Sơn Lu Cờ Na Ho gặp được những này, bọn họ giận, trong lòng sát ý ngập trời. Đồng thời, bọn họ cũng có một chút sầu lo, Tiêu Hàn thật sự là quá cường thế, phản ứng rất mãnh liệt, chỉ là muốn bắt hắn một nữ nhân, hắn vờ ơ y ma giết tất cả mọi người, còn cần loại thủ đoạn này, trả thù Thục Sơn. Khác biệt muốn bọn họ cũng đều biết, có thể tại một người trong thân thể gieo xuống thủ đoạn, để hắn tại đặc biệt thời điểm tự bạo, mà đối phương còn chưa từng phát giác người, chỉ có thiên tà y y một mạch có loại thực lực này. Quân y y, ngươi để cho ta giận, ta hiện tại phải đi chẳng ngươi. Cái kia cường tráng trung niên nhân giống to, hắn tại thần kiều đỉnh phong, là chân chính một cường giả, lúc này đằng không mà lên, rời đi Thục Sơn. Linh Hư không có ngăn cản, hắn cần một cường giả xuất thủ. Đánh giết Tiêu Hàn, hiện tại vừa vặn cho hắn một cái lý do. Cho dù bọn họ đi trước bắt Tiêu Hàn nữ nhân, nhưng là hắn kịch liệt như thế, giết bọn hắn các đệ tử liền không nói, còn hủy đi bọn họ thuộc sơn phòng nghị sự. Đối với bọn hắn tới nói, đây đã là một loại cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích. Nếu là không giết Tiêu Hàn, bọn họ không còn mặt mũi đối với thiên hạ cường giả. Về phần thần kiếm văn hỏi, Linh Hư không sợ, hắn là thuộc sơn trưởng giáo, có toàn bộ thuộc sơn làm ỷ vào. Hắn không tin đối phương thực có can đảm cùng Thục Sơn khai chiến. Loại kia kết quả, sẽ là tai nạn tính, thần kiếm muốn xuống dốc, Thục Sơn cũng sẽ không tốt hơn, loại này hậu quả nghiêm trọng, thần kiếm không thể thừa nhận. Thật mạnh một người, mang theo kinh thiên sát ý, đây là Thục Sơn người. Tiêu Hàn đang dùng cơm, bất quá khi cảm giác được một đạo khí tức thời điểm, sắc mặt hắn trực tiếp biến. Một cái rất cường đại người, đang bay hướng Thiên Dương thành phố. Hắn trực tiếp đứng lên. Đằng không mà lên. Một đạo bàng bạc sát ý, từ trên người Tiêu Hàn bạo phát đi ra, trực chỉ cường giả kia. Người kia thật mạnh. Từ Tường sắc mặt biến hóa. Hắn cũng cảm giác được, bầu trời phía trên đi qua người kia, chưa từng có một chút che giấu, phóng xuất ra chính mình sở hữu uy áp cùng thực lực, cường đại kinh nhân. Nhìn tiểu thúc thúc giết người. Từ Long cười nhạt một tiếng. Từ Tường có chút ngoài ý muốn, hắn muốn trợ giúp Tiêu Hàn xuất thủ sao lời như vậy. Thì hoàn toàn đắc tội Thục Sơn. Vì cái gì Từ Tường nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn người này, có tư cách làm bằng hữu của ta. Thứ Long cười nhạt một tiếng, trong giọng nói, tràn ngập ngạo khí. Hắn đằng không mà lên, trong nháy mắt biến mất. Tư Tương ngược lại là không hề rời đi, mà chính là chờ ở chỗ này, cũng muốn bảo vệ Đồng Minh Nguyệt. Bầu trời phía trên, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Tiêu Hàn bay đến bầu trời phía trên, đối phương đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Mặc dù không có gặp qua Tiêu Hàn, nhưng là cái kia cái trung niên thuộc sơn cường giả, cơ hồ ngay đầu tiên liền đoán được Tiêu Hàn thân phận. Ta gọi Nộ Kiếm, nhớ kỹ là ta giết ngươi. Nộ Kiếm lạnh lùng nói, hắn xuất thủ. Chương 585, Hảo Hữu. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại thần kiều đỉnh phong đại cao thủ, Tiêu Hàn trong nháy mắt liền cảm giác được thực lực đối phương. Hắn không dám thất lễ, đoạt thiên thủ đánh ra qua, thiên địa nguyên khí chui vào trong tay hắn, bị bá đạo lướt đoạt lại, hóa thành hắn lực lượng, trực tiếp oanh kích ra ngoài. Một đạo kiếm khí, sáng chói vô cùng, trong nháy mắt chiếu sáng thập phương, sau đó rơi xuống, như thần hồng quán nhật, kinh người tới cực điểm. Đoạt thiên thủ đối cứng kiếm khí, nơi này nổ tung, dư âm chấn vỡ một đám mờ mây. May mắn bọn họ tại trong trời cao, nếu không lời nói, chung quanh số trong vòng 10 thước đồ vật, chỉ sợ đều muốn bị chấn vỡ. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế Nộ Kiếm biến sắc? Hắn có thể cảm giác được Tiêu Hàn cảnh giới, bất quá thông thần sơ kỳ, nhưng là hắn lại cường đại có chu tờ không hợp thói thường, phải biết hắn nhưng là thần kiều đỉnh phong đại cao thủ a bất quá, Tiêu Hàn cũng tại cao mày, hắn rơi vào hạ phòng, có chút không bằng. Cái này cho hắn biết, một trận chiến này rất lợi hại gian nan, nhưng là hắn nhất định phải cầm xuống đối phương cũng là bởi vì hắn xuất động, một khi để hắn tiến về Thiên Dương thành phố, có lẽ phải ra nhiều loạn lớn. Tiêu Hàn người thân bạn bè, đều tại Thiên Dương trong thành phố, hắn không cho phép bọn họ xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, một tia chớp rơi xuống, trực tiếp đánh vào giận trên thân kiếm. Nộ Kiếm thân thể run lên, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sau một khắc, ùn ùn kéo đến phong nhận đem hắn bao phủ. Nhất kiếm phá thiên địa, không thể cản, quỷ thần kinh. Gầm thét giống to, trường kiếm huy động, kiếm khí trùng tiêu, trực tiếp vỡ nát sở hữu phong nhận. Một bóng người xuất hiện, đứng tại Nộ Kiếm hậu phương, hắn thần sắc bình tĩnh, một đạo biển lửa đang từ trong tay hắn bạo phát, lan tràn hôm khắc thế, bao phủ Nộ Kiếm. Dị năng giả. Nộ Kiếm trong mắt hàn quang chớp động, hắn cảm nhận được uy hiếp, đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ dị năng giả, thực lực không kém Tiêu Hàn. Loại người này uy hiếp, so với bình thường cùng giai võ giả còn muốn lớn. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Tử Long vờ ơ ý ma lựa chọn xuất thủ. Ta giao ngươi người bạn này. Thứ Long cười nhạt một tiếng. Hắn rất lợi hại thong dong, như nhất tôn tuyệt đại hùng chủ, đối mặt thần kiều đỉnh phong đại cao thủ, cũng không phải rất lợi hại kiên kỵ, có một loại siêu nhiên khí chất. Tiêu Hàn cười, hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Nộ Kiếm. Ngươi là này một cái gia tộc người cũng dám hướng ta xuất thủ, tứ đại dị năng gia tộc thật sự là thật lớn mật. Nộ Kiếm băng lãnh nói ra, hắn nhìn chằm chằm Từ Long. Trong ánh mắt lộ ra một loại uy hiếp. Từ Long. Nhàn nhạt nói ra bản thân tên, cái này khiến Nộ Kiếm hít vào một ngụm khí lạnh. Tam hổ nhất long nhỏ tuổi nhất, nhưng ở từ trong nhà, lại là địa vị cực cao. Hắn rất điệu thấp, nhưng là ngay cả như vậy, cũng có được to như vậy tên tuổi, được xưng dị năng gia tộc mạnh nhất thiên kiêu một trong. Mà lại có truyền ngôn, Từ Long tại 3 năm trước đây, đã từng giết chết một cái thần kiều cường giả. 3 năm về sau, thực lực bọn hắn lại có bao nhiêu mạnh, Nộ Kiếm sắc mặt biến hóa. Từ gia thì không sợ Thục Sơn cùng Từ gia trở thành cựu địch các ngươi. Từ gia tuy nhiên không yếu, nhưng là Thục Sơn lại càng thêm cường đại, các ngươi ngăn không được Thục Sơn trả thù. Nộ Kiếm cười lạnh, hắn phải dùng Thục Sơn áp chế Từ Long, để hắn đừng xuất thủ. Thêm cái trước thần kiếm đâu, Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Nộ Kiếm biến sắc. Tiêu Hàn tuyệt đối có tư cách quyết định thần kiếm một chút hành vi. Hắn là thần kiếm phó đội trưởng. Bình thường nhìn như không quản sự, nhưng là một khi nghiêm túc, hắn nếu là khăng khăng đối phó Thục Sơn, chỉ sợ thần kiếm bên trong cũng sẽ không có người phản đối. Lần này, đơn thuần chúng ta cá nhân ở giữa cựu hoán, không liên lụy tông môn, người hướng ta hảo hữu trả thù, ta tự nhiên không thể ngồi xem, hoặc là rời đi, hoặc là chết. Từ Long nhàn nhạt nói, hắn nhìn chằm chằm Nộ Kiếm, có tuyệt đối tự tin. Nộ Kiếm sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, hai người đối với hắn, thật có uy hiếp rất lớn, thật nếu đánh một trận lời nói, hắn rất có thể muốn bại vong. Nhưng vào lúc này, một mảnh ma quang lấp lóe, có người xông lại, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, hắn trong đan điển, một đường 8-9 ngày dâng lên, hắn hoành đẩy đi ra. Cả hai va chạm mạnh, Tiêu Hàn cùng người vừa tới đồng thời rút lui, hắn hô hấp có chút hỗn loạn. Thần ma điện cường giả. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Ma điện ma khuê, quân y ghi nhận lấy cái chết. Đây cũng là một cái thần kiểu đỉnh phong cường giả, vì thần trong ma điện thành viên, là đến Thiên Dương thành phố giết Tiêu Hàn. Bởi vì băng nguyệt nói chuyện, cho phép cao hơn Tiêu Hàn một cái đại cảnh giới người xuất thủ, đánh giết Tiêu Hàn, cho nên thần ma điện cơ hồ tại chiếm được tin tức này về sau, lập tức phái ra một cái thần kiểu đỉnh phong đại cao thủ. Ta giúp ngươi giết nộ kiếm. Từ Long mở miệng, hắn trực tiếp ngăn trở nộ kiếm, Tiêu Hàn phóng tới ma khuê, ánh mắt của hắn lấp lóe, tinh quang bắn ra bốn phía, xích tiêu từ trong tay hắn hiện hiện, bị hắn trưởng khống, trực tiếp chém tới. Đế uy cuồn cuộn, ùn ùn kéo đến, giống như nhất tôn cái thế đế vương giác tỉnh, tại thế gian này khôi phục một dạng. Xích tiêu. Ma khuê kinh hỉ, hắn cũng không e ngại, thân là thần kiểu đỉnh phong, cao hơn Tiêu Hàn một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn, hắn không tin mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Hiện tại nhìn thấy xích tiêu, hắn càng là tâm động, nếu là đạt được thanh thần kiếm này, đối với hắn thực lực là một loại tăng lên cực lớn. Hắn quất ra một thanh trường đao màu đen, nên đón, ngập trời ma khí bạo phát, có một loại đáng sợ lực hủy diệt. Đương xích tiêu cùng trường đao đụng vào nhau, hai người đồng thời lui lại. Ma khuê thân thể khẽ run lên, tuy nhiên tu vi chiếm cư ưu thế, nhưng là một kích này, hắn chưa từng chiếm được tiện nghi. Tiêu Hàn cầm trong tay xích tiêu, huy động lên đến, ùn ùn kéo đến kiếm khí ép xuống, giống như từng khỏa tinh thần truy lạc, hình thành nhảy một cái sáng chói ngân hà, đem ma khuê bao phủ. Long chiến bắt phương. Ma khuê thét dài, trường đao hóa hắc long, phát ra đáng sợ tiếng long ngâm, lại giống như thần ma khóc thét, yêu tả tới cực điểm. Kiếm khí vỡ nát, hắc long khắp cả người lăng thương tổn, Tiêu Hàn không ngừng rút lui, từng bước một rơi ở trong hư không đều tạo nên từng cơn sóng gợn. Hắn mắt sáng như đuốc, đối mặt một cái thần kiểu đỉnh phong đại cao thủ, Tiêu Hàn biết mình gặp được gian nan nhất chiến. Đối phương thật rất cường đại, tại Hoa Hạ có thế đi đến một bước này cường giả, không có một cái nào là đơn giản. Xích tiêu chấn động, vang lên cong cong, cảm nhận được Tiêu Hàn chiến ý, nó cũng hưng phấn lên, sục sôi vô cùng. Đây là đế đạo chi kiếm, vốn là muốn áp chế hết thảy. Rất không tệ, ngươi là ta gặp qua cường đại nhất một người trẻ tuổi. Ma khuê cười lạnh, hắn trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Liếm liếm bờ môi, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, ta thích nhất cũng là ách giết thiên tài, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ngu ngốc, đang cùng nộ kiếm nhất chiến từ lòng, nghe được ma khuê lời nói, nhìn sang, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Ma khuê thần sắc lạnh lẽo, hắn nhìn một chút từ lòng, trong ánh mắt là không che giấu được sát ý hắn nói không tệ, ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, sau đó, hắn ánh mắt biến, trên thân buộc phát ra ngút trời chiến ý Tiêu Hàn động, chiến kiếm huy động, cuồng bạo vô cùng, mang theo mãnh liệt chiến ý, hướng một cái thần kiểu đỉnh phong đại cao thủ huy động sát nhân kiếm. Chương 586, Bá Tà Kiếm. Ma khuê kinh sợ, một cái mới vừa tiến vào thông thần cảnh tiểu bối mà thôi, đây là muốn giết hắn sao, quả thực quá cuồng vọng. Loạn ma đao. Ma khuê giống to, ma khí ngập trời. Đáng sợ đau khí, quét ngang hết thảy, có một loại khủng bố uy năng. Toàn bộ bầu trời, đều giống như ảm đạm xuống, ma khuê quá mạnh, ma khí hình thành một phiến ma vân, mơ hồ trong đó có từng cái ma đầu ở chính giữa thành hình. Loạn ma đao, điên cuồng vô cùng, ma tính mười phần. Một đao rơi xuống, giống như là muốn diệt thế, khủng bố ngập trời. Đang chinh chiến Tử Long hai người cũng động dung. Đây là ma điện cường giả sao loa y biểu hiện na y thật rất lợi hại kinh người, tại thần kiều đỉnh phong bên trong, cũng coi là cường giả. Dù cho là bọn họ đối mặt, cũng phải cố hết sức, không dám thất lễ. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng, hai tay của hắn kết ấn, đập vào xích tiêu phía trên, hiển nhiên là đang thi triển một cái khủng bố kiếm quyết. Ba kiếm. Một cỗ mãnh liệt ba khí, từ xích tiêu phía trên bạo phát đi ra, giống như là muốn nghiền nát hết thảy. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Tại ma khuê áp bách phía dưới, Tiêu Hàn bạo phát, thi triển ra một chút chưa bao giờ động sử dụng thủ đoạn. Tại thời khắc này, một người một kiếm, giống như thành vì trên cái thế giới này duy nhất, thiên địa đều đang run rẩy, giống như là muốn thần phục. Lúc này, loạn ma đao y y nguyên cuồng bạo, nhưng lại không có cái này một người một kiếm kinh người như vậy, lộ ra ưu ám không sáng. Xích tiêu giữa trời, tản mát ra chướng mắt ánh sáng, giống như một vòng xích hồng sắc đại nhật, tản mát ra nóng rực hủy diệt thần năng. Sau đó, xích tiêu ép xuống, trong chốc nhóm này, toàn bộ thiên địa đều theo xích tiêu động tác, mang theo một cỗ đại thế, hướng về phía trước chấn áp tới. Loạn ma đao loạn thiên địa. Ma Khuê ánh mắt điên cuồng, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ, không dám thất lễ, điên cuồng bạo phát. Giờ khắc này, chỉ có cường giả cùng người mạnh hơn ở giữa va chạm, ba kiếm giữa trời, loạn ma quát tháo, giống như thần linh ở giữa tranh đấu, kịch liệt tới cực điểm. Bầu trời nổ tung, bọn họ bay rớt ra ngoài, tất cả đều khỏe miệng cha y ma u ma Khuê huyết khí lan lộn, hắn hít một hơi thật sâu, khắp nơi nguyên khí chui vào trong cơ thể hắn, hắn ma khí kinh thiên động địa, giống như nhất tôn cổ yêu ma xuất hành. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, trưởng không xích tiêu, đứng vững về sau, trước tiên giết ra ngoài. Hắn tóc bay tứ tung, con người bên trong màu đỏ thấm lấp lóe, cả người giống như là hất lên một tầng hỏa diễm, giết đi qua. Xích tiêu chém xuống, Ma Khuê trường đao giơ lên, ngăn trở một kích này, sau đó hắn hét lớn một tiếng, trên cánh tay nổi gân xanh, đem Tiêu Hàn đẩy lui. Đây là một cái thần kiều đỉnh phong cường giả, tại cảnh giới này bên trong, là tuyệt đối người nổi bật, thực lực rất mạnh. Tiêu Hàn con người lanh khốc, một kiếm so một kiếm phải nhanh, một kiếm so một kiếm muốn sắc bén. Bọn họ trên bầu trời, kịch liệt chém giết, theo Tiêu Hàn mỗi một kiếm vung ra, Ma Khuê đều muốn rút lui, khỏe miệng của hắn cha y ma u, đụng phải bị thương. Tiêu Hàn giống như một pho tượng chiến thần, lúc này thật rất lợi hại đáng sợ, con người lanh khốc vô cùng, sinh sinh áp chế một cái thần kiều đỉnh phong cường giả. Cái này khiến Ma Khuê kinh sợ, có chút không dám tin tưởng. Hắn quả thực sắp điên, chính mình thế nhưng là thần kiều đỉnh phong cường giả a, làm sao có thể bị dạng này một cái vãn bối áp chế. Mặc dù đối phương vì thiên tà y ghề đệ tử, cũng không nên như thế. Nhưng là sự thật, lại là như thế, hắn thật bị áp chế, mà lại, căn bản là vô pháp đột phá loại này áp chế. Ta kiếm. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn kiếm pháp, đột nhiên quỷ dị, thiên mã hành không, khiến người ta tìm không thấy dấu vết. Ma Khuê hãi nhiên, hắn gian nan né tránh, đồng thời chống cự, muốn ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Nhưng là, hắn lại phát hiện, cái này quá khó khăn, Tiêu Hàn mỗi một kiếm, hắn đều không thể phán đoán, không biết từ nơi nào giết ra đến, cái này khiến hắn chật vật tới cực điểm. Xuy. Trước ngực hắn xuất hiện một vết thương, bất quá may mắn hắn né tránh kịp thời, không phải vậy lời nói, tuyệt đối liền bị giết. Cái này khiến Ma Khuê hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên, lúc đầu lòng tin mười phần, nhưng là lúc này, lại thật không có một chút lòng tin. Ta kiếm sở dĩ tả, ngay tại ở loại này quỷ dị. Đây là thiên tà y y hay một mạch chém giết gần người đáng sợ chiến kỹ, trừ phi tại quyền thuật phương diện có kinh người thành tựu, không phải vậy lời nói, muốn ngăn trở ta kiếm, đồng dạng chiến lược bên trong, cơ hồ là không thể nào. Ma Khuê rơi vào hạ phong, bại vong là sớm muộn sự tình. Bất quá Tiêu Hàn không có một chút buông lỏng, hắn huy động xích tiêu, chém giết gần người, mỗi một chiêu đều đem hết toàn lực. Một phương hướng khác, Từ Long cùng Nộ Kiếm tranh đấu cũng đạt tới gay cấn. Nộ Kiếm bị áp chế, hắn chật vật không chịu nổi, vết thương chẳng chỉ ấn, nhìn về phía Từ Long ánh mắt càng là tràn ngập hãi nhiên. Tinh thần hệ dị năng. Nộ Kiếm rung động nói ra. Loại dị năng này, dị thường đặc thù, có thể mô phỏng bất luận một loại nào dị năng, cường đại đến cực điểm. Nếu nói cũng có rất nhiều loại dị năng, giống như là từ tường dạng này, được xưng dị năng chi vương, tinh thần hệ dị năng thì là tuyệt đối hoàng giả. Đương nhiên, tinh thần hệ dị năng chỉ là một loại thuộc tính, chỉ có trưởng thành, mới xem như hoàng giả. Trên thực tế, những dị năng giả này tiền kỳ càng là dựa vào tiềm lực không đủ, mặc dù có được tinh thần dị năng, cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Cái này cùng nhiều loại dị năng khác biệt, dị năng chủng loại càng nhiều, thì biểu thị tiềm lực càng lớn, nhất định trở thành vương giả. Chỉ là, nhìn Từ Long biểu hiện, hiển nhiên không phải bình thường người. Hắn thật rất cường đại, trong lúc phất tay, các loại dị năng thi triển đi ra, giống như tiên thuật, đánh Nộ Kiếm chật vật không chịu nổi. Mà hắn tự thân không tổn hao gì, căn bản cũng không có nhận một điểm thương tổn. Tiêu Hàn tự nhiên cảm giác được Từ Long vô song, nhưng là hắn lại rất đơn giản, hắn là võ giả, tuy nhiên cũng có tinh thần hệ dị năng, nhưng là vậy tuyệt đối không phải hắn đường, hắn đi chính mình vô địch võ đạo. Hắn vô cùng kiên định, tại Ma Khuê trên thân lưu lại từng đạo vết thương, để trong lòng đối phương sinh ra sợ hãi, càng thêm không chịu nổi. Ta không phục. Ma Khuê hô to, thật rất không cam tâm. Hắn là một cái thần kiều đỉnh phong tồn tại, lại muốn bị một cái thông thần cảnh chém giết, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng cùng khuất nhục. Tiêu Hàn bất động như núi, hắn huy kiếm chạm thần cầu, giết đối phương chật vật tới cực điểm, sắp bại vong. Loạn ma quyết, bình thập phương loạn. Ma Khuê thét dài, hắn toàn thân phóng xuất ra đáng sợ khí tức, giờ khắc này, hắn thực lực trực tiếp bước vào bán thần cảnh giới, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào, nhưng là cường đại đến cực điểm, gần như không thể địch. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, đối phương thi triển cấm thuật, điểm này không thể nghi ngờ, một lần bạo phát về sau, thì là đối phương bại vong thời điểm. Nhưng là, Tiêu Hàn lại rõ ràng hơn, mình muốn chống đỡ, cũng không dễ dàng. Hắn chưa từng tránh lui, đứng tại chỗ, trong đan điền một đường 8-9 ngày dâng lên, mà hai tay của hắn cũng tại kết ấn. Đế vương giận dữ chạm bạch long. Tiêu Hàn nhẹ nhàng phun ra câu nói này, bên trong thiên địa trong nháy mắt bị một đạo thô to kiếm khí chiếu sáng. Đế uy cuồn cuộn, có một loại bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn khí tức, kiếm mang kinh thiên động địa, khắp nơi nguyên khí bạo động, giống như một tòa thô to thần hồng, rơi xuống. Mơ hồ ở giữa, Tiêu Hàn nghe được một con rồng gào thét. Chương 587, kề vai sát cánh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại ma khí kinh thiên động địa, cuồn cuộn vô biên, giờ khác này cũng tất cả đều bạo phát. Thập phương đều tĩnh, hoàn toàn bị loạn ma quyết áp chế, liền như là loạn ma quyết nói, bình thập phương loạn. Ma Khuê lộ ra nét mừng, hắn cảm thấy mình một kích này chắc là có thể giết Tiêu Hàn. Hắn cường đại tới đâu, cũng bất quá chỉ là một cái thông thần. Đây là thuộc về một cái thần kiều đỉnh phong cường giả thi triển đi ra cấm kỵ chiêu số, tuyệt đối đáng sợ. Mặc dù bán thần cường giả, cũng không có thể coi nhẹ. Nhưng là rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt biến mất. Một đạo kiếm mang, phá vỡ hết thể ngăn cản, mơ hồ ở giữa, có một đầu long gào thét, kiếm khí trùng tiêu, nghịch thiên mà lên, vỡ nát loạn ma quyết, đánh vỡ yên tĩnh. Khắp nơi nguyên khí bạo động, bị cái này một đạo kiếm mang hấp dẫn, hướng hắn rơi xuống. Loạn ma quyết bị phá, Ma Khuê bay rớt ra ngoài, trước ngực hắn xuất hiện một cái rất đại thương miệng, ánh mắt có chút mở mịt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thi triển cấm thuật, đem thực lực tăng lên tới một cái sự đáng sợ, nhưng là cuối cùng vẫn bại. Thiên tà y y đệ tử, cũng không thể dạng này yêu nghiệt, không đúng lẽ thường. Tiêu Hàn sắc mặt hơi trắng bệnh, khoe miệng đang chảy máu, nhưng lại rất lợi hại kiên định, chém xuống một kiếm. Mặc dù không có vừa rồi như thế khí thế như hồng, nhưng Ma Khuê cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào, hắn bị đánh nát, bị Tiêu Hàn đánh giết. Một phương hướng khác, Nộ Kiếm sắc mặt trắng nhợt, hắn biết không tốt, Tiêu Hàn vờ y mà có thế giết chết Ma Khuê, mà hắn ngăn trở một cái từ long thì rất lợi hại tốn sức. Gặp Tiêu Hàn hướng hắn đi tới, cái này Nộ Kiếm nhất thời hoảng. Từ long trong mắt tinh quang lóe lên, thì muốn xuất thủ đánh giết Nộ Kiếm. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn lại ra tay trước. Hắn phóng xuất ra bảng đại tinh thần lực lượng, các loại dị năng chen chúc mà tới, đem Nộ Kiếm đánh chật vật không chịu nổi. Sau một khắc, Tiêu Hàn huy động xích tiêu, trực tiếp đem Tử Long chém giết. Biến thành hai nửa thi thể, hướng đại địa rơi đi, trực tiếp ngã máu thịt bé bét. Nộ Kiếm cũng bị giết, chết tại Tiêu Hàn trong tay. Thấy cảnh này, Tử Long lắc đầu nói, ngươi không cần thiết dạng này. Hắn biết Tiêu Hàn ra tay trước, đánh giết Nộ Kiếm là vì cái gì? Đây là vì để hắn không nên bị liên lụy đi vào. Người coi ta là bạn, ta không thể cho bằng hữu mang đến phiền phức. Tiêu Hàn thu hồi xích tiêu, hắn nhàn nhạt nói. Từ Long cười to, hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Hàn bên người vì cái gì có nhiều người như vậy ưa thích hắn. Một người như vậy, làm sao có thể không trở thành sinh tử chi giao. Đi, tiếp tục uống cửu. Từ Long cùng Tiêu Hàn kề vai sát cánh, cái này cùng hắn hùng chủ khí tượng hoàn toàn không giống. Nếu là có người từ ra nhìn thấy, khẳng định sẽ khiếp sợ, lấy vì mình đang nằm mơ. Từ Long hạng gì ổn trọng, tuổi không lớn lắm, nhưng lại có viễn siêu hắn cái tuổi này thực lực cùng thành thục. Cái này khiến từ ra một ít trường bối, đối từ Long đều có chút kính sợ, không dám thất lễ. Nhưng là, hắn loại này bộ dáng, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy. Đây mới là một cái hơn 20 tuổi cường giả thanh niên phải có trạng thái, hào tình vạn trượng. Nhiệt huyết sục sôi. Trước đó Từ Long chưa từng biểu hiện ra ngoài, cũng không phải là bởi vì hắn không, mà chính là không có người đáng giá hắn kết giao. Hắn là một cái cao ngạo người, chỉ có tại có thể cùng hắn trở thành bằng hữu mặt người trước, mới có thể là như bây giờ biểu hiện. Khi thấy hai người trở về, Tư Tường cùng Đồng Minh Nguyệt lúc này mới phản ứng. Trông thấy Tiêu Hàn trên người có máu tươi, Đồng Minh Nguyệt đi đến Tiêu Hàn bên người, một mặt lo lắng. Không có việc gì, chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. Tiêu Hàn cười nói. Mà Tư Tường một mặt rung động, vừa rồi hắn thấy cái gì chính mình tiểu thúc thúc, vợ ơ y ma cùng Tiêu Hàn kề vai sát cánh, một đường đi tới, đây quả thực để hắn cho là mình nhìn lầm. Đây là chính mình cái kia cao quý lãnh ngạo tiểu thúc thúc sao thấy thế nào đều không giống, hoàn toàn không phải hắn bình thường là người. Nhìn cái gì vậy về sau phải gọi hắn Tiêu thúc thúc. Thứ Long vỗ một cái Tư Tường đầu. Tư Tường thân thể chấn động, một mặt chấn kinh, thiên, tiểu thúc thúc ngươi quả nhiên ưa thích nam nhân, chẳng lẽ các ngươi cùng một chỗ ta hẳn là gọi hắn thầm thầm a. Tư Tường một mặt kinh hãi, một bộ quả là thế thần sắc. Tư Long đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó sắc mặt, sau cùng trực tiếp một chân đem Tư Tường đạp ra ngoài, hắn gầm thét lên, trở về bế quan 10 năm, trong vòng 10 năm không cho phép xuất quan. Hắn rất tức giận, đứa cháu này càng ngày càng vô pháp vô thiên, vợ ơ y ma đem chính mình muốn trở thành Long Dương Quân. Tư Tường bị đạp ra ngoài, hắn khóc không ra nước mắt, không dám nói lời nào, sợ mình thật làm cho cái này tiểu thúc thúc tức giận, khi đó hơn phân nửa thật muốn bế quan 10 năm. Cuối cùng, hai người uống chi ít mười mấy cân rượu trắng vào trong bụng, bọn họ lúc này mới cáo biệt. Tiêu Hàn có chút men say, hắn cười cuồng ca, há miệng thành thơ, giống như cổ đại cuồng sinh. Tư Long cũng giống như vậy, hắn quả thực là từ chủ quán muốn tới giấy bút, lưu lại một phó đan thanh, bên trong một con rồng trọc tan bầu trời, dẫm đạp trên 9 tầng trời, đứng tại thiên địa đỉnh phong, nhìn xuống thương mang nhân gian. Đồng Minh Nguyệt mỉm cười, nàng tĩnh tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. Trong mắt dị sắc liên tục, đây mới thực sự là Tiêu Hàn đi, loại kia cuồng, loại kia ngạo, loại kia khí khái, khiến người ta si mê. Tiêu Hàn qua tính tiền, nhưng lại bị cự tuyệt. Lão bản là một nữ tử, 30 tuổi ra mặt, rất là xinh đẹp, nàng cười nói, khó được gặp được hai vị chân chính có học vấn tiên sinh, bữa cơm này liền để ta mời đi, ta mặc dù không có dạng này tài học, nhưng cũng coi là mời hai vị đại tài ăn một bữa cơm. Cũng coi là nhiễm một điểm văn nhân khí. Nàng mang trên mặt nụ cười, rất lợi hại là chân thành, tuyệt đối không lấy tiền. Tiêu Hàn bọn họ cũng không thèm để ý, số tiền này đối với bọn hắn tới nói, thật không tính là gì. Bất quá lao bản hành vi, lại làm cho Tiêu Hàn bọn họ rất có hảo cảm. Tư Long cười cười, cầm qua giấy bút, nhớ dưới một chiếc điện thoại, hắn vừa cười vừa nói, đây là điện thoại ta, có phiền toái gì giải quyết không, trực tiếp gọi cú điện thoại này. Nhìn thấy Tư Long động tác, Tiêu Hàn cười, hắn đồng dạng lưu lại chính mình dãy số, sau đó cười nói, đây là ta số điện thoại di động, có việc cũng có thể gọi điện thoại cho ta, chỉ cần là cái này hoa hạ trong thế tục sự tình, ta đều có thể giải quyết. Tiêu Hàn nói xong, cũng không đợi đợi bà chủ trả lời, ôm Đồng Minh Nguyệt, rời đi nơi này. Tư Long mỉm cười, cũng đi ra ngoài. Nữ lao bản đem hai người bọn họ viết dãy số kéo xuống đến, vô cùng trịnh trọng thu lại. Lão bản, ngươi còn thật tin tưởng bọn họ lời nói a, bất quá là hai cái con sâu rượu nói lời say a. Cô Thu Ngân nhịn không được nói ra, nhìn thấy lão bản mình trịnh trọng sự tình bộ dáng, nàng có chút buồn cười. Nhìn cái kia Thu Ngân viên liếc một chút, nữ lão bản mỉm cười, nàng từ tốn nói, đây chính là vì cái gì ta là lão bản, mà ngươi đang vì ta làm thuê. Cái kia Thu Ngân viên mở mịt, cái này cùng thân phận các nàng có quan hệ gì sao? Nữ lão bản không nói gì thêm. Mà chính là rời đi nơi này. Nàng nhìn người phương diện, có tuyệt đối tự tin, vừa rồi những người kia, cái nào đều không phải là người bình thường. Nàng gặp qua rất nhiều người, nhưng là cho tới nay không có có người nào người có bọn họ khí thế loại này. Thiên Dương thành phố, Tiêu Hàn mang theo Đồng Minh Nguyệt về tới đây, bọn họ tại Đồng Minh Nguyệt trang viên hạ xuống tới. Chương 588, bán thần đột kích. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại những người hộ vệ kia cùng người hầu tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt hết thảy, nao tử đều có chu tờ không đủ dùng. Người làm sao có thể từ trên trời rơi xuống, cái này quá huyền ảo đi. Thục Sơn người đem Đồng Minh Nguyệt mang đi thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy, chỉ có A Thái đi theo Đồng Minh Nguyệt bên người, mới chứng kiến cái kia hết thảy. Đối với chuyện gì phát sinh, bọn họ căn bản cũng không biết. Vừa mới nhìn rõ sự tình, đều không cho phép nói ra, không phải vậy lời nói, chớ có trách ta không khách khí. Đồng Minh Nguyệt quét những người kia liếc một chút. Vô luận là người hầu, vẫn là những người hộ vệ kia, đều tranh thủ thời gian gật đầu. Đồng Minh Nguyệt đối với người tốt, điểm này không thể nghi ngờ, bọn họ đãi ngộ, tuyệt đối là cái nghề nghiệp này bên trong tốt nhất, nhưng là Đồng Minh Nguyệt đối với phản bội người một nhà, cũng vô cùng quyết tuyệt, một khi bọn họ phản bội Đồng Minh Nguyệt, loại kia kết quả tuyệt đối rất khốc liệt. Đương nhiên, có rất ít người hội loại suy nghĩ này, bởi vì Đồng Minh Nguyệt xác thực đối bọn hắn rất tốt. Hôm nay sự tình, sẽ không lại phát sinh. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn đây là đang hướng Đồng Minh Nguyệt cam đoan. Ngươi không cần tự trách. Đồng Minh Nguyệt xem hiểu Tiêu Hàn ý tứ, hắn tại tự trách, cho là mình không có bảo vệ tốt nàng. Cái này khiến Đồng Minh Nguyệt cảm động, nàng trước kia chỉ cầu đi theo Tiêu Hàn bên người là được, nàng lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà như thế quan tâm hắn. Tiêu Hàn mỉm cười, không nói gì. Hắn không có lưu tại nơi này, mà chính là rời đi. Một chiếc điện thoại, đánh tới Băng Nguyệt nơi đó. Sự tình gì Băng Nguyệt ngáp? Tiêu Hàn có chút im lặng, hắn nhìn một chút sắc trời, trời với mới vừa sụp tối, chán ở dê lẽ lại Đồng Minh Nguyệt liền đã ngủ. Thần kiếm có một cái quy định, thì là không cho phép bất luận kẻ nào hướng thần kiếm thành viên ra thuộc người nhà xuất thủ, nếu không lời nói, thần kiếm tất phạt chi. Tiêu Hàn lần này không coi trêu chọc, dù sao hết sức chăm chú đang nói. Bên kia trầm mặc một chút, nửa ngày Băng Nguyệt mới mở miệng, chuyện gì phát sinh ta giết thuộc sơn người. Tiêu Hàn đem hôm nay kinh lịch nói một bên. Biết, chuẩn bị một chút, ngày mai bên trên thuộc sơn. Băng Nguyệt mở miệng, trong lời nói lộ ra lấy một loại hàn ý thần kiếm thành viên, cái nào không phải vì hoa hạ chạy qua máu, bọn họ người thân bạn bè cùng gia thuộc, cái kia là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động. Cái này ví dụ, tuyệt đối không thể lái. Liền xem như Tiêu Hàn không nói, Băng Nguyệt biết điểm này lời nói, nàng cũng sẽ ra tay. Đây là thần kiếm thành viên nghịch lần, bọn họ làm thủ hộ hoa hạ chiến đấu, đồng dạng hoa hạ các cao tầng, cũng tuyệt đối không cho phép có người đi động này một đám thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đạ tỏ người nhà. Liền người nhà đều không gánh nổi, những người này làm sao có thể đủ tất cả tâm toàn lực bảo vệ quốc gia. Cho nên, đối với thần kiếm tới nói, cái này một khối tuyệt đối là nghịch lân, không thể chạm, tùy tiện cũng sẽ không có người đi đụng chạm. Cũng không phải là không có tiền lệ, một hạng trung môn phái, đem thần kiếm một cái thành viên thân nhân sát hại, kết quả toàn bộ thần kiếm tất cả đều xuất động, môn phái kia trong vòng một ngày bị săn bằng, chó gà không tha. Từ ngày đó lên, sẽ không bao giờ lại có người muốn đi đánh thần kiếm ra thuộc người nhà nhóm chú ý chỉ là, chuyện kia quá khứ thời gian rất lâu, Thục Sơn người đã quên lãng. Bọn họ không biết, chính mình cái này hành vi, đã làm tức giận thần kiếm tuyến. Thần kiếm giận dữ, thiên hạ đều muốn chấn động. Lúc này, Băng Nguyệt tụ tướng, kiếm chỉ Thục Sơn. Nộ kiếm bị giết. Thục Sơn chấn động, một cái thần kiều đại cao thủ bị đánh giết, cái này để bọn hắn phẫn nộ, lại thật rất lợi hại đau lòng. Mặc dù Thục Sơn bên trong cường giả như mây, thần kiều đỉnh phong cũng là tuyệt đối trụ cột vững vàng, lại, bọn họ lại đi lên một tầng. Liền có thể trở thành bán thần. Đại biểu cho nộ kiếm một cái ngọc bài vỡ nát, đó là cùng nộ kiếm sinh mệnh tương liên, chỉ có thần kiều phía trên cường giả, mới có tư cách có được, cái này cũng đại biểu cho Thục Sơn đang chăm chú bọn họ hết thảy. Ngọc bài vỡ nát, người kia cũng liền bị đánh giết. Tiêu Hàn. Linh Hương nghiến răng nghiến lợi. Còn lại Thục Sơn người cũng tức giận, bọn họ không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này kết quả. Liền một cái thần kiều đỉnh phong đại cao thủ, đều chết tại Tiêu Hàn trong tay. Lúc này, bọn họ rốt cục cảm giác được Tiêu Hàn đáng sợ, hắn hiện tại mới tu vi gì, liền có thể sắt thần cầu đỉnh phong, nếu là lại để cho hắn trưởng thành một đoạn thời gian, cái kia còn đến, tuyệt đối một cái cường giả vô địch. Khi đó, chỉ sợ sẽ là thiên nhân cấp xuất thế, cũng chưa chắc có thể ách giết thiên tài. Không tiếc đại giới, đánh giết Tiêu Hàn. Linh Hư mở miệng. Hắn nói ra lời như vậy, chuẩn bị mời được người mạnh hơn. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, có người lo lắng. Thục Sơn một trưởng lão đứng ra, hắn lo lắng nói ra, trưởng giáo, muốn giết Tiêu Hàn, không thể làm to chuyện, nếu không lời nói, một khi gây nên thần kiếm bất mãn, đối tại chúng ta Thục Sơn tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn qua Linh Hư, nói ra bản thân lo lắng. Ta Thục Sơn sợ qua người nào thần kiếm thì thế nào Linh Hư bất mãn, hắn cười lạnh một tiếng, mang theo một cỗ khí phách. Đây là thuộc về thuộc sơn cường thế cùng bá khí, mặc dù thần kiếm, nếu thật là va chạm, bọn họ cũng không sợ. Trước đó chỉ là kiêng kỵ mà thôi, thật nếu là giận, bọn họ không cảm thấy thần kiếm thực có can đảm cùng mình ngạnh bính. Người trưởng lão kia im lặng, muốn nói cao ý gì, nhưng nhìn đến Linh Hư sắc mặt, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, lui xuống đi. Tử kiếm, thanh kiếm hai vị trưởng lão, lập tức chạy tới Thiên Dương thành phố, đánh giết Tiêu Hàn. Linh Hư hạ lệnh, hắn vận dụng cường giả chân chính. Đây là nửa thần cấp cao thủ, là thuộc sơn đỉnh cấp cường giả một trong, thực lực bọn hắn cường đại, đánh giết một cái thông thần cảnh võ giả, rất lợi hại, có một loại đại tài tiểu dụng cảm giác. Đúng. Hai người đứng ra, đây là một nam một nữ, nhìn đều phi thường trẻ tuổi, bất quá 25-26 tuổi thượng hạ, nhưng là ở đây người đều biết, đây là hai lão quái vật, sống hơn mấy trăm tuổi. Bán thần cường giả, có được đã lâu sinh mệnh, bọn họ không tính là bên trong niên kỷ lớn, chỉ có thể nói là trung niên, cho nên có thể lưu lại thanh xuân. Bọn họ bay lên không trung, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, tiến về Thiên Dương thành phố. Tiêu Hàn vừa muốn cúp điện thoại, sắc mặt hắn liền biến, hai cỗ to lớn khí thế khóa chặt hắn, cái này khiến hắn trong nháy mắt thì biết không tốt. Hỗn đản! Tiêu Hàn giận mắng một tiếng, hắn xoay người bỏ chạy. Nghịch Thiên Thất Bộ thi triển đến cực hạn, giống như một vệt ánh sáng biến mất ở chỗ này. Mặc dù như thế, cũng có hai đạo chân khí sắt bên cạnh hắn đập tới, cái này khiến Tiêu Hàn ho ra máu, trong nháy mắt thì thụ thương. Trong tay hắn điện thoại di động, ngay đầu tiên sụp đổ, bị đối phương khí thế nghiền nát. Tiêu Hàn sắc mặt rất khó nhìn, hắn biết mình cái này phiền phức, hai cái rơi thần đại cao thủ muốn là giết hắn, hắn thật rất khó chạy thoát. Thục Sơn cái này thật sự là dưới đại thủ bút, muốn hoàn toàn giết hắn, vờ ơ y ma đánh ra hai tôn cường thế bán thần. Đi sau một tiếng cười khe truyền đến, mang theo một cỗ băng lãnh sát ý, Tiêu Hàn lướt ngang ra ngoài, trên bả vai hắn bị một đạo kiếm khí xét qua, xuất hiện một cái đại thương miệng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, một cái biển lửa hiện hiện, ùn ùn kéo đến, hướng hai người đốt quá khứ. Mà hắn tự thân, thì là xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không phải là đối thủ, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không chờ chết ở đây. Chương 589, Đại Hòa Thượng xuất thủ. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại dị năng. Tử kiếm cùng thanh kiếm hai người kinh ngạc, Tiêu Hàn lại còn là dị năng giả. Bất quá, một cái biển lửa, đối với hai người mà nói không tính là gì, bọn họ trực tiếp xuyên qua tới. Lúc này, Tiêu Hàn đã biến mất ở chỗ này, cách bọn họ có một khoảng cách. Nếu là thần kiều cảnh giới tồn tại, Tiêu Hàn đã chạy đi. Nhưng là, hai người không phải thần kiều, bọn họ là bán thần cường giả. Cho nên, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền ngăn tại Tiêu Hàn phía trước, đế vương giận dữ chạm bạch long. Tiêu Hàn thét dài, thi triển xích tiêu kiếm kỹ, quét ngang hai người. Bản mệnh kiếm kỹ, đây là xích tiêu kiếm. Hai người hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì thực lực cách biệt quá xa. Hai người xuất thủ, trực tiếp đánh nát đạo này công kích. Thân thể bọn họ khẽ run lên, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Bất quá bọn hắn trên mặt lại lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nếu là bình thường kiếm khí, dư A theo Tiêu Hàn thực lực, căn bản là vô pháp lay động đến bọn hắn. Ba kiếm. Tiêu Hàn sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn xuất thủ lần nữa, đế uy cuồn cuộn, bá khí vô biên, chấn áp hết thảy. Hắn nghiền ép chân khí trong cơ thể, thi triển một kích này. Hai người căn bản cũng không có nghĩ đến, Tiêu Hàn bản thân lại còn có loại thủ đoạn này, thi triển ra đáng sợ như vậy kiếm thuật. Không phải thần kiếm bản mệnh kiếm kỹ, nhưng là uy lực lại có thể so với bản mệnh kiếm kỹ. Thanh kiếm cùng tử kiếm trực tiếp bị quét bay ra ngoài, có chút chật vật. Thừa cơ hội này, Tiêu Hàn tiếp tục chạy trốn. Một tòa nhà trong biệt thự, Tề Sở Hàn nhìn lên bầu trời, hắn đồng tử hơi co lại, lại lộ ra một tia cười lạnh. Quân y kìa, hai cái rơi thần truy sát, ta không tin ngươi còn có thể đào thoát. Hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhìn chằm chằm bầu trời phía trên. Mà lúc này đây, thanh kiếm cùng tử kiếm giận dữ. Bọn họ ánh mắt âm trầm. Bổn tọa sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên tại một tên tiểu bối trên tay ăn thiệt thòi, muốn chạy trốn chỉ sợ ngươi trốn không thoát. Thanh kiếm sắc mặt âm trầm. Tử kiếm xinh đẹp trên mặt, mang theo một cỗ sát ý, nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đó có thể thấy được, nàng là tức giận phi thường. Hai người trong nháy mắt biến mất ở chỗ này, bọn họ đuổi theo. Thiên Dương tự phía trên đến ba cái khách không mời mà đến, Tiêu Hàn một thân máu tươi, từ Thiên Dương thành phố đến Thiên Dương tự, bất quá ngắn ngủi một khoảng cách, nhưng là hắn lại bị đối phương chặn đứng 4 lần, hắn thi triển toàn thân thủ đoạn, cái này mới xem như chạy đi, mấy lần đều kém một chút bị đánh giết, chạy trốn tới Thiên Dương tự phía trên. Tuy nhiên không nguyện ý quấy rầy mấy vị đại hòa thượng an bình, nhưng là vì bảo mệnh, Tiêu Hàn hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Đại hòa thượng cứu mạng. Tiêu Hàn hô lớn, sợ đối phương không biết mình tới. Hắn thật sự là bị buộc sốt ruột, móc sạch sở hữu thủ đoạn, mới xem như trốn tới nơi này. Nếu là ba cái đại hòa thượng không có kịp thời phát hiện lời nói, hắn thật muốn bị xử lý. Hòa thượng Phật tổ đến cũng cứu không ngươi. Thanh kiếm cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt cười lạnh, Thiên Dương thành phố chung quanh, hắn thì chưa nghe nói qua có cái gì cao nhân, cho nên cũng không đem Tiêu Hàn lời nói để ở trong mắt. Thí chủ, vũ nhục Phật tổ là muốn gặp báo ứng. Một thanh âm truyền đến, sau đó ba cái đại hòa thượng trống rông xuất hiện. Mở miệng chính là đại hòa thượng, hắn mặt mũi hiền lành, nhưng là Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, thanh kiếm phải ngã nấm mốc. Người nào thanh kiếm tử kiếm hai trên mặt người lại biến. Bọn họ đều chưa từng cảm giác được bất cứ ba động gì, đối phương liền xuất hiện, loại thực lực này, nhất thời hù đến bọn họ. Khi cảm giác được ba cái lao hòa thượng trên thân khí tức về sau, bọn họ càng là trợn mắt hốt mồm, ba tôn Phật, cũng chính là thiên nhân cấp cường giả, hai người cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Thiên Dương thành phố dạng này một cái tiểu địa phương, tại sao có thể có cường giả như vậy mà lại lập tức cũng là ba tôn, tất cả đều là quân lâm thiên hạ nhiệm vụ. Cái này thật sự là quá kinh người, để bọn hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. A-di-đà Phật, Phật tổ tuy nhiên có đại từ bi đại hung hoài, không sẽ cùng vũ nhục người khác so đo, nhưng là chúng ta Phật môn đệ tử, lại không thể đầy đủ không nhìn, mặc cho người khác khinh nhục Phật tổ. Đại hòa thượng từ tốn nói, vẻ mặt thành thật. Thanh kiếm nhất thời lộ ra cảnh giác thần sắc, hắn vừa chắp tay, nói ra, tại hạ là thuộc sơn trưởng lao thanh kiếm, đây là vợ ta tử kiếm. Xin hỏi mấy cái vị đại sư tục danh. Không nên cùng ta kết giao tình, đại hòa thượng cùng thuộc sơn không quen. Đại hòa thượng nhàn nhạt nói, sau đó, hắn nhìn chằm chằm thanh kiếm, bình tĩnh nói, ngươi muốn gặp báo ứng. Thanh kiếm nhất thời lông, hắn tranh thủ thời gian rút lui, sau đó chăm chú nhìn đại hòa thượng, cảnh giác nói ra, ngươi muốn làm gì hết thể sinh linh, Phật tổ đều có từ mẫu đồng dạng lòng dạ bao tha cho bọn họ, cho nên... Chúng sinh đều như là Phật tổ chi tử, trừng phạt hài tử, tự nhiên muốn dùng trừng phạt hài tử phương pháp. Đại hòa thượng chứng trạc đàng hoàng nói, thanh kiếm bọn họ như mày, trừng phạt hài tử phương pháp, đó là cái gì bọn họ đều có chút không rõ. Không khỏi nhanh, thanh kiếm thì minh bạch. Bởi vì hắn cảm giác được mình không thể động, bị một cỗ lực lượng trói buộc chặt, sau đó hư không hóa sinh ra một cái Phật thủ, trực tiếp hướng thanh kiếm cái mông đánh tới. 3. Một tiếng vang giòn, thanh kiếm kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, làm một cái bán thần cường giả, lại bị coi như hài tử một dạng đánh đòn, hắn quả thực muốn ngất đi. Con lư ai cho cờ, thả ta ra già phu quân. Tử kiếm biến sắc, nàng trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng đại hòa thượng giết đi qua. Đại hòa thượng liếc nhìn nàng một cái, nàng nhất thời như bị sét đánh, thân thể run rẩy, hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Đây chính là thiên nhân cấp cường giả, có thể xưng thần linh, quân lâm thiên hạ, đó là một loại biến chất, bán thần cường giả vô pháp so, căn bản không phải là đối thủ. Bất quá, cường giả như vậy, cực ít xuất thủ, bọn họ mặc dù xuất thủ, cũng rất ít hội sát phạt. Đối với bọn hắn tới nói, muốn truy cầu, đã không phải là một ít quyền thế, mà là chân chính tiên đạo cùng bất hủ, bọn họ đã đứng tại tiên đạo khởi điểm. Chỉ có cùng cấp bậc cường giả, mới có thể dẫn phát bọn họ chiến ý cùng sát cơ. Đi đến một bước này người, cái nào đều là thiên tài chi trong thiên tài, bọn họ có thuộc về mình ngạo khí. Hết thể 33 trưởng, không dùng lực, nhưng là thanh kiếm lại nôn ba ngụm máu, cuối cùng đã hôn mê, hắn là bị tức, một cái bán thần cường giả, bị đánh đòn, mặc dù xuất thủ người kia là một cái thiên nhân cấp cường giả, cũng là một loại vô cùng lớn vũ nhục. A-di-đà Phật, vung ra thanh kiếm, đại hòa thượng chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật. Tử kiếm cũng muốn mắng chửi người, nhưng là nghĩ đến chồng mình tao ngộ, nàng ngậm miệng lại, chẳng hề nói một câu đi ra, một người nam nhân bị đánh đòn, da mặt dày một điểm còn có thể lẫn vào, nhưng là nàng một cái phụ đạo nhân ra, nếu là bị một tên hòa thượng đánh đòn, vậy liền thật muốn qua tự sát. Nếu không lời nói, nàng thật liền không có mặt gặp người. Hai vị thí chủ mời đi, Tiêu cư sĩ là Thiên Dương thành phố ngoại môn hộ pháp, nếu là ngươi chờ có cái gì bất mãn, có thể tìm đến Đại Hòa Thượng sẽ cùng Thục Sơn thương lượng giải quyết. Đại Hòa Thượng bình thản nói, ngoại môn hộ pháp, Tử Kiếm sắc mặt nhìn không tốt, nàng biết cái này thật sự là phiền phức, ba cái thiên nhân bảo vệ Tiêu Hàn, bọn họ muốn động hắn, thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Chương 590, Thông Thần Trung Kỳ. Thiên nhân cấp Phật Tông Cường Giả, có thể gọi Phật, mà lại lập tức cũng là ba tôn. Bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng, chỉ là một cái thiên dương thành phố, tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả. Tiêu Hàn không nói gì, hắn chỉ là đến tránh họa, Đại Hòa Thượng trợ giúp hắn, Tiêu Hàn đã thỏa mãn. Hắn sẽ không để cho Đại Hòa Thượng giúp hắn cưỡng ép đem hắn lưu lại, lời như vậy, sẽ chỉ đem ba cái Đại Hòa Thượng cuốn vào gió tanh mưa máu bên trong. Gặp lại, Tử Kiếm cuốn lên thanh kiếm, như bay rời đi nơi này. Tiêu Hàn lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thần sắc có chút hề bài. Nội thị một chút trong thân thể của mình tình huống, Tiêu Hàn cười khổ, cái này thương tổn quá nghiêm trọng, kinh mạch đứt gãy không biết bao nhiêu căn, còn có trên thân các loại ngoại thương, ngày mai muốn đi trước Thục Sơn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lại, liền xem như hắn thật qua, cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Bất quá, hôm nay có thể nhặt được một cái mạng, cũng coi là may mắn, Tiêu Hàn cười một tiếng, một bê cố làm đến mặt đất, hắn phun ra một búng máu tử, lộ ra rất lợi hại suy yếu. A-di-đà Phật, thí chủ bị thương không nhẹ. Đại Hòa Thượng mở miệng, mang trên mặt một tia lo lắng. Tiêu Hàn gật đầu, cười khổ nói, muốn chữa khỏi vết thương, chí ít cần thời gian nửa tháng. Cái này là quan nhất đoan chừng, nếu không phải Tiêu Hàn y y thuật siêu quần, đổi lại người khác, loại thương thế này cơ hồ có thể cho bọn họ tàn phế rơi. Thời gian nửa tháng, có lẽ đối với người khác mà nói, không tính là cái gì, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, lại có chu tờ không tốt chịu, hắn đại địch khắp nơi trên đất, rất nhiều người muốn đòi mạng hắn. Lại băng nguyệt nói qua, vượt qua hắn một cái đại cảnh giới người xuất thủ, nàng không sẽ quản, một khi có cấp độ kia cường giả lần nữa giết tới, Tiêu Hàn hẳn phải chết. Ta cái này có một khỏa tiểu hoàn đan, thì đưa cho thí chủ. Đại Hòa Thượng xuất ra một cái bình sứ, hắn trực tiếp đưa cho Tiêu Hàn. Tiểu hoàn đan, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, Thiếu Lâm thánh dược chữa thương Đại Hoàn Đan, liền xem như Thiếu Lâm, cũng sẽ không có vượt qua ba khỏa, loại đan dược này, so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại. Một khỏa không chỉ có thể trị tốt hết thể thương thế, còn có thể để bạt người rất mạnh thực lực. Nhưng là, Đại Hoàn Đan khó cầu, Thiếu Lâm có Tiểu Hoàn Đan, tuy nhiên luyện chế một dạng khó khăn, nhưng lại cũng không phải là giống như là Đại Hoàn Đan một dạng vô pháp luyện chế. Tiểu Hoàn Đan công hiệu không bằng Đại Hoàn Đan, chỉ có thể trị liệu thương thế, là chân chính thánh dược chữa thương, vô pháp tăng thực lực lên, nhưng đối với Tiêu Hàn tới nói, vừa vặn cần muốn cái này Tiểu Hoàn Đan. Ánh mắt của hắn nóng rực, bất quá còn có chút do dự. Thứ này rất quý giá, dù cho là hắn cũng luyện chế không ra, không phải không hiểu phương pháp, mà chính là tìm không thấy những thảo dược kia. Luyện chế dạng này một cái thánh dược cần muốn đồ vật quá nhiều, có chút không có thể thay thế đồ vật, trên địa cầu gần như tuyệt tích. Thi triển cầm đi, thuốc này đối với chúng ta mà nói vô dụng, chỉ có thiên nhân cấp phía dưới mới có tác dụng chỗ. Đại Hòa Thượng cười nói, hắn đem bình sứ nhét vào Tiêu Hàn trong tay. Sau đó, ba tên hòa thượng quay người, rời đi nơi này. Tiêu Hàn chắp tay trước ngực, đứng tại đứng lên, nghiêm túc hướng nhóm ba người thi lễ. Thí chủ, mời đi theo ta. Một cái tiểu hòa thượng đi tới, mời Tiêu Hàn đi theo chính mình đi. Tiêu Hàn đi theo tiểu hòa thượng sau lưng, đi vào một cái phòng, đối phương cái này mới rời khỏi. Hắn cũng không do dự nữa, ăn tiểu hoàn đan, bắt đầu liệu thương. To lớn nguyên khí trong nháy mắt chui vào Tiêu Hàn trong thân thể, đang nhanh chóng chữa trị hắn kinh mạch cùng bị hao tổn e giờ thể. Tiêu Hàn nghiêm túc dẫn đạo cái này một cố lực lượng, tranh thủ đem dược hiệu phát huy đến cực hạn. Hắn các vị trí cơ thể, đều tại khôi phục nhanh chóng, cái này khiến Tiêu Hàn cả người dễ dàng hơn. Hắn tinh thần phấn khởi, lại có chút hôn hôn đột đột, hết thể tự nhiên mà vậy, dung nhập một loại đạo cảnh. Loại cảnh giới này bên trong, những nguyên khí đó, một chút cũng không có lãng phí, bị Tiêu Hàn dẫn nhập trong thân thể, nhanh chóng luyện hóa. Đồng thời, cả người hắn khí tức, đang không ngừng cường đại lên. Theo hắn khí tức đạt tới một cái điểm tới hạn, một đạo phích lịch hiện lên, chiếu sáng cả dạng sáng bầu trời. Tiêu Hàn bị bừng tỉnh, hắn trong nháy mắt phát hiện, thực lực mình chính là nhưng đã tiến vào thông thần cảnh giới trung kỳ. Mà trên đỉnh đầu, một cỗ uy áp truyền đến, để trong lòng của hắn run lên. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, lao nhanh ra gian phòng. Một tia chớp, giống như dữ tợn giao long, lan tràn hôn khắc khung, đem hắc ám đều bổ ra một cái lỗ hổng lớn, rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Hắn lúc đầu phóng lên tận trời, nhưng là lúc này, lại là toàn thân run lên, trực tiếp bị hoành kích xuống. Tiêu Hàn nhe răng trợn mắt, hắn không có chút gì do dự, nhanh chóng hướng nơi xa tiến lên. Nơi này là Thiên Dương Tự, lại lần này thiên kiếp uy lực, so với một lần trước phải cường đại nhiều, muốn là ở chỗ này độ kiếp, hơn phân nửa muốn làm cho cả Thiên Dương Tự đều bị tai họa đến. Tiêu Hàn rất nhanh xông lên một tòa núi cao, kiếp vân đi theo hắn, một chút cũng không có bị hất ra. Đây là thượng thiên hạ kiếp nạn, là căn bản cũng không khả năng tránh né, chỉ có thể tiếp nhận. Thiên Túng kỳ tài. Đại Hòa Thượng mở ra con ngươi, nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, nhịn không được cảm thán nói. Trần thế có người này, đương thời không lo. Nhị Hòa Thượng mang trên mặt vẻ tươi cười. Tam Hòa Thượng không nói gì, nhưng lại rất lợi hại đồng ý chính mình hai vị sư huynh quan điểm. Bọn họ không có đi trợ giúp Tiêu Hàn, đây chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ thiên kiếp. Đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là cái gì, hắn có thể vượt qua. Đương nhiên, nếu là liền dạng này một cái thiên kiếp đều không thể vượt qua, bọn họ trợ giúp không giúp Tiêu Hàn, thực không có gì khác nhau, hắn không đủ kinh diễm, liền sẽ chết tại trong tay người khác. Bất quá, nếu là ba tên hòa thượng lúc này nếu có thể nhìn thấy Tiêu Hàn biểu hiện, khẳng định hội kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Tiêu Hàn xếp bằng ở dưới thiên kiếp mặt, hắn dẫn động từng đạo lôi điện, chui vào thân thể của mình, tại đoán tạo thân thể của mình. Thân xác hắn an tưởng, nhưng là thi triển thủ đoạn cũng rất phách liệt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút phế máu còn có màu xám trắng xương vụn từ trong thân thể gạt ra, khiến người ta nhìn dùng mình. Đây là đang tiến hành đáng sợ thuế biến, sử dụng thiên kiếp luyện thể, đem e giờ thân thể đoán tạo đến một cái đáng sợ cấp độ. 81 đạo thiên lôi kết thúc, bên trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng, Tiêu Hàn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. E giờ thân thể phóng xuất ra một tầng bảo quang, ở chân trời ép xuống tới đạo thứ nhất ánh sáng mặt trời bên trong chiếu sáng rạng rỡ, giống như lưu ly đúc thành mà thành một dạng. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, khắp nơi nguyên khí bạo động, chui vào trong miệng hắn, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, dãy núi rung động, bên cạnh hắn những tan ở dê đa lớn đó đều vỡ nát. Thông thần trung kỳ, Tiêu Hàn tiến vào cảnh giới này, hắn càng thêm cường đại, trong lúc phất tay, đều có lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra. Hắn e giờ thân thể càng thêm vô song, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chỉ là bằng vào e giờ thể lực lượng, hắn liền có thể đánh giết thần kiều trung kỳ cường giả. Đây tuyệt đối là một loại đáng sợ biểu hiện, e giờ thân thể chi lực mạnh đến nước này, hiếm thấy trên đời. Hắn hướng Thiên Dương Tự phương hướng vừa chắp tay, sau đó hướng Long Cung bay qua. Chương 591, không cho bàn giao thì diệt vong. Khi trở lại Long Cung thời điểm, nhìn thấy Tiêu Hàn bộ dáng, tất cả mọi người giật mình. Chuyện gì phát sinh? Thái Thượng nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn bộ dáng thật sự là quá thảm, quần áo rách rửa y, mặt mày xám xịt, trên thân còn có vết máu khô khốc. Nếu không phải người khác hảo hảo đứng ở trước mặt mọi người, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, con mắt sáng ngời có thần, chỉ sợ mọi người thật sẽ cảm thấy Tiêu Hàn xảy ra chuyện gì đây. Chờ ta trở lại cùng các ngươi nói. Ta trước đổi một bộ y hề phục. Tiêu Hàn chui tiến trong phòng, sau đó đằng không mà lên. Hàn là cùng Thục Sơn ở giữa sự tình, chẳng lẽ Tiêu Hàn muốn đi tìm Thục Sơn phiền phức? Thái Thượng bọn họ suy đoán. Nhưng là dù cho đoán được Tiêu Hàn mục đích, bọn họ cũng không có cách nào, bởi vì bọn hắn không có người biết phi hành, cho nên vô pháp đuổi kịp Tiêu Hàn, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn đuổi tới Thục Sơn. Chờ xem, tin tưởng Lão Đại sẽ không xúc động. Vô Đức mở miệng, đối với Tiêu Hàn hắn vẫn tương đối giải, chỉ cần không phải bị nhập tuyệt lộ, chịu chết sự tình, Tiêu Hàn là tuyệt đối không có khả năng đi làm. Cho nên, Tiêu Hàn tuy nhiên rời đi, vội vã bộ dáng, Vô Đức lại không lo lắng. Dựa theo hắn thuyết pháp, Tiêu Hàn so khỉ đều muốn khôn khéo, làm sao có thể ăn thiệt tỏi. Mọi người cũng biết Tiêu Hàn là người, lúc này mới hơi yên tâm một điểm. Thật đáng buồn. Thái Thượng thở dài nói. Bọn họ đồng dạng là tứ đại làm giận đệ tử, nhưng là bọn họ thực lực bây giờ, so với Tiêu Hàn kém rất xa, tuy nhiên tại cùng một cảnh giới, nhưng là chiến lực ở giữa có khoảng cách, hiện tại rất nhiều chuyện, bọn họ căn bản là giúp không được gì, đây đối với kiêu ngạo Thái Thượng tới nói, tuyệt đối là một loại đả kích rất lớn. Đừng nói là Thái Thượng, ngay cả Vô Đức cũng giống như vậy, có chút buồn bực. Hai người liếc nhau, đều lòng có đồng cảm. Tuyết Liên cùng Mặc Liên nhìn một chút, các nàng trở về, hai người này gần người nhất thượng khí hơi thở, càng ngày càng cường đại, hiển nhiên muốn đi vào một cái khác cảnh giới. Thục Sơn, một ngày này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối khó quên. Bởi vì một con chân rơi xuống, trực tiếp giẫm bằng bọn họ sơn môn. Băng Nguyệt tại phía trước, trong mắt nàng hàn quang lấp lóe, đi theo phía sau mười mấy người, tất cả đều là cao thủ. Nho Thích Đạo ba tôn thiên nhân cấp cường giả, còn có 11 vị bán thần, tăng thêm Băng Nguyệt dạng này một cái đồng dạng là thiên nhân cấp cường giả tồn tại, loại này đội hình quá kinh người. Thục Sơn kinh sợ, bọn họ hạng gì bị người đánh đến tận cửa, cái này để bọn hắn nổi giận, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đem Băng Nguyệt bọn họ vây quanh ở chính giữa. Thần kiếm. Khi Linh Hư đi ra thời điểm, nhìn thấy trước mắt đội hình, hắn nhất thời trong lòng nhảy một cái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thần kiếm người vợ y ma đến đây, đây là thật muốn cùng bọn hắn tính sổ sách. Linh Hư một điểm do dự đều không có, bóp nát tay bên trong một cái ngọc phù, đây là đang thông báo bọn họ tích xúc. Bởi vì, người tới thật thật đáng sợ, bốn cái thiên nhân cấp cường giả, 11 nửa thần, loại thực lực này, đủ để lật tung bọn họ Thục Sơn. Đương nhiên, đây là bọn họ tích xúc không ra tình huống dưới, một cái thiên nhân cấp đều khó có khả năng chống đỡ được. Bọn họ tích xúc nếu là đi ra, tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Băng Nguyệt phong tình vạn chủng, mị hoặc thiên hạ, nhưng là lại có một loại đáng sợ bá khí. Nàng đứng ở nơi đó, giống như nhất tôn duy ngã độc tôn nữ tính ma chủ, nhìn xuống thương mang thiên địa. Một chân dẫm nát Thục Sơn đại môn, loại chuyện này, cũng chỉ có Băng Nguyệt có thể làm được. Băng Nguyệt là có ý gì thần kiếm vì cái gì công kích ta Thục Sơn Linh Hư chất vấn, hắn nhìn chằm chằm Nho Thích Đạo. Trong miệng mặc dù nói Băng Nguyệt, nhưng không có nhận ra Băng Nguyệt bản thân. Nàng biến hóa quá lớn, tuy nhiên dung mạo không có quá đại biến hóa, nhưng là ở trong mắt người khác, khước huyển như biến một người. Nữ Bạo Long không có khả năng có loại này phong tình, loại kia tuyệt đại phong hoa, như cùng một cái điên đảo chúng sinh ma nữ, căn bản là cùng nữ Bạo Long không hợp. Người đang chất vấn ta sao? Băng Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Nàng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Linh Hư, ngữ khí bình thản. Linh Hư con ngươi co rụt lại, hắn nhìn lấy trước mắt cái này đẹp khiến người ta khó có thể tin nữ tử, nàng lại là Băng Nguyệt, chỉ là biến hóa này cũng thật sự là quá lớn đi. Linh Hư cũng không phải không biết Băng Nguyệt, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Băng Nguyệt cái dạng này, này chỗ nào vẫn là nữ Bạo Long. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, y lìa trầm mặt, nói, không tệ, ta chính là muốn hỏi minh bạch, thần kiếm chức trách là thủ hộ thiên hạ, không phải xưng bá hoa hạ. Hắn cho thần kiếm bảo an một cái tội danh, bất quá Linh Hư nhưng trong lòng rất rõ ràng, đối phương đến tại sao đến. Tử kiếm cùng thanh kiếm trở về, không có giết Tiêu Hàn, cái này khiến hắn có chút tức giận đồng thời, cũng đau đầu. Dù sao Tiêu Hàn tại thần kiếm địa vị cũng không thấp, là phó đội trưởng, hắn một khi đem hôm qua sự tình nói ra, thật rất có thể dẫn phát thần kiếm bất mãn. Chỉ là, để Linh Hư không nghĩ tới là, thần kiếm phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Lúc này mới trước kia, liền tìm tới môn. Thần kiếm có một cái quy tắc, chúng ta những chiến hữu này vì bảo vệ hoa hạ ở bên ngoài ném đầu lâu về nhiệt huyết, khác chúng ta mặc kệ, nhưng là thần kiếm thành viên thân thuộc, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu là có người hướng thần kiếm thành viên thân thuộc xuất thủ, thần kiếm tất phạt chi. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng ánh mắt chăm chú vào Linh Hư trên thân, không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là lại có một loại hạo nhiên chính khí. Cái này khiến Linh Hư có chút nói không nên lời. Ngươi động Tiêu Hàn nữ nhân, cái này đã xúc phạm chúng ta thần kiếm quy củ, ta không có diệt đi các ngươi Thục Sơn, đã coi như là cho các ngươi mặt mũi. Bất quá hôm nay, nếu là không cho chúng ta một cái công đạo lời nói, Thục Sơn liền đợi đến diệt vong đi. Băng Nguyệt lạnh lùng nói, nàng thanh âm không lớn, lại làm cho Thục Sơn tất cả mọi người chấn kinh. Thần kiếm lại muốn diệt sát Thục Sơn, cái này để bọn hắn cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm. Phải biết Thục Sơn cường đại, sừng sững tại hoa hạ nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua lời như vậy đây. Linh Hư kinh sợ, hắn muốn quát lớn, nói đối phương quá cuồng vọng. Nhưng là, hắn lại nói không nên lời, một cỗ khí tức gáp chế hắn, để hắn căn bản là nói không nên lời. Tại băng nguyệt dưới khí thế, hắn một cái thông thần cảnh giới đỉnh phong tồn tại, liền như là một con kiến hôi. Nho Thích Đạo ba người nhìn về phía băng nguyệt trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi thán phục, bọn họ không biết băng nguyệt trên thân chuyện gì phát sinh, nhưng là lại có một loại cảm giác, cái kia chính là băng nguyệt thực lực, so trước kia càng thêm cường đại, liền xem như bọn họ đối đầu, cũng chưa chắc dám nói có nắm chắc tất thắng. Lúc này, băng nguyệt phóng xuất ra chính mình khí thế, lập tức liền áp chế Thục Sơn tất cả mọi người. Thần kiếm đội trưởng, không cảm thấy mình làm việc có chút quá mức sao lấy thế đè người, đây cũng là thần kiếm tác phong. Một cái sắc bén âm thanh vang lên, như là thiết khí ở giữa đụng vào nhau phát ra âm thanh, để rất nhiều người nhịn không được cau mày một cái thanh âm này thật sự là quá khó nghe. Băng Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía đối phương. Sau đó, nàng trực tiếp một cái tay lập tới, ngập trời ma khí bạo phát đi ra, đem nơi đó bao phủ. Chương 592, cường cường va chạm. Gầm lên giận dữ, nương theo lấy một đạo kiếm quang bạo phát đi ra, sau đó một bóng người từ nơi đó lao ra, hắn con ngươi như lãnh điện, nhìn chằm chằm Băng Nguyệt. Người này trên dưới 30 tuổi bộ dáng, to cờ trắng như tùy hệ tờ, thân thể mặc một thân trường bào màu xanh, gánh vác lấy một thanh trường kiếm, cả người giống như từ cổ đại đi tới vô địch kiếm khách, siêu phàm thoát tục. Hắn nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, quát lớn, tà ma ngoại đạo, chỉ bằng loại người như ngươi cũng có thể trở thành thần kiếm đầu lĩnh, nhìn tới hoa hạ triều đình thật sự là hồ đồ. Tự xưng là chính nghĩa, làm lại là minh cho trộm sự tình, khiến người ta buồn nôn. Một thanh âm vang lên, Tiêu Hàn rốt cục chạy tới. Hắn nói chuyện không chút khách khí, dù cho biết mình đối mặt là một cái thiên nhân cấp cường giả, vừa nghĩ liền có thể diệt sát hắn cũng giống như vậy. Hôm nay cũng là đến tìm phiền toái, hắn nếu là khách khí, ngược lại là lộ ra bột mềm. Làm càn. Tóc trắng cường giả mở miệng, nộ khí ngút trời, hắn trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang, đáng sợ sát ý bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Băng Nguyệt xuất thủ, trực tiếp cắt đứt hắn sát ý, mặc dù như thế, Tiêu Hàn cũng đổ lui mấy bước, huyết khí bốc lên. Xuất thủ liền muốn giết người, Thục Sơn hạng người, cùng đồ phu có gì khác, ta rốt cuộc minh bạch là sao Thục Sơn hành sự như thế kiêu căng ương ngạnh, giống như tà ma, nguyên lai là thượng bất chánh hạ tắc loạn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo trâm trọng. Nói xấu Thục Sơn, đang chém. Tóc trắng cường giả cả giận nói, hắn thật bị tức đến, đối phương ở trước mặt hắn, nhiều lần cở trách Thục Sơn không phải, thậm chí đem Thục Sơn coi như tà ma, đây là hắn vô pháp tiếp nhận. Thục Sơn tuy nhiên hành sự kiêu căng, nhưng là một mực lấy danh môn chính phái tự cho mình là, bị người coi như tà ma, cái này còn là lần đầu tiên. Hắn trực tiếp xuất thủ, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng Tiêu Hàn chém tới. Một cái thiên nhân cấp cường giả, muốn giết một cái thông thần cảnh văn bối, hơn nữa còn gần như toàn lực xuất thủ, loại tình huống này thật vô cùng ít thấy. Đạo kiếm sắc mặt trực tiếp chấm xuống, hắn lạnh lùng nói, ngươi thật coi ta không tồn tại sao? Hắn một bước phóng ra, ngăn tại Tiêu Hàn phía trước, đồng dạng chém ra một kiếm, kiếm khí trùng tiêu, cùng đối phương va chạm. Giữa hai người tạo nên một trận đáng sợ ba động, bọn họ đồng thời lùi lại, nhìn chằm chằm song phương, tất cả đều chiến ý mười phần. Thiên địa có chính khí, chu sát tà ma. Nho đao quát nhẹ, tử khí cuồn cuộn, đây là hạo nhiên chính khí, trấn áp bát phương tà huế, là thiên tâm chính đạo. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại hưởng ứng nho đao lời nói, một cỗ lớn lao uy nghiêm xuất hiện, hóa thành một cây đao, trực tiếp bổ xuống. Mạnh như tóc trắng cường giả, là một cái thiên nhân cấp cao thủ, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bất quá hắn không thể lui, phía sau là Thục Sơn, nếu là vừa lui, Thục Sơn chỉ sợ ít nhất phải bị đánh nát một nửa. Hắn cắn răng, hai tay kết kiếm ấn, kiếm quang lấp lóe, sáng chói vô cùng, thậm chí che lại trên trời thái dương, một kiếm này bị đánh đi ra, cùng cây đao kia đụng vào nhau. Tóc trắng cường giả thân thể cự chiến, hắn không ngừng lùi lại, dưới chân hư không xuất hiện từng vết nứt, lại bị sinh sinh dâm nát. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hãi nhiên, loại lực lượng này, nếu là đánh trúng bọn họ, e là cho dù là một cái đỉnh phong bán thần, đều muốn trong nháy mắt vỡ nát. Đây chính là thiên nhân cấp cường giả, một sợi khí tức, liền có thể trọng thương một cái bán thần. Lại nhiều bán thần, cũng không thể nào là thiên nhân đối thủ. A-di-đà Phật. Phật thương chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật, nghe vào người khác trong lỗ tai, có lẽ không tính là cái gì, nhưng là đối với tóc trắng cường giả tới nói, quả quả thực liền như là bốn cái tiếng sấm tại trong đầu của chính mình vang lên, thân thể của hắn cự chiến, thất khiếu chảy máu. Hắn thụ thương, đối mặt ba cái cùng cấp số cường giả thay nhau công kích, hắn căn bản là không chịu nổi. Lấy nhiều khi ít, đây chính là thần kiếm bản sự tóc trắng cường giả lạnh lùng nói, hắn không lại ra tay, mà chính là đánh ra một cái thủ ấn. Bốn đạo khí tức khủng bố dâng lên. Đây là bốn cái thiên nhân cấp cường giả, bọn họ đằng không mà lên, trừ tóc trắng cường giả cùng một cái khác nữ tử, năm hơn kỷ đều lớn dọa người, cờ di ra tóc bạc, lộ ra nhưng đã tiến vào gần đất xa trời. Bất quá, mặc dù như thế, bọn họ khí thế cũng rất kinh người, bởi vì tại thiên nhân cấp bên trong đi đủ xa, thực lực cường đại có chu tờ dọa người. Ta Thục Sơn không phải dễ khi dễ như vậy, muốn lấy nhiều khi ít, các ngươi còn không có tư cách kia. Tóc trắng cường giả cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm băng nguyệt bọn họ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, năm cái thiên nhân cấp cường giả, đúng là không ít, so với bọn hắn thêm ra đến một người, nhưng là muốn hù đến băng nguyệt bọn họ, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Giao ra hôm qua sự tình kẻ chủ mưu, ta không cùng Thục Sơn so đo, nếu không lời nói, Thục Sơn hôm nay tất vong. Băng Nguyệt một mặt bình tĩnh, nàng giống là căn bản cũng không có nhìn thấy bốn cái thiên nhân cấp cường giả xuất hiện, trong lời nói cường thế, một điểm cũng không hề biến hóa. Ngươi nằm mơ, rõ ràng là các ngươi thần kiếm nói xấu chúng ta, muốn nhất chiến lời nói, chúng ta phụng bồi, muốn nói xấu chúng ta, không cửa. Tóc trắng cường giả nhe răng cười, rất là có một ít vô lại. Hắn căn bản cũng không thừa nhận chuyện này, thần kiếm liền sẽ vô cớ xuất binh. Mà lại bọn họ bên này nhân số còn chiếm ưu, lời như vậy, chiến đấu căn bản cũng không khả năng đánh nhau. Đương nhiên, đây là hắn ý nghĩ. Băng Nguyệt nghe được hắn nói chuyện, chỉ là phun ra hai chữ, động thủ. Nàng người thứ nhất giết quá khứ, ngập trời ma khí, từ trên người Băng Nguyệt bạo phát đi ra, mang theo một cô duy ngã độc tôn bá đạo. Không ai từng nghĩ tới, Băng Nguyệt dạng này quả quyết, bất quá Tiêu Hàn lại lộ ra một cái quả là thế thần sắc. Đây mới là Băng Nguyệt là người. Tóc trắng cường giả trước tiên bị đánh bay ra ngoài, khỏe miệng của hắn cha y ma u, căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì, liền bị Băng Nguyệt một trưởng vô ở trước ngực, nhất thời để thụ thương. Hắn khó có thể tin, loại tình huống này, Băng Nguyệt vờ ơ ý ma thật dám động thủ. Sau đó, trong mắt của hắn lóe ra lanh quang, giận dữ hét, giết. Giống to một tiếng, đại biểu cho Thục Sơn quyết định, hai cái quái vật khổng lồ ở giữa. Muốn tiến hành va chạm. Nho Thích Đạo ba vị cường giả, trước tiên liền tiến lên, bọn họ ngăn trở ba cái thiên nhân cấp cường giả. Ta Ngô Viêm hôm nay tất sát ngươi. Cái kia tóc trắng cường giả gầm thét, nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, hắn thật sự là phẫn nộ, thân thể là thiên nhân cấp cường giả, hôm nay nhiều lần bị thương, cái này đem hắn làm tức giận. Cường giả lửa giận, phải dùng máu tươi đến lắng lại. Hắn không cảm thấy không bằng Băng Nguyệt bọn họ. Chỉ là vừa mới mấy người đột nhiên xuất thủ, đánh hắn một trở tay không kịp tha nữ tử kia, một mặt đau lòng đem Ngô Viêm nâng đỡ, sau đó nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hiển nhiên, giữa hai người quan hệ không tầm thường, Ngô Viêm thụ thường, cái này khiến nữ tử cũng giận. Nhớ kỹ, giết ngươi người là Đoạn Yến. Nữ tử kia lạnh lùng nói, nàng và Ngô Viêm sóng vai đi tới, chuẩn bị đồng loạt ra tay. Trảm Thục Sơn tất cả mọi người. Băng Nguyệt hạ đạt một cái mệnh lệnh, sau đó nàng hướng hai người nên đón. Cái kia một đám bán thần, từng cái cười lạnh, tiếp cận Thục Sơn đệ tử. Cái này khiến Linh Hư bọn họ biến sắc, tại bán thần về số lượng mặt, bọn họ không như thần kiếm. Chương 593, Nhân Vương xuất thủ. Hiện tại, Băng Nguyệt bọn họ ngăn trở bọn họ Thục Sơn thiên nhân cấp cường giả, còn lại bán thần xuất thủ, bọn họ thật sự nguy hiểm. Dừng tay. Hô to một tiếng truyền đến. Dãy núi rung động. Sau đó, một cỗ khí thế khủng bố dâng lên, bao phủ tới, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hiên Viên Nhân Vương đi tới, bên cạnh hắn đi theo ba tôn cường giả, cái nào đều là khí thôn thiên hạ. Nhìn thấy Hiên Viên Nhân Vương xuất hiện, chiến đấu nhưng không có kết thúc. Hiên Viên Nhân Vương nhướng mày, hắn trực tiếp xuất thủ, cường thế MC nhập mấy người trong chiến đấu. Cái này là Nhân Vương chi uy, làm cho cả thiên địa đều chấn động. Hắn thật quá mạnh, cường thế xông vào Nho Thích Đạo ba người bên trong chiến trường, đem bọn hắn ngăn cách. Một mình hắn hoành kích sáu đại cường giả, cường thế vô song, trong nháy mắt bạo phát, đánh bọn hắn không ngừng rút lui. Đây là đáng sợ một màn, khiến người ta rung động. Hiên Viên Nhân Vương quả nhiên không hổ là hiên viên gia duy nhất truy hệ nở nhân, nhân vương xưng hô thế này, danh phó thực. Nho Thích Đạo ba người dừng tay, ba cái kia thuộc sơn cường giả cũng giống như vậy, đứng trên bầu trời. Một phương hướng khác, băng nguyệt thét dài, giống như nhất tôn cái thế ma tôn thức tỉnh, một người kịch chiến hai đại cường giả. Nàng ma huy ngập trời, có đe e tở hết thể khí thế. Cái này khiến Hiên Viên Nhân Vương cũng nhịn không được rung động, vô luận là môn công pháp này, vẫn là băng nguyệt cá nhân, loại kêu biểu hiện đều quá kinh người. Nô Viêm cùng Đoạn Yến hai người liên thủ, kiếm khí như hồng, nối liền trời đất, dài đến trên trăm trượng, giống như là đem bầu trời đều bổ ra. Nhưng là, bọn họ lại không cách nào áp chế băng nguyệt. Bọn họ đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên, khó mà tin được một kết quả như vậy. Băng Nguyệt bất quá là mới vừa tiến vào hàng ngũ đó mà thôi, làm sao có thể mạnh như vậy, khủng bố có chút quá mức. Đầy đủ. Hiên Viên Nhân Vương mở miệng, hắn xông vào ba người chiến trường. Hai tay của hắn bóp Nhân Vương ấn, hướng Băng Nguyệt ép xuống, sau đó hai cái chân đá ra qua, công kích Ngô Viêm hai người. Một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Nhân Vương thân thể chấn động, sắc mặt hắn đỏ thẫm, bất quá cuối cùng đem ba người tách ra. Băng Nguyệt nhướng mày. Hét dài một tiếng, vờ ơ y ma hướng Hiên Viên Nhân Vương phát động công kích. Băng Nguyệt, ngươi qua. Hiên Viên Nhân Vương tức giận, nữ nhân này không phải điên a bất quá, hắn lại không dám thất lễ. Nhân Vương ấn đánh đi ra, cùng Băng Nguyệt va chạm. Nô Viêm bọn họ liếc nhau, liền muốn tiến lên, cùng Hiên Viên Nhân Vương cùng một chỗ vây công Băng Nguyệt. Bọn họ biết đây là một cái cơ hội tốt, có Hiên Viên Nhân Vương xuất thủ, tăng thêm hai người bọn họ, Băng Nguyệt dù cho lợi hại hơn nữa, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Lan. Hiên Viên Nhân Vương cảm giác được bọn họ ý đồ, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Hắn trực tiếp quay người, nhất quyền đánh ra, nhất tôn hư huyễn thần linh xuất hiện, trực tiếp đập xuống qua. Hai người hãi nhiên, bọn họ tranh thủ thời gian xuất thủ, chống cự cái này một tôn thần linh. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, hai người vậy mà đều đụng phải bị thương. Bọn họ thần sắc có chút khuất nhục. Đều là thiên nhân cấp cường giả, vờ ơ y ma ngăn không được đối phương nhất kích, hai người bọn họ liên thủ đều bị thương, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được. Bọn họ còn muốn động thủ, bất quá Hiên Viên Nhân Vương ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm trên người bọn hắn, lạnh lùng nói, không muốn ta ra tay giết người. Hắn rất cường thế, vốn chính là Nhân Vương, tuy nhiên xuống dốc, nhưng là y hải nguyên có một loại uy nghiêm. Tăng thêm Hiên Viên Nhân Vương hiện tại làm phó long đầu. Mặc dù tránh thức long đầu nhìn thấy hắn, cũng phải ứng phó cẩn thận, sẽ không thái quá tại khoang dung. Bình thường thiên nhân cấp cường giả, còn không bị Hiên Viên Nhân Vương để ở trong mắt. Băng Nguyệt thu tay lại, nàng nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhân Vương, từ tốn nói, Nhân Vương, nhớ kỹ thân phận ta, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói như vậy. Hiên Viên Nhân Vương thần sắc đọc lại, hắn nhướng mày, có chút tức giận, nhưng là cuối cùng không nói gì. Băng Nguyệt địa vị rất đặc thù. Hoa Hạ thần kiếm, đó là hiện tại Hoa Hạ thủ hộ giả, đạt được triều đình tán thành, nói theo một cách khác, nàng so long đầu địa vị cao hơn trên nửa đầu. Cho nên, Băng Nguyệt cường thế như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Băng Nguyệt đội trưởng, tất cả mọi người là Hoa Hạ đồng đạo, làm gì dạng này phân một cái sinh tử, có chuyện gì chúng ta tốt tốt thương lượng một chút, chứ không nên vọng động, dù sao nếu là như vậy bên trong hao tổn lời nói. Chỉ có ke thu sung sửa nở dê người thân đau đơn nở Hiên Viên Nhân Vương đứng chắp tay, hắn nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, thành khẩn nói ra. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Hoa Hạ có hại trùng, ta vẫn là trước diệt trừ bọn họ lại nói. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói, cũng không thay đổi ý nghĩ của mình. Muốn trừ hết chúng ta thuộc sơn, ngươi cũng phải có loại thực lực này mới được. Nô Viêm cười lạnh, trong ánh mắt sát khí đằng đằng. Thục Sơn sừng sững tại Hoa Hạ nhiều năm như vậy. Tích xúc đông đảo, thực lực cường đại, bọn họ cho tới bây giờ không lo lắng gì người có thể diệt đi chính mình, bởi vì bản thân thực lực quá cường đại. Thật sao tăng thêm ta thế nào một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Trần Giang xuất hiện, hắn chỉ có một người, nhưng là thấy đến Trần Giang xuất hiện về sau, ngay cả Hiên Viên Nhân Vương cũng nhịn không được cười khổ một tiếng. Đầu này lao cương thi đều đến, xem ra Thục Sơn làm sự tình, đúng là chọc giận thần kiếm, không phải vậy lời nói. Sẽ không đem Trần Giang cũng mời đến. Trên thực tế, đến chuyện gì phát sinh, Hiên Viên Nhân Vương cũng không rõ ràng, hắn chỉ là thu đến long đầu tin tức, trước đến điều đỉnh. Đến là xảy ra chuyện gì Hiên Viên Nhân Vương bắt đầu ý thức được sự tình không phải đơn giản như vậy, hắn hướng Băng Nguyệt hỏi. Thần kiếm ỷ thế hiếp người, giết ta Thục Sơn đệ tử không nói, còn hủy ta sơn môn, hiện tại càng là muốn diệt ta Thục Sơn, ta hoài nghi bọn họ căn bản chính là muốn xưng hùng võ lâm, bình định đối lập. Linh Hư mở miệng, hắn chỉ trích thần kiếm. Hiên Viên Nhân Vương nhướng mày, hắn trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài, đem Linh Hư đập bay xa xưa, nhất thời để Thục Sơn mọi người xôn xao. Nhân Vương, ngươi đây là ý gì? Ngô Viêm tức giận chất vấn. Chúng ta nói chuyện, nơi nào có tiểu bối này miệng chỗ trống, các ngươi không có dạy tốt hắn, ta tới giúp các ngươi quảng giáo. Hiên Viên Nhân Vương nhàn nhạt nói, dị thường cường thế, cái này khiến Ngô Viêm bọn họ tức giận. Linh Hư mặc dù là tiểu bối, nhưng lại là Thục Sơn trưởng môn, đại biểu cho toàn bộ Thục Sơn uy nghiêm. Hiên Viên Nhân Vương hướng Linh Hư động thủ, tương đương với phiến bọn họ Thục Sơn mặt. Đánh thật hay, lừa dối tiểu nhân, đổi trắng thay đen, người hướng bên cạnh ta người nhà động thủ, dư a theo thần kiếm quy củ, hủy đi các ngươi Thục Sơn, cũng vô dụng kỳ quái. Tiêu Hàn cười lạnh. Nô Viêm nhãn tỉnh sáng lên, hắn một bàn tay hướng Tiêu Hàn đập tới qua, trong miệng quát lớn, chúng ta ở chỗ này nói chuyện, nơi nào có ngươi tên tiểu bối này nói chuyện địa phương. Hắn muốn đánh trở về, dù sao Tiêu Hàn là thần kiếm phó đội trưởng, dạng này bọn họ Thục Sơn tốt xấu tìm về một chút mặt mũi. Về phần cùng Hiên Viên Nhân Vương vạch mặt, Nô Viêm không dám, một cái thần kiếm tăng thêm tổ lòng, bọn họ liền đã có chút không chịu được nổi, lại thêm Hiên Viên Nhân Vương lời nói, Thục Sơn khẳng định phải diệt vong. Hiên Viên Nhân Vương nhướng mày, hắn trực tiếp xuất thủ, ngăn trở Ngô Viêm một kích này. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Nhân Vương thiên vị thần kiếm, muốn thật là như thế này lời nói, thật là làm cho thiên hạ đồng đạo thất vọng đau khổ, không thể tin tưởng long đầu công bình. Hắn rất lợi hại tức giận, nhìn chằm chằm Nhân Vương, cảm giác đối phương là cố ý đến đối phó với hắn. Hắn là thiên tà y hề đệ tử, ngươi nói hắn là tiểu bối, đây là muốn cùng thiên tà y sánh vai sao? Hiên Viên Nhân Vương hỏi lại. Nô Viêm tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Cùng thiên tà y thì sánh vai, hắn tự nhiên không dám nói ra lời như vậy. Chương 594, khác nhau đối đãi. Mặc dù tứ đại kỳ nhân đã rời đi, nhưng là loại kia dư huy vẫn còn, hắn tự nhiên cố kỵ, không dám nói ra một chút quá phận lời nói, nếu không lời nói, chắc chắn sẽ có một ít lao tiền bối ra tới tìm hắn tâm sự. Dù cho là thiên tà y thì địch thủ, cũng sẽ là một dạng, bại bởi thiên tà y thì. Bọn họ cảm thấy không có cái gì, nhưng là như là một người nói mình có thể sánh ngang thiên tà y y, đây rõ ràng là nói bọn họ không bằng chính mình, bọn họ khẳng định sẽ đến xác minh, nghĩ đến trong thiên hạ những ẩn tàng đó lao yêu nghiệt, Nô Viêm trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống tới. Tiêu Hàn cười lạnh, muốn bắt hắn lập ủy, Nô Viêm là đánh sai chủ ý. Hiên Viên Nhân Vương cùng Tiêu Hàn ở giữa có ước định, người khác không biết, hai người bọn họ lòng dạ biết rõ. Dù cho Hiên Viên Nhân Vương là đi ra ba phải, nhưng cũng tuyệt đối sẽ thiên vị Tiêu Hàn. Thục Sơn, cho ta một cái công đạo, nếu không lời nói, Thục Sơn tất diệt. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói, hắn nhìn chằm chằm Nô Viêm. Tiêu Hàn nói, có phải là thật hay không? Hiên Viên Nhân Vương cau mày, hắn hướng Nô Viêm hỏi. Hắn tự nhiên biết thần kiếm quy củ, lại nhìn thần kiếm như thế dòng trống khua chiêng lại tới đây, hiển nhiên thật sự là bị làm tức giận. Không phải vậy lời nói, thần kiếm cũng sẽ không muốn diệt Thục Sơn. Tiền bối, ta có thể nói chuyện sao? Một thanh âm truyền đến, có chút yếu ớt, mang theo một tia e ngại, đây là Linh Hư, hắn bị vừa rồi Hiên Viên Nhân Vương một bàn tay cho đánh sợ, lúc này mở miệng, lại muốn xin chỉ thị Hiên Viên Nhân Vương một chút. Thục Sơn mọi người, trong lòng có một loại bị vũ nhục cảm giác, đây chính là bọn họ trưởng giáo A, đại biểu cho một cái môn phái uy nghiêm, tại sao có thể như vậy, thật sự là khiến người ta quá hoan uổng. Nhưng là, bọn họ lại bất lực thay đổi gì, liền xem như Ngô Viêm bọn họ, tại Hiên Viên Nhân Vương trước mặt, nói chuyện đều là như vậy bất lực. Mà tất cả mọi người nhìn ra, Hiên Viên Nhân Vương rõ ràng cũng là khác nhau đối đãi. Nói, Hiên Viên Nhân Vương nhàn nhạt nói, hắn lần này ngược lại là không có động thủ, mang theo một tia khinh thị. Đệ tử ta bị người chém giết, cùng nữ tử kia có quan hệ, cho nên ta để Thục Sơn đệ tử đem cái kia gọi là Đồng Minh Nguyệt nữ tử mang về, muốn hỏi minh bạch đến là chuyện gì xảy ra, nhưng là không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma nửa đường xuất thủ, đem chúng ta Thục Sơn đệ tử tất cả đều chém giết. Nói đến đây, Linh Hư làm ra một mặt phẫn hận thần sắc. Tiếp tục. Hiên Viên Nhân Vương không có một chút biểu lộ. Nhìn thấy sắc mặt hắn, Linh Hư lúc này mới nói tiếp, về sau chúng ta Thục Sơn một vị trưởng lão tức không nhịn nổi, tiến đến chất vấn Tiêu Hàn, lại bị Tiêu Hàn đánh giết, hiện tại thần kiếm lại phản cắn chúng ta một ngụm, nói Thục Sơn công kích thân nhân bọn họ, đây rõ ràng cũng là vu hãm, xin tiền bối vì ta Thục Sơn làm chủ, diệt trừ cái này hung tàn ma đầu, đồng thời hô hào đồng đạo, thần kiếm bất công, không nên lại có chấp pháp hoa hạ quyền lực. Hắn rất lợi hại kích động, một bộ bi phẫn thần sắc, nhìn Tiêu Hàn đều kém một chút tin. Bất quá nhìn thấy Hiên Viên Nhân Vương sắc mặt, căn bản cũng không có một điểm biến hóa, rất lợi hại hiển nhiên Hiên Viên Nhân Vương đối với Linh Hư lời nói, nửa chữ cũng không tin. Còn gì nữa không Hiên Viên Nhân Vương hỏi. Linh Hư trong lòng nhảy một cái, nhìn thấy Hiên Viên Nhân Vương cái kêu bình tĩnh sắc mặt, hắn lắc đầu, biểu thị không có. Đã ngươi thừa nhận động Tiêu Hàn gia thuộc người nhà, cái kia liền chuẩn bị cho thần kiếm một cái công đạo đi. Hiên Viên Nhân Vương nhàn nhạt nói, nhất thời để Linh Hư mắt trợn tròn. Hắn căn bản cũng không phải là ý tứ này, Lu Cờ Na Ho lại thừa nhận tiền bối, ta Lu Cờ Na Ho thừa nhận hắn nhịn không được nói ra, đưa ra nghi vấn. Hiên Viên Nhân Vương sắc mặt lạnh xuống đến, hắn nhìn chằm chằm Linh Hư, lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết, Đồng Minh Nguyệt là Tiêu Hàn nữ nhân, ngươi đã động nàng, thì trái với thần kiếm cái kia một điều quy định, năm đó cái kia một điều quy định, là toàn bộ hoa hạ võ lâm đều công nhận, thần kiếm thủ hộ hoa hạ, mà người nhà bọn họ, bất kỳ môn phái nào đều không cho phép núp đích, người vi phạm diệt phái, chẳng lẽ các ngươi Thục Sơn đã quên. Nghe được hắn lời nói, Nô Viêm bọn họ sắc mặt khó coi, bọn họ tự nhiên không có quên. Chỉ là những năm gần đây, bọn họ đã dần dần xem nhẹ một cái kia quy tắc, không có làm chuyện, dù sao đối phương còn thật có thể diệt Thục Sơn hay sao, nhưng là hiện tại xem ra, đối phương mượn cơ hội này nổi loạn, mà Hiên Viên Nhân Vương, giống như là cũng đứng tại thần kiếm bên kia, lời như vậy, đối với bọn hắn là phi thường bất lợi. Nhân Vương, ngươi nói muốn thế nào chả nờ dê lẽ lại thật đúng là muốn diệt ta Thục Sơn hay sao, Ngô Viêm có chút phẫn nộ nói. Hiên Viên Nhân Vương cười nhạt một tiếng, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hiển nhiên đem quyền quyết định đặt ở Tiêu Hàn trên thân. Chỉ chu đầu đảng tội ác. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, phun ra bốn chữ này. Linh Hư sắc mặt trắng nhợt, đầu đảng tội ác, trừ hắn ra, người nào còn có thể được xưng tụng là đầu đảng tội ác. Không có khả năng. Nô Viêm trực tiếp cự tuyệt. Đầu đảng tội ác đó là bọn họ môn phái trưởng môn, nếu là bị giết, tuy nhiên không phải diệt phái, cũng là một cái vô cùng nhục nhã. Đối với Thục Sơn tới nói, về sau không mặt mũi nhìn dưới trời đồng đạo. Cái kia Thục Sơn liền đợi đến diệt phái đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, ai có thể diệt ta Thục Sơn. Một cái thanh âm giả nuôi truyền đến, nhưng không ai xuất hiện, nhưng là, mọi người lại cảm giác được một cỗ đáng sợ sát ý phóng lên tận trời, mặc dù Hiên Viên Nhân Vương sắc mặt cũng nhịn không được biến một chút. Tiêu Hàn kinh ngạc, tại Thục Sơn bên trong, lại còn có tiềm tàng cao thủ, hơn nữa nhìn cái này cá nhân thực lực, tuyệt đối là kinh thiên động địa cấp, bình thường thiên nhân cấp cường giả, đều cần ngưỡng vọng. Lao ra hỏa, ngươi vợ ơ ý ma còn chưa chết. Hiên Viên Nhân Vương sợ hãi thán nói. Ta muốn thành tiên, cho nên không thể chết. Cái kia thanh âm giả nuôi truyền đến, mặc dù không có hiện thân, nhưng là nói ra lời nói lại vô cùng kinh người. Hắn muốn thành tiên, cho nên mới không chết. Cái này là cỡ nào cường đại tự tin, khí phách kinh người. Không chết thì thế nào ta muốn diệt ngươi Thục Sơn, sao lại không có chuẩn bị? Băng Nguyệt nhàn nhạt nói. Theo hắn lời nói, mấy đạo khí tức dâng lên, bàng bạc huyết khí như là thái cổ man long, không kiêng nể gì cả phóng xuất ra, đem người kia khí tức gáp chế xuống. Hiên Viên Nhân Vương không có chút nào ngoài ý muốn, thần kiếm bên trong xác thực chỉ có 4 tôn thiên nhân cấp cường giả không tệ, nhưng là bọn họ cũng không phải là không có bất luận cái gì minh hiếu. Tại hoa hạ bên trong, có không ít người duy trì thần kiếm, tại thời khắc mấu chốt hội đứng ra, cùng thần kiếm đứng chung một chỗ, tiến hành chiến đấu. Điểm này, ngay cả Long Đầu đều chỉ có hâm mộ phần. Bất quá, đây cũng là bởi vì thần kiếm vô tư, bọn họ là chiến sĩ, chỉ có một mục tiêu, thủ hộ hoa hạ, mới có thể để những người kia tán thành. Đặc biệt là một chút cường giả tiền bối, tuy nhiên siêu nhiên, nhưng là trong lòng đều một cỗ hoa hạ máu, trung hoa hồn, bọn họ đối với cái này một mảnh đại địa, có một loại hừng hực tình cảm, đối với thủ hộ cái này một mảnh đại địa cùng dân tộc này người. Càng là thật lòng giữ gìn. Băng Nguyệt trước khi tới, thì thông báo bọn họ cũng cơ hồ tại chạy tới đầu tiên. Thục Sơn lão quái vật xuất hiện, bọn họ cũng ngay đầu tiên buộc phát ra chính mình khí thế. Chiến đấu hết sức căng thẳng, một khi bạo phát đại chiến, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa cấp, ngay cả Hiên Viên Nhân Vương cũng nhịn không được bóp một vệt mồ hôi lạnh, đã không biết bao nhiêu năm, đều không có bạo phát đại quy mô thiên nhân cấp cường giả tranh đấu. Chương 595, Thập Nhật Chu Tiên Bộ. Một trận chiến này nếu là đánh nhau, Thục Sơn tất vong, nhưng là thần kiếm một phương này, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng là, vô luận cái nào kết quả, đối với Hoa Hạ tới nói, đều không phải là một tin tức tốt, lại Hoa Hạ địch nhân, không chỉ có Thục Sơn, còn có nơi khác phương. Tam thập lục thiên, đạo giới này địa phương, một mực đối cái này một mảnh đại địa nhìn chằm chằm. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một ý kiến. Hiên Viên Nhân Vương nói ra. Nô Viêm tranh thủ thời gian hỏi thăm. Hắn bị kinh hài đến, không muốn nhất chiến, nếu không lời nói, Thục Sơn đạo thống vĩnh một. Đang nghe Hiên Viên Nhân Vương lời nói về sau, hắn phản ứng đầu tiên, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Rất đơn giản, hiện thực tình không cần thiết liên lụy rộng như vậy, đã hai cái người trong cuộc đều ở đây, thì để hai người bọn họ nhất chiến, sinh tử tư mệnh, các ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Viên Nhân Vương hỏi. Nô Viêm sắc mặt biến thành màu đen, đây tuyệt đối là lóa lộ thiên vị. Sinh tử tư mệnh, cái kia là căn vốn nên thì chuyện không có khả năng, thiên tà y lìa đệ tử, liền thần kiều đỉnh phong đều có thể đánh giết. Linh Hư tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng bất quá chỉ là thông thần đỉnh phong A, hai người nếu đánh một trận, kết quả căn bản cũng không cần nghĩ. Linh Hư sắc mặt cũng coi chút bạch, hắn nhìn qua Ngô Viêm bọn họ, biết lúc này, hắn lời nói đã không có tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi những này tránh thức Thục Sơn tiền bối làm chủ. Mặc dù thân là Thục Sơn trưởng môn, tại những này tránh thức Thục Sơn tiền bối cường giả trước mặt, hắn cũng không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Ta đồng ý cái kia thanh âm giả mua vang lên, vờ ơ ý ma đáp ứng yêu cầu này. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nhìn Hiên Viên Nhân Vương liếc một chút, sau đó bước ra một bước qua. Linh Hư nhận lấy cái chết. Tiêu Hàn nhìn chầm chầm Linh Hư. Linh Hư sắc mặt khó coi, sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình chỉ cần đứng ra qua, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang chui vào Linh Hư thể nội, sau đó, một cô đáng sợ khí tức từ trên người Linh Hư bạo phát đi ra. Tất cả mọi người hãi nhiên phát hiện, Linh Hư thực lực tăng lên tới một cái cực cao cấp độ, chỉ nửa bước đều bước vào bán thần cảnh giới. Người điên! Hiên Viên Nhân Vương nhịn không được nói ra. Lao ra hỏa kia cưỡng ép để bạt Linh Hư thực lực, nhưng là cái giá như thế này lại phi thường lớn, không chỉ có tiêu hao Linh Hư mệnh nguyên, cũng làm cho Linh Hư vĩnh viễn đỉnh trệ tại cảnh giới này, không có khả năng làm tiếp đột phá. Nửa bước bán thần, so thần kiều đỉnh phong mạnh hơn, nhưng lại không bằng chính thức bán thần. Loại này tăng thực lực lên pháp môn, Hiên Viên Nhân Vương cũng có thể làm được, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không làm, này bằng với đoạn một người đường, là phi thường tàn khốc. Linh Hư sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình xong. Nhưng là hắn cũng biết, cái này tổng so với chính mình bị đánh giết có quan hệ tốt nhiều. Tiêu Hàn thực lực quá mạnh, lấy lúc trước hắn cảnh giới, khẳng định không phải Tiêu Hàn đối thủ, nhất định sẽ bị chém giết. Người một khi chết, con đường phía trước thì đoạn, nói không có cái gì dùng. Nhưng là, Linh Hư y y nguyên rất lợi hại oán hận, mà oán hận đối tượng, không phải cái gì khác người, tự nhiên là Tiêu Hàn. Hắn cảm thấy nếu là không có Tiêu Hàn lời nói, chính mình vẫn là Thục Sơn trưởng môn, về sau còn có rất lợi hại tương lai tươi sáng, thậm chí có thể trở thành thiên nhân cấp cường giả. Hiện tại, hết thảy thành khoảng không, hắn chiến thắng Tiêu Hàn về sau, vẫn là Thục Sơn trưởng môn, nhưng là đã mất đi võ giả căn bản nhất truy cầu. Xử lý hắn. Băng Nguyệt quét Linh Hư liếc một chút, nàng từ tốn nói. Đối với Tiêu Hàn thực lực, Băng Nguyệt có thể nói là vô cùng giải. Lại nàng cảm giác được, Tiêu Hàn thực lực nâng cao một bước, đã tiến vào thông thần trung kỳ, trước đó là hắn có thể đầy đủ sát thần cầu đỉnh phong, hiện tại đối mặt một cái nửa bước bán thần, hơn phân nửa cũng không sợ. Cho nên, Băng Nguyệt rất lợi hại thông dong, căn bản cũng không lo lắng. Tiêu Hàn, một trận chiến này có chút không công bằng, ngươi nếu là không muốn đánh lời nói, ta có thể ngăn cản cuộc chiến đấu này. Hiên Viên Nhân Vương nói với Tiêu Hàn. Hắn đi theo phía sau những thiên nhân đó cấp cường giả nhất thời sắc mặt biến hóa, bên trong một người mở miệng nhắc nhở, Phó Long Đầu, chú ý mình lập trường. Hiển nhiên, bọn họ đối Hiên Viên Nhân Vương thiên vị có chút bất mãn. Tuy nhiên Long Đầu không có tự mình hướng Tiêu Hàn xuất thủ, nhưng là nửa cái Hoa Hạ võ lâm đều biết, Long Đầu đang đem Tiêu Hàn cô lập, đồng thời phóng xuất ra một loại thái độ, cái kia chính là Long Đầu muốn trừ hết Tiêu Hàn. Hiện tại Hiên Viên Nhân Vương thiên vị Tiêu Hàn, hiển nhiên là cùng Long Đầu nguyện vọng tướng vi phạm, những này thiên nhân cường giả, tất cả đều trung thành với Long Đầu, bọn họ tự nhiên bất mãn. Hiên Viên Nhân Vương thông suốt quay người, sau đó một bàn tay rút ra ngoài. Cái kia thiên nhân cấp cường giả căn vốn nên thì chưa kịp phản ứng, liền bị quất bay ra ngoài. Còn lại hai người biến sắc, muốn quát lớn, nhưng khi nhìn thấy Hiên Viên Nhân Vương cái kia băng lãnh ánh mắt về sau, trong lòng bọn họ đột nhiên mát lạnh, lúc đầu muốn nói ra miệng lời nói nhất thời kẹp ở lại, không dám nói ra. Nhớ kỹ, ta là Hiên Viên Nhân Vương, các ngươi còn chưa có tư cách nghi vấn ta lời nói, liền xem như Long Đầu, ở trước mặt ta cũng không dám dùng loại giọng nói này nói chuyện. Hiên Viên Nhân Vương cường thế tới cực điểm, hắn ba khí ngút trời, áp chế ba người, để bọn hắn tất cả đều im lặng. Cái kia bị đập bay thiên nhân cấp cường giả, càng là một mặt khuất nhục, nhưng là lúc này lại cái gì cũng không dám nói. Lúc này bọn họ mới ý thức tới, Hiên Viên Nhân Vương là phó Long Đầu không tệ, nhưng là bọn họ lại không phải Long Đầu. Tuy nhiên Long Đầu một mực đang phòng bị Hiên Viên Nhân Vương, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là phó Long Đầu, địa vị xa xa tại bọn họ phía trên. Lại Hiên Viên Nhân Vương thực lực, cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Được. Trần Giang cười to. Ba cái kia thiên nhân cấp cường giả giận dữ, nhưng lại không dám phát tác, gia hỏa này, càng là một cái đại phiền toái trong lòng bọn họ, so Hiên Viên Nhân Vương đều còn đáng sợ hơn. Trần Giang nếu là giận, đừng nói là xử lý ba người bọn hắn, chỉ sợ Long Đầu đều muốn cau mày, muốn nghiêm túc đối phó. Đa tạ quan tâm, bất quá chỉ là đối phó một cái phế vật mà thôi. Hắn còn uy hiếp không được ta. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Nhìn thấy thần sắc hắn, Hiên Viên Nhân Vương gật đầu, hướng lui về phía sau quá khứ. Lúc này, Linh Hư cũng bình tĩnh trở lại, hắn một mặt băng lãnh, đạp không mà đi, đi vào bầu trời phía trên. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Linh Hư nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt toán độc. Tiêu Hàn duỗi ra ngón tay cái, sau đó xoay chuyển hướng phía dưới. Linh Hư cười lạnh, thanh âm băng lãnh tới cực điểm, sát khí ngập trời. Hắn quất ra trường kiếm trong tay, chỉ Tiêu Hàn, sắc bén kiếm khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, lúc này hắn giống như hóa thành một thanh sắc bén thiên kiếm, kiếm phong chỉ, không gì không phá. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, hắn từng bước một hướng Linh Hư bước gần, theo hắn tốc độ, trên người hắn khí tức càng ngày càng cường đại. Hết thể 10 bước, Tiêu Hàn khí tức tăng lên tới cực hạn, trên đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện 18-19-89 ngày. Tuy nhiên hư huyễn, nhưng là lại có một loại đáng sợ uy thế, như là phải diệt thế một dạng. Xích Dương Thần Công, Thập Nhật Chu Tiên Bộ. Cái kia thanh âm giả nua truyền đến, mang theo một tia rung động cùng cảm thán. Thiên tà y ghi một mạch đáng sợ công phạt chi thuật, tại thời khắc này, bày ra tài năng tuyệt thế. Chương 596, giết Linh Hư. Linh Hư không biết cái gì gọi là Thập Nhật Chu Tiên Bộ, nhưng là hắn lại biết. Để thuộc sơn mạnh nhất người kia đều rung động chiêu số, tuyệt đối là đáng sợ nhất. Hắn không chút do dự, đem chân khí tăng lên tới cực hạn, cả người giống như hóa thành nhất tôn kiếm tiên, trên thân lóe ra tiên quang, dẫm đạp trên 9 tầng trời, nhìn xuống thương mang nhân gian. Nhất kiếm phi tiên. Linh Hư quát nhẹ, đây là thuộc sơn tuyệt tích, là thuộc sơn tổ sư sáng tạo, muốn nhất kiếm phi tiên, đánh vỡ bất hủ chứng đạo vĩnh hằng. Là thuộc sơn đáng sợ nhất kiếm kỹ một trong. Chỉ có số ít người nắm giữ. Mà Linh Hư vừa lên đến thì thi triển một chiêu này, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Tiêu Hàn coi trọng, cũng đầy đủ biểu hiện ra ngoài hắn tất sát Tiêu Hàn quyết tâm. 10 ngày chấn động, sau đó hợp nhất, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, nghiền ép lên bầu trời, trực tiếp chấn áp xuống. Nhất kiếm phi tiên, đồng dạng kinh người, bành trướng tiên quang bốn phía, giống như là thật có nhất tôn kiếm tiên buông xuống tại trần thế. Bọn họ va chạm mạnh, trướng mắt quang mang, để rất nhiều người cũng nhịn không được chuyển khai ánh mắt. Hai người va chạm địa phương, phát sinh đại bạo tạc, có máu vẩy ra đi ra, không biết là người nào. Một bóng người bay ra ngoài, khoe miệng cha y ma u, đây là Tiêu Hàn, hiển nhiên hắn bị thương. Cái này khiến Thục Sơn đệ tử một trận gieo họ, Tiêu Hàn bị thương, chẳng phải biểu thị bọn họ trưởng giáo thắng lợi sao hạ hạ, ta liền biết chỉ là một cái Tiêu Hàn, như thế nào lại là chúng ta trưởng giáo đối thủ, hắn thua. Một thanh niên cười to, tràn ngập đắc ý con kiến hôi cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh phong, trưởng giáo vô địch, đánh bại cái này Tiêu Hàn, không cần tốn nhiều sức. Cũng có Thục Sơn đệ tử hưng phấn, một mặt kích động cùng kiêu ngạo. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, thần sắc hờ hững, cũng không nói gì. Nhưng vào lúc này, nơi đó ánh sáng hoàn toàn tiêu tán, một người quỳ ở trong hư không, thân thể bị trước sau dê mặc một cái đại dê, hắn ánh mắt phức tạp, nhìn qua Tiêu Hàn, sau đó ngã ngửa lên trời. Mất đi sinh mệnh thân thể rơi tại Thục trên núi, Thục Sơn tất cả mọi người sửng sốt. Đặc biệt là vừa rồi gieo hỏi những người kia, càng là cảm giác được sắc mặt phát nhiệt, giống như là bị người phiến một bàn tay. Bất quá, sau đó bọn họ chính là vô biên phẫn nộ. Trưởng giáo bị người tại Thục Sơn đánh giết, đây là một loại vô cùng nhục nhã. Rất nhiều người trước tiên lao ra, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Nô Viêm bọn họ chưa từng ngăn cản, băng lãnh nhìn qua Tiêu Hàn. Trong những người này, có thần cầu có thông thần cường giả, tất cả đều triển khai công kích, hướng Tiêu Hàn đánh ra thủ đoạn mình. Băng Nguyệt muốn xuất thủ, Tiêu Hàn lại lắc đầu, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, nghịch thiên bước thứ tư đặng tiên, liên tiếp chín chân. Bầu trời phía trên xuất hiện chi nở đám huyết vụ, bên trong có thông thần có thần cầu, bị Tiêu Hàn trực tiếp dẫm bạo. Sau một khắc, hắn triệu hồi ra xích tiêu, ba kiếm hoành không, duy ngã độc tôn, một kiếm chém xuống. Nơi đó có một cường giả xuất thủ, là nhất tôn ban thần, hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo đáng sợ giết sạch dê mặc xuống tới. Hư không đều đang nhẹ nhàng run run, đây là một cái bán thần sơ kỳ cường giả xuất thủ, hắn đáng sợ vô biên, sát phạt khí kinh thiên. Tiêu Hàn phản ứng quá nhanh, bá kiếm giữa trời, cùng đối phương va chạm. Bất quá, hắn cũng ngay đầu tiên bị oanh lui, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhưng là, Tiêu Hàn ánh mắt như điện, tiếp tục xuất thủ. Đế vương giận dữ chạm bạch long. Mơ hồ ở giữa, một tiếng long gào thét chuyển đến, đế uy cuồn cuộn, kiếm quang kinh thiên động địa. Giống như là đem thiên địa đều chém thành hai khúc, rất nhiều Thục Sơn đệ tử không chịu nổi loại kia quần quận đế uy, bọn họ quỳ rạp dưới đất, trong óc trống rỗng. Phốc! Cái kia ban thần bị chạm bay ra ngoài, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn có thế tại như vậy trong thời gian ngắn thi triển đi ra hai chiêu cường đại kiếm kỹ, hắn đánh vơ ba kiếm, lại không ngăn được xích tiêu bản mệnh kiếm kỹ. Hắn bị hoanh bay, nhưng lại ngay đầu tiên tổ chức lên phòng ngự, nhưng là mặc dù như thế, hắn vẫn là thụ thương, trước ngực xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, để sắc mặt hắn trắng bệnh, thì kém một chút, hắn liền bị đánh giết. Bán thần sơ kỳ, nếu là bị một cái thông thần tu sĩ đánh giết, dù cho người kia là thiên tà y lìa đệ tử, hắn cũng sẽ trở thành chuyện cười lớn. Người chung quanh rung động, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Đây chính là thiên tà y lìa đệ tử, thật sự là quá yêu nghiệt, trách không được thần kiếm vì Tiêu Hàn. Sự tình gì đều làm ra được, nguyện ý cùng Thục Sơn ngạnh bính. Dạng này người một khi trưởng thành, tuyệt đối là đáng sợ nhất cao thủ, có thể cam đoan một cái thế lực một đoạn thời gian rất dài huy hoàng. Cho nên, đối với thần kiếm tới nói, thậm chí đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, Tiêu Hàn dạng này người, đều là tương lai chu cô tờ, người nào cũng sẽ không cho phép bọn họ xảy ra vấn đề. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lùng, hắn muốn tiếp tục xuất thủ, đánh giết cái này nhất tôn bán thần. Nhưng là, Nô Viêm xuất thủ, không có nhằm vào Tiêu Hàn, lại cắt đứt hắn đường đi. Đầy đủ, Linh Hư đã bị ngươi giết, ta Thục Sơn cùng ngươi ở giữa, đã không có chướng, có thế tính. Nô Viêm lạnh lùng nói, trong mắt của hắn ẩn chứa căm giận ngút trời, nhưng lại không có cách nào. Linh Hư như là đã chết, chuyện này nên kết thúc, thần kiếm làm đủ chuẩn bị, bọn họ Thục Sơn lại không có một chút chuẩn bị, muốn thật sự là bạo phát chiến đấu. Thục Sơn trừ diệt phái bên ngoài, không có khác kết quả gì. Cho nên, hôm nay bọn họ không muốn nhẫn đều muốn nhẫn. Cũng không phải là Thục Sơn cùng ta không có chướng tính toán, mà là ta khoan hồng độ lượng buông tha các ngươi Thục Sơn một lần. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, tức chết người không đền mạng. Đối mặt một cái thiên nhân cấp cường giả, hắn nói chuyện rất cường ngạnh, kém một chút đem Nô Viêm tức chết. Tiểu bối, ngươi tốt nhất đừng thật ngông cuồng. Phải biết trên cái thế giới này có thế giết ngươi quá nhiều người. Đây là Thục Sơn một cái thiên nhân cường giả, hắn ý đi trầm giọng nói. Thần kiếm cho phép siêu việt Tiêu Hàn một cái đại cảnh giới người hướng hắn xuất thủ, vượt qua một cái đại cảnh giới người hướng hắn xuất thủ, đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó nếu như bị diệt phái, chớ có trách ta không có nhắc nhở một ít người. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Bất quá, rất nhiều người cũng không cảm thấy nàng quá phận. Cho phép siêu việt Tiêu Hàn một cái đại cảnh giới người xuất thủ, cái này đã quá mức rộng rãi, nếu là bọn họ có được dạng này một thiên tài, tuyệt đối không cho phép siêu việt hắn cảnh giới người nghĩ cách. các ngươi quá coi thường ta Thục Sơn. Nô Viêm nói xong, hắn quay người hướng Thục Sơn đi qua. Thục Sơn người tất cả đều trầm mặc, đến một bước này, còn có thể nói cái gì, thiên nhân cấp cường giả đều lùi bước, bọn họ không thể có mảy may hành động. Tiêu Hàn rất cường thế, ít nhất phải bán thần cường giả mới có thể giết hắn, siêu việt Tiêu Hàn một cái đại cảnh giới cũng vô dụng. Tốt, việc nơi này, ta cũng rời đi. Hiên Viên Nhân Vương mở miệng, hắn muốn rời đi nơi này. Nhân Vương huynh, đã lâu không gặp, chúng ta qua uống một chén thế nào? Tiêu Hàn mời, rất là thân mật. Hiên Viên Nhân Vương sắc mặt cứng đờ, hắn hung dữ chừng Tiêu Hàn, không nói một lời, trực tiếp rời đi. Nhân Vương huynh, ta minh bạch, nơi này có người khác, lần sau ngươi vụng trộm tới tìm ta, cùng lần trước một dạng. Tiêu Hàn hô to. Hiên Viên Nhân Vương ở phía xa, kém một chút một đầu ngã quỵ, hắn biết mình cái này xem như bị Tiêu Hàn tính kế. Chương 597, Long Hổ Sơn bên trên nhất mạch kia. Hắn nói như vậy, rõ ràng là tại nói thiên hạ biết người, chính mình cùng hắn ở giữa có quan hệ. Vừa rồi hắn thiên vị Tiêu Hàn, có thể nói thành là đối Thục Sơn bất mãn, dù sao hắn đến, cùng song phương người giao thủ, làm sao đều có thể nói qua qua. Nhưng là, Tiêu Hàn vừa nói như vậy, thì không giống nhau. Hiện tại coi như không phải người ngu, đều biết hai người trong âm thầm có quan hệ. Lời như vậy, muốn đối phó Tiêu Hàn người, đều muốn suy tính một chút hắn Hiên Viên Nhân Vương nhân tố. Mặc dù là Long Đầu muốn đối phó Tiêu Hàn, hắn chỉ là một cái phó Long Đầu, nhưng là Hoa Hạ Võ Lâm người nào không biết Hiên Viên người Vương dạ tâm, người nào cũng sẽ không thật sự đem hắn coi như Long Đầu thủ hạ, thậm chí rất nhiều người, cảm thấy hắn cùng Long Đầu thực là một dạng. Tiêu Hàn đây là đang nhân cơ hội, nhưng là Hiên Viên Nhân Vương ngay từ đầu thì cho thấy, chính mình sẽ không lộ ra cùng Tiêu Hàn ở giữa có liên hệ, hiện tại ngược lại là tốt, Tiêu Hàn tại trước mặt nhiều người như vậy kêu đi ra, muốn giải thích cũng không có cách nào. Hiên Viên Nhân Vương biết, giải thích sẽ chỉ càng tô càng đen, hắn lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, căn bản cũng không có mảy may phản bác, khiến người ta cảm thấy rất khinh thường. Như thế để mọi người cảm thấy, Tiêu Hàn lời nói chưa hẳn có thể tin. Lão Hồ Ly. Tiêu Hàn trong lòng cảm thán, muốn tính kế dạng này một tên, hắn vẫn là non một điểm. Sau cùng Hiên Viên Nhân Vương biểu hiện, có thể bỏ đi chí ít 90% người lo nghĩ. Đương nhiên, Long Đầu khẳng định sẽ tin tưởng Tiêu Hàn, hắn tuyệt đối giải Hiên Viên Nhân Vương là cái dạng gì người. Đi. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói, bọn họ bay lên không trung, rời đi nơi này. Tiêu Hàn cũng đi theo Băng Nguyệt rời đi, bất quá nửa trên đường, Băng Nguyệt lại mang theo Tiêu Hàn đơn độc rời đi. Đại bá của ngươi ta một sẽ trực tiếp mang đến kinh thành, ngươi có một cái nhiệm vụ, cho ta chú ý cái kia Tề Sở Hàn, tìm tơ ý cơ hội giúp ta giết hắn. Băng Nguyệt trong mắt Hàn quang lóe lên. Băng Nguyệt tự mình phân phó muốn giết Tề Sở Hàn, Tiêu Hàn sững sờ một chút. Ngươi biết Tề Sở Hàn thân phận sao? Băng Nguyệt hướng Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tự nhiên không biết, chỉ là biết gia hỏa này rất lợi hại thần bí, mà lại thực lực cực mạnh, là một cái đối thủ. Hắn đến từ đạo giới Tề gia, bất quá là gia tộc phế vật, về sau không biết chuyện gì xảy ra, lại bị hắn đạt được ma đan, kết quả lực tại tăng lên điên cuồng, mà lại Trương Tố Cẩm còn nữa thích hắn, đây càng là phiền phức, Trương gia chỉ có Trương Tố Cẩm một nữ nhân, nàng hiện tại liều lĩnh trợ giúp Tề Sở Hàn, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn, cho nên ta muốn ngươi giết Tề Sở Hàn. Băng Nguyệt trong mắt tinh quang lấp lóe. Tề Sở Hàn vờ ơ y ma đến từ đạo giới, còn có kia là cái gì Trương Tố Cẩm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cái kia đại tiểu thư. Cái kia Trương Tố Cẩm nắm trong tay địa ngục thiên đường đúng là lợi hại. Tiêu Hàn trầm giọng nói, địa ngục thiên đường, sát thủ như mây, cao thủ cũng không phải số ít. Địa ngục thiên đường thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là còn không tính là gì, ta lo lắng là Trương gia. Băng Nguyệt trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trương gia, Tiêu Hàn ngạc nhiên, Hoa Hạ có cái này lợi hại gia tộc sao? Hắn trong ấn tượng, địa ngục thiên đường không biết người sáng lập là ai, nhưng là Hoa Hạ hẳn không có một cái họ Trương gia tộc, cùng địa ngục thiên đường ở giữa có liên hệ gì? Long Hồ Sơn. Băng Nguyệt xách một chỗ. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn mặc dù biết, có chút trong truyền thuyết địa phương, chưa hẳn thì cùng thế nhân trong truyền thuyết loại kia không dính khói lửa trần gian, nhưng là liên lụy đến nhất mạch kia, hắn vẫn là không nhịn được có chút chấn kinh. Long Hổ Sơn Trương gia, danh xưng đắc đạo toàn chân, vô luận là ở thế tục, vẫn là trong võ lâm, đều có to như vậy tên tuổi, ai có thể nghĩ đến, bọn họ lại là địa ngục thiên đường trưởng khống giả. Bất quá, biết địa ngục thiên đường trưởng khống giả là ai về sau, Tiêu Hàn một chút nghi hoặc cũng liền giải khai. Địa phủ thập điện Diêm La bên trong Diêm La Vương, còn tại địa ngục thiên đường bên trong đảm nhiệm một cái Diêm La Vương chức vị, hắn nói là mình thiếu đối phương một cái nhân tình, muốn đến gia tộc bình thường, làm sao có thể để minh vực thập đại quân chủ một trong nợ nhân tình. Cũng chỉ có Long Hổ Sơn bên trên gia tộc kia, mới có loại thực lực đó. Ta muốn xử lý Tề Sở Hàn, Trương Tố Cầm tuyệt đối cùng ta liều mạng. Tiêu Hàn cau mày. Ngươi có thể đem Trương Tố Cầm cũng xử lý. Băng Nguyệt trong mắt Hàn quang lóe lên, Tiêu Hàn giật mình, thiên sứ một mạch thế hệ này duy nhất truy hệ nợ nhân, nếu là bị hắn xử lý lời nói, vậy tuyệt đối muốn xuất hiện nhiễu loạn lớn. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Long Hổ Sơn một mạch đều muốn hướng hắn xuất thủ. Liền xem như Tiêu Hàn thiên nhân cấp cường giả, đều muốn tê cả da đầu, đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ, cảm giác được đau đầu. Ta nói đùa. Nhìn Tiêu Hàn một mặt cứng ngắc nụ cười, Băng Nguyệt cười, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, bất quá hắn vẫn còn có chút đau đầu, Trương Tố Cầm tuyệt đối là một cái phiền toái. Chuyện này khó thực hiện. Hắn gãi gãi đầu, có chút đau đầu nói. Không có việc gì, không để cho ngươi bây giờ thì bắt lấy Tề Sở Hàn, ta cho ngươi thời gian một năm, thực Trương Tố Cầm cũng rất dễ giải quyết, để cho nàng yêu ngươi liền có thể, đây không phải ngươi cường hạng sao? Băng Nguyệt cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn một mặt ngượng ngùng. Ngại ngùng nói ra, thực, người ta là một cái rất lợi hại thuần khiết hải tử, người ta còn là sử nam đây. Xử lý đến đã không biết xấu hổ nam nhân, điểm này ta biết Băng Nguyệt chứng trạc đàng hoàng. Tiêu Hàn im lặng, trực tiếp hướng Băng Nguyệt rôi ra một ngón giữa. Lan. Băng Nguyệt một chân đá vào Tiêu Hàn quê cỗ phía trên, sau đó rời đi nơi này. Tiêu Hàn hướng phía dưới rơi đi, hắn thật vất vả ổn định thân hình, nhìn qua rời đi Băng Nguyệt. Thần sắc hắn hơi có chút ngưng trọng. Thời gian một năm, nói đến rất dài, nhưng là hắn cần làm sự tình quá nhiều, không có khả năng hoàn toàn đem tinh lực đặt ở Tề Sở Hàn trên thân. Lại, Tiêu Hàn hiện tại biết Trương Tố Cầm thân phận, liền xem như để hắn đánh giết Tề Sở Hàn, Tiêu Hàn cũng phải ước lượng đo một cái. Hắn trở lại Long Cung, trực tiếp tìm Tơ Ý Vô Đức. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tiêu Hàn nói ra. Vô Đức hưu khí vô lực nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Giả bộ như không có nghe thấy. Nhiệm vụ mục tiêu là một đại mỹ nữ. Tiêu Hàn chậm rãi nói. Vô Đức trong nháy mắt đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con mắt đều tỏa ánh sáng. Lão đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn một bộ kích động bộ dáng, quả thực muốn vui mừng điên. Tiếp vào Tiêu Hàn nhiệm vụ qua tán gái, loại chuyện này, hắn tự nhiên nguyện ý ta còn không có nói là nhiệm vụ gì đây. Tiêu Hàn một mặt im lặng nói. Không có việc gì. Có mỹ nữ là được. Vô Đức giữ lại chảy nước miếng, cười lớn nói. Tiêu Hàn đều bị gia hỏa này cho chấn kinh, hắn đến là cỡ nào đói khát. Khoảng chừng nhìn một chút, cũng không có cảm ứng được Đường Hân các nàng khí tức. Tiêu Hàn thế mới biết vì cái gì gia hỏa này như thế gan lớn, nguyên lai là hai người không ở nhà. Truy cầu một cái tên là Trương Tố Cẩm, nàng là Tề Sở Hàn nữ nhân, ta muốn nàng và Tề Sở Hàn ở giữa đoạn tuyệt quan hệ. Tiêu Hàn nói ra bản thân mục đích. Tề Sở Hàn nữ nhân, Vô Đức sững sờ một chút, sau đó liền đoán được nữ nhân kia là ai, hắn chắp tay trước ngực, một mặt dáng vẻ trang nghiêm, nói, lao đại ngươi mới vừa nói cái gì tới câu nói đầu tiên. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tiêu Hàn cau mày. A-di-đà Phật, bần tăng không rảnh. Vô Đức chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm nói. Chương 598, không xứng với. Đại gia ngươi. Tiêu Hàn một mặt im lặng. Vô Đức giả bộ như không có nghe thấy, giống như là Đường Hân, bọn họ là mệnh trùng chú định duyên phận. Nhưng là Trương Tố Cầm dạng này nữ nhân, lại hoàn toàn không giống. Nàng và Vô Đức ở giữa không có bất kỳ cái gì liên lụy, lại nàng và Tề Sở Hàn ở giữa cảm tình quá mức thâm hậu, căn bản là mang ra không ra. Muốn để Trương Tố Cầm thích Vô Đức, quả thực so để cóc ghẻ ra đến thiên Nga đều muốn làm khó gấp 10 lần. Cho nên Vô Đức cự tuyệt. Cái này căn bản là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Lại, liền xem như Trương Tố Cầm thật ưa thích hắn, hiển nhiên mẫu giả xoa cùng Đường Hân cũng sẽ không đồng ý nàng vào cửa. Cho nên, Vô Đức trực tiếp cự tuyệt, rất là quả quyết. Ta thích thiếu phụ, nhưng lại như thế này nữ nhân, ta vẫn là đứng xa mà trông, bất quá ta ngược lại là có biện pháp, có thể để Tề Sở Hàn cùng Trương Tố Cầm ở giữa quyết liệt. Vô Đức cười tủm tỉm nói, một bộ thất đức bộ dáng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhìn về phía Vô Đức. Hắn biết gia hỏa này xưa nay sẽ không biệt xuất đến cái gì tốt, nhưng lại cảm thấy, hắn nếu thật là có biện pháp nào, chẳng thử một chút. Người đi tiếp xúc Trương Tố Cầm, không cần theo đuổi nàng, coi như làm chi kỷ, mà lại nói cho Trương Tố Cầm, ngươi sẽ không đối Tề Sở Hàn bán ra, mà chính là muốn cùng Tề Sở Hàn làm bằng hữu. Vô Đức cười hì hì nói, Trương Tố Cầm sẽ không tin tưởng. Tiêu Hàn cau mày, ta tin tưởng lão đại công lực, chỉ cần là nữ nhân, thì khẳng định sẽ tin tưởng ngươi, mà lại Trương Tố Cầm cũng sẽ không nghĩ đến Tề Sở Hàn có ngươi dạng này một cái kẻ địch đáng sợ. Chỉ cần ngươi cùng Mo Y Thư đều trước cùng Trương Tố Cầm nói, thời gian dài, giữa bọn hắn tất sinh hiềm khích, ngươi không cần châm ngòi, mỗi ngày ngay tại ca ngợi Tề Sở Hàn, nữ nhân dù thông minh, cũng là cảm tính động vật, chỉ cần nàng tại Tề Sở Hàn trước mặt giữ gìn ngươi lần một lần hai, giữa bọn hắn quan hệ, liền xem như xong. Vô Đức nói một hơi, sau đó lộ ra một vòng cười. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, một bộ nhìn quái vật thần sắc. Lão đại! Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Vô Đức một mặt khó chịu. Ngươi quả nhiên không hổ là trời sinh vô đức, thật sự là đầy đủ thất đức. Tiêu Hàn một mặt sợ hãi thán phục. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vô Đức sắc mặt biến thành màu đen, chính mình bất quá chỉ là ra một ý kiến a bất quá, ta thích. Hắn vừa định phân biệt, Tiêu Hàn thì lộ ra nụ cười, mang trên mặt một tia tà khí. Đối với Trương Tố Cẩm, hắn tự nhiên không có hứng thú gì, Tiêu Hàn nữ nhân bên cạnh đầy đủ. Nhưng là Vô Đức nói loại phương pháp này, ngược lại là có thể dùng một chút. Giúp ta tra một chút Trương Tố Cầm ở đâu. Tiêu Hàn đã thông một chiếc điện thoại. Đây là thần kiếm tình báo sử, muốn tìm một cái Trương Tố Cầm, vẫn là rất đơn giản. Chỉ là, khi Tiêu Hàn biết Trương Tố Cầm ở nơi nào về sau, hắn đều hơi kinh ngạc. Bởi vì Trương Tố Cầm ở chỗ đó phương, cách hắn không xa, Thiên Dương Văn Nghệ Học Viện, một cái nghệ giáo, nàng ở chính giữa là một cái lao sư. Kết quả này để Tiêu Hàn mở rộng tầm mắt, sợ rằng cũng không nghĩ tới, Trương Tố Cầm vờ ơ y ma đi làm lao sư, vô luận là nàng tính cách, vẫn là Trương Tố Cầm địa vị, đều không nên đi làm cái nghề nghiệp này mới đúng. Lão đại, chuẩn bị hành động đi. Vô Đức một mặt cười xấu xa. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hắn một mặt hờ hững đi ra biệt thự. Tiêu Hàn, ngươi là một cái vương bắt đạn. Hắn đi ra không xa. Thanh âm liền chuyển đến một tiếng kêu mắng. Vô Đức phát điên, hắn lúc này, vọt thẳng hướng về đút cờ Tiêu Hàn trước lúc rời đi, cho hắn hạ một điểm thuốc sổ, ngay cả hắn cái này thể chất cường hãn đều nhịn không được. Ngài quay lại, Triệu Quyên chờ trong nhà, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, trên mặt nàng lộ ra một vẻ khẩn trương cùng cung kính. Cái này khiến Tiêu Hàn khá là im lặng, hắn cũng không biết cùng Triệu Quyên nói bao nhiêu lần, để cho nàng đứng như vậy, nhưng là nàng cũng là không nghe. Ngươi không nên cùng ta khách khí như vậy. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn cảm giác một chút chung quanh, không có người ở chỗ này. Tuyết Liên tiểu thư các nàng ra đi làm việc qua, không có có người ở nhà. Gặp Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua biệt thự, Triệu Quyên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nàng làm sao biết, Tiêu Hàn căn bản cũng không cần nàng nói, liền đã biết. Gật gật đầu, Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Quyên, hắn vây tay, nói với Triệu Quyên, tới ngồi. Tính hắn đánh hảo hảo cùng Triệu Quyên nói một chút, không để cho nàng muốn tại dạng này câu nệ. Chỉ là, Tiêu Hàn nhưng không có phát hiện, Triệu Quyên sắc mặt có chút phát hồng, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng do dự một chút, cuối cùng lộ ra kiên định thần sắc, hướng Tiêu Hàn đi qua. Cái kia, chúng ta quen biết thời gian rất lâu á? Tiêu Hàn hỏi. Triệu Quyên ngồi tại Tiêu Hàn bên người, nàng xoa bóp chính mình góc áo, sau đó gật đầu. Mình A cũng coi là trải qua rất nhiều chuyện á? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi thăm. Đúng. Triệu Quyên tiếp tục gật đầu, khó được trả lời một tiếng. Chúng ta có cảm tình không? Tiêu Hàn hỏi, thực hắn không có khác ý tứ. Chỉ là, nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, Triệu Quyên lại bỗng nhiên thân thể run lên, nàng túi đầu xuống, cả người tim đập rộn lên, đã đến một loại cực hạn trạng thái. Tiêu Hàn sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, hắn còn không biết Triệu Quyên thực đã hiểu lầm. Giữa chúng ta địa vị, thực ngươi hẳn phải biết. Tiêu Hàn nghĩ đến chính mình trong nhà này địa vị, có chút nhịn không được thở dài, dù sao tất cả mọi người có thể ước hiếp tại trên đầu của hắn, Triệu Quyên so địa vị mình cao nhiều, cho nên, Triệu Quyên không cần thiết lao là như thế này khách khí. Đây là hắn bản ý, bất quá Triệu Quyên lại hiểu lầm. Trên mặt nàng huyết sắc, tại trong chốc lát rút đi, Triệu Quyên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn qua Tiêu Hàn, nàng cắn chính mình môi, nhẹ nói nói, lao bản, ta biết ngươi ý tứ, yên tâm, về sau ta hội cẩn giữ bổn phận, không có một chút không nên có ý nghĩ. Nói đến đây, ánh mắt của nàng đều đỏ, một điểm trong suốt hiện hiện, bất quá lại cố nén không khóc đi ra. Tiêu Hàn sững sờ, hắn nói sai cái gì không làm sao Triệu Quyên hội là như thế này một cái đồng hồ hiện. Ngươi có phải hay không lầm biết cái gì Tiêu Hàn thử dò hỏi. Triệu Quyên sắc mặt trắng hơn, nàng đã nở dê cha tờ nói ra, lão bản, ta là hiểu lầm, thật xin lỗi, ta không nên không nhìn giữa chúng ta thân phận chênh lệch yêu ngươi, ta sẽ không có loại hy vọng xa vời này, muốn cùng với ngươi, ta biết mình là một cái tàn hoa bại liễu, là một cái quả phụ, căn bản là không xứng với ngươi, chỉ có Tô Tiểu Thư cùng Tuyết Liên Tiểu Thư dạng này người, mới có thể xứng với ngài, ngài yên tâm đi. Về sau ta sẽ trung thực làm một cái bảo mẫu, sẽ không còn có bất luận cái gì không thực tế hy vọng xa vời. Nói xong những này, nàng cảm giác mình tâm đều đã khoảng không. Tuy nhiên có dự cảm một ngày này sẽ tới, nhưng là nàng lại không nghĩ tới nhanh như vậy, lại Tiêu Hàn thật như cùng nàng muốn một dạng, căn bản là chướng mắt nàng. Nàng đứng lên, có chút thất hồn lạc phách cảm giác, hoảng du du đi vào gian phòng của mình. Nàng cũng không dám cùng Tiêu Hàn ở chung một chỗ, nếu không lời nói, nàng sợ Tiêu Hàn đem chính mình đuổi ra ngoài, lời như vậy, nàng liền ở tại Tiêu Hàn bên người tư cách đều không có. Nàng không biết mình là lù cờ na ho thích Tiêu Hàn, có lẽ là Tiêu Hàn một mà tiếp giúp nàng nguyên nhân, có lẽ là hắn khôi phục nàng dung mạo, càng có lẽ là tại lần thứ nhất gặp mặt, nàng thì thích Tiêu Hàn. Bất quá, những này đều không trọng yếu là nàng không xứng với hắn. Chương 599, hiểu lầm. Nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn cái này mới phản ứng được, hắn lúc này mới ý thức được chuyện gì phát sinh. Phong Vân Duyệt lưới Triệu Quyên nữa thích chính mình, mà lại vừa rồi hiểu lầm ý hắn. Tại Tiêu Hàn trong lòng, chưa từng có cao đê quý tiện phân chia, tất cả mọi người là bình đẳng, hắn thực lực rất mạnh là không tệ, nhưng là cũng xưa nay sẽ không tự nhận là tài trí hơn người, tại trước mặt người bình thường sĩ diện. Triệu Quyên đối với hắn có cảm giác, Tiêu Hàn cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, tối trong đất Tô Mộc Thành các nàng đã đem Triệu Quyên coi như thì tỉ muội một trong. Các nàng đối Tiêu Hàn tính cách, cái kia là phi thường giải, đều đã đến bên cạnh hắn, Tiêu Hàn không có khả năng cho phép Triệu Quyên rời đi. Tuy nhiên hắn hiện tại không có biểu thị, nhưng là nhận lấy Triệu Quyên, đó là sớm tối sự tình. Chỉ là, các nàng chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại đến như vậy đột nhiên. Tiêu Hàn ngẫm lại, hắn đứng lên, đi đến Triệu Quyên gian phòng. Không có gõ cửa, Tiêu Hàn là đẩy cửa vào, hắn dùng chân khí trực tiếp liền mở ra khóa. Triệu Quyên ngồi ở trên giường, chảy nước mắt, khi thấy Tiêu Hàn lúc đi vào đợi, nhất thời giật mình. Nàng tranh thủ thời gian lau trên mặt nước mắt, thần sắc hơi có chút sợ hãi, nàng bất an nhìn qua Tiêu Hàn, sợ Tiêu Hàn không tiếp tục để chính mình ở lại đây làm bảo mẫu. Dù sao, Tô Mộc Thanh thích gắn giấm, nàng cũng có thể thấy được, Triệu Quyên cảm thấy, thân phận của mình, liền xem như Tiêu Hàn nguyện ý, Tô Mộc Thanh cũng chưa chắc hội coi trọng chính mình, lại Tiêu Hàn còn chướng mắt chính mình. Lão bản, thật xin lỗi. Nàng có chút bất an nói, hướng Tiêu Hàn xin lỗi. Ngươi hiểu lầm ta vừa rồi ý tứ. Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Triệu Quyên có chút mờ mịt, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, không biết hắn là có ý gì. Sau một khắc, nàng trừng to mắt, Tiêu Hàn hôn lên nàng ngôi. Triệu Quyên trực tiếp được. Nàng cả người não hải trống rỗng, thân thể mềm nhũn, đổ vào Tiêu Hàn trong ngực, nhưng là Tiêu Hàn lại ôm thật chặt nàng, không để cho nàng về phần ngã sắp xuống. Thẳng đến Triệu Quyên có chu tờ không kỳ tờ thơ khí, Tiêu Hàn lúc này mới buông ra Triệu Quyên cái miệng nhỏ nhắn. Triệu Quyên đôi mắt đẹp mông lung, có chút mờ mịt, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi thở hào hẹn, nửa ngày mới khôi phục thần trí. Nàng ánh mắt phức tạp, sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua Tiêu Hàn, đồng thời mang theo một điểm nghi vấn. Trước đó Tiêu Hàn không phải không ưa thích chính mình sao cho rằng bọn họ ở giữa địa vị có chênh lệch, hiện đang vì cái gì lại đối với mình dạng này nàng có chút không rõ, thần sắc mờ mịt. Ngươi hiểu lầm ta. Cảm giác được trong mắt nàng nghi vấn, Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Ta ý là nhà chúng ta bên trong người, đều so của ta trước cao, ngươi nhìn ta ngày này chăn trời áp bách bộ dáng. Ta Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Triệu Quyên trợn mắt hốt mồm, hắn lại là ý tứ này. Không nghĩ tới nàng lúc ấy vợ ơ y ma hiểu lầm, bất quá muốn nghĩ cũng phải, Tiêu Hàn chưa từng có coi nàng là tác hạ người, mà lại Tiêu Hàn bình thường phong cách hành sự, cũng sẽ không có dạng này cách nghĩ mới đúng. Bất quá, nàng tuy nhiên hiểu lầm, nhưng là kết quả lại làm cho nàng kích động. Thật xin lỗi. Triệu Quyên nhịn không được nói ra, nàng có chút xấu hổ, vì chính mình hiểu lầm Tiêu Hàn mà cảm giác được áy náy. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, cười nói, dạng này kết quả không phải càng tốt sao? Hắn buốc lên Triệu Quyên cái cảm, nhất thời để Triệu Quyên có chút bối rối, sắc mặt huyết hồng. Bất quá, thân thể nàng đột nhiên cứng ngắc xuống tới, sau đó từ Tiêu Hàn trong ngực đi tới. Thật xin lỗi, ta không có thế cùng với ngươi. Sắc mặt nàng đỏ bừng, có chút ảm đạm, bất quá vẫn là nói ra lời như vậy. Tiêu Hàn ngạc nhiên, nàng không là ưa thích chính mình sao? Ở chung thời gian dài như vậy, Tiêu Hàn đối với Triệu Quyên, thực vẫn là vô cùng có hảo cảm. Nàng là hiền thê lương mẫu cái kia chủng loại hình, Tiêu Hàn đối na y chủng loại hình nữ nhân, thực là phi thường sinh bệnh. Vì cái gì Tiêu Hàn ngạc nhiên, hắn có thể nghe được, Triệu Quyên rất lợi hại ưa thích hắn, hiện tại hắn nguyện ý tiếp nhận Triệu Quyên, đối phương hẳn là cao hứng phi thường mới đúng, tại sao có thể như vậy biểu hiện, hắn có chu tờ không nghĩ ra. Tô tiểu thư đối với ta rất tốt, ta không muốn có lỗi với nàng. Tuy nhiên rất mất mát, nhưng là Triệu Quyên y thì nguyên lộ ra một vòng nụ cười. Nàng đạt được đáp án, cũng đã đầy đủ. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, Tô Mộc Thanh bên kia khẳng định có chút vấn đề, nhưng là tuyệt đối không có Triệu Quyên trong tưởng tượng khó như vậy. Còn nói có lỗi với Tô Mộc Thanh, Tiêu Hàn cười khổ, hắn có lỗi với Tô Mộc Thanh số lần cũng quá nhiều. Đương nhiên, Tiêu Hàn ngay từ đầu thái độ thì rất rõ ràng, hắn thì phải nhiều hơn lão bà. Trong nội tâm nàng đã đem ngươi coi làm nữ nhân ta. Tiêu Hàn cười nói. Triệu Quyên sửng sốt. Thực tại căn biệt thự này bên trong nữ tử, về sau cái nào sẽ cùng ta thoát ly quan hệ ta sẽ không đồng ý. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, lần thứ nhất nói ra tâm hắn âm thanh. Hắn chính là như vậy bá đạo một người, chỉ là trước kia không có như vậy rõ ràng, nhưng là hiện tại, ý nghĩ này lại rõ ràng. Triệu Quyên trợn mắt hốt mồm, nàng cảm nhận được Tiêu Hàn bá đạo, bất quá. Nàng lại cũng không chán ghét, tại người khác nơi đó, có lẽ sẽ cho người ta một loại hoa tâm bá đạo cảm giác, nhưng là Tiêu Hàn nói ra, lại có vẻ như vậy đương nhiên. Thế nhưng là nàng còn muốn nói cao ý gì? Tiêu Hàn khoát tay, hắn trực tiếp phong bế Triệu Quyên cái miệng nhỏ nhắn. Triệu Quyên trong lòng thở dài, ôm lấy Tiêu Hàn cổ, hết thể thì thuận tự nhiên đi. Tình đến nồng lúc, nơi này nhiệt độ lên cao, kích tình vô hạn. Chờ đến kết thúc về sau. Đều đã là buổi tối, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, Tô Mộc Thanh các nàng vợ ơ y ma vẫn chưa về. Như thế để Tiêu Hàn ngoài ý muốn. Triệu Quyên đang chơi đùa ăn, nàng mặt mũi tràn đầy xuân tình, có chút mỏi mệt, nhưng lại rất lợi hại bướng bỉnh, nhất định muốn cho Tiêu Hàn ra y vo ăn. Tiêu Hàn gặp ngăn không được, ngược lại là cũng không ngăn trở. Chỉ là nhìn lấy Triệu Quyên cái kia mặc tạp dề vô hạn mỹ hảo dáng người, Tiêu Hàn trong lòng lại có một loại cảm giác hưng phấn cảm giác. Hắn rất nhanh ý thức được điểm này, tranh thủ thời gian vẫy vẫy đầu, trong lòng của hắn nhịn không được cười lên, xem ra chính mình cùng những thế tục đó nam nhân cũng không có gì khác nhau, trông thấy loại này chế phục, hắn cũng rất kích động. Mở tivi, Tiêu Hàn nhìn lấy bên trong tiết mục. Không khỏi nhanh, hắn liền trừng to mắt, một đám nữ nhân tại trong tivi, thỏa thích nhảy, sau đó âm thanh thiên nhiên đồng dạng thanh âm, từ các nàng trong miệng truyền đi. Để Tiêu Hàn cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Những người này không phải cái gì khác người, chính là Tô Mộc Thanh các nàng. Chỉ là, các nàng làm sao lại lên sân khấu, còn cùng Đông Phương Khuynh Thành cùng một chỗ ca hát. Khi Triệu Quyên đi ra, thấy cảnh này thời điểm, nàng cũng không nhịn được kinh ngạc. Tô tiểu thư các nàng vờ ơ ý ma thật qua. Triệu Quyên kinh ngạc nói. Bất quá, sau đó Tiêu Hàn lại đem chú ý lực chuyển rời đến lời bài hát phía trên. Nam nhân ta bảo vệ, ta cảnh cáo thiên hạ, không nên thương tổn nam nhân ta, không phải vậy để ngươi đẹp mặt. Đây là bên trong một đoạn, tuy nhiên ưu mỹ, nhưng là vừa ý nghĩ lại làm cho người ngạc nhiên. Hắn vì ta cầm kiếm, ta vì hắn cảm mến. Đây là đồng minh nguyệt, Tiêu Hàn càng là cảm thán, nàng vợ ơ ý ma cũng tới. Nguyện hắn cả đời vô địch, ta cũng nguyện vì hắn bình định hết thể địch. Tuyết Liên mở miệng, thanh âm biến ảo khôn lường. Càng là có một loại cổ điển vận vị. Chương 600, nổi danh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại một đám tiên tử đồng dạng nữ tử, chỉ có Chu Tức không tại, Mạc Liên ngồi tại dưới đài, còn có một cái Bạch Tố Tâm, đó là các nàng không biết. Còn lại người đều tại, có Mỹ thiếu nữ, cũng có thành thủ quyển chuyển hám xúc Tô Mộc Thanh. Cái này khiến rất nhiều người rung động, có một loại tại tiên cảnh bên trong cảm giác, không phải vậy lời nói, nơi nào sẽ có nhiều như vậy tiên tử. Lam Khả Tâm đáng yêu như là tinh linh, nàng xinh xắn cười một tiếng, mở miệng hát đến, ngươi nguyện hộ ta cả đời hạnh phúc, ta nguyện cho ngươi cả đời ôn nhu, đáng yêu như ta, cũng sẽ hóa thân cổ thần, vì ngươi bình định ma chướng. Nàng một thân miêu phục, đáng yêu vô cùng, lại có một loại dị tộc phong tình, để rất nhiều người gieo họ. Mấy người một đoạn, đây đều là trong lòng các nàng lời nói. Ngươi nửa đời huyết chiến, thủ hộ hoa hạ an bình, ta cả đời chân dung, cùng ngươi trung thủ cái này một mảnh quốc thổ. Lý Ôn Nguyễn dã tâm 10 phần, người mặc trang phục sặc sỡ, trong tay một cây chùy thủ, còn có một thanh súng tiểu liên, sát khí kinh người, giống như một cái từ núi thây biển máu bên trong đi tới chiến sĩ. Khuynh thành chi luyến, có ngươi có ta, để cho chúng ta cộng đồng nỗ lực. Không phải vậy ngươi cô đơn mà chiến, chống lên một mảnh trời xanh. Đông Phương Khuynh Thành nụ cười ngọt ngào, lúc này không giống như là không dính khói lửa trần gian tiên tử, đến giống như là một cái muốn cùng trượng phu cùng một chỗ cộng đồng qua chiến đấu nữ đấu sĩ. Ngươi thủ hộ ta rất lợi hại cảm động, có lẽ ta không thể bô y tiếp ngươi chiến đấu, nhưng là ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ ta cả đời ôn nhu. Hàn Ngộng Ký HK, con mắt có chút đỏ. Nàng rất lợi hại cảm xúc. Cùng Tiêu Hàn nhận biết thời gian không dài, nhưng là giống như qua mấy cái xuân xanh. Hắn luôn luôn tại nàng cần có nhất hắn thời điểm xuất hiện, thủ hộ lấy nàng. Diễn sướng tại tiếp tục, tuy nhiên lời bài hát có chút để mọi người không nghĩ ra, nhưng lại không trở ngại những fan hâm mộ đó kích động, tiếng hoan hô một làn sóng đấu qua một làn sóng. Một đám người, toàn tất cả dụng tâm qua ca hát, tăng thêm các nàng dung mạo, khiến người ta có một loại cộng minh, hận không thể cùng các nàng cùng một chỗ ca sướng. Đồng thời, cũng có người đi tìm mấy cái người thân phận, nhưng là bọn họ lại phát hiện, những người này không phải cái gì ngôi sao, cũng không có bất kỳ cái gì danh khí. Chỉ có Thiên Dương Đại học một ít học sinh, từng cái trợn mắt hốt mồm, bởi vì bọn hắn nhìn thấy người quen. Đó là bọn họ nữ thần Tô Mộc Thanh còn có Hàn Mộc Kỳ, các nàng hát là ai, những học sinh này tự nhiên rõ ràng. Tùy theo, bọn họ lại có một cái càng thêm kinh người suy đoán, đó chính là hắn nữ nhân. Ca bên trong đối tượng đều là cùng một người. Người kia không phải cái gì khác người, thật sự là Tiêu Hàn, bao quát Đông Phương Khuynh Thành ở bên trong, đều là Tiêu Hàn nữ nhân, đều ưa thích hắn. Ý thức được điểm này về sau, những học sinh kia quả thực sắp điên, bọn họ một mặt khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin tưởng điểm này. Rất nhanh, có người đem tin tức này phát ra tại trên Internet, nhất thời, trên Internet một mảnh xôn xao. Bọn họ không thể tin được điểm này, nhưng là theo Thiên Dương Đại học học sinh nhao nhao lên mạng, cái đề tài này nhất thời nóng đứng lên, trở thành trên Internet nóng nhất đề tài. Cùng lúc đó, Tô Mộc Thanh thân phận các nàng, cũng bị lộ ra. Trừ Tuyết Liên cùng Lam Khả Tâm bên ngoài, còn lại thân phận, tất cả đều bị móc ra. Chỉ là, khi thấy những nữ nhân này thân phận thời điểm, bọn họ tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Những nữ nhân này, cái nào đều không phải là người bình thường, Đồng Minh Nguyệt, Tô Mộc Thanh, Hàn Mộng Kỳ, tất cả đều là hào môn đại tiểu thư, Đông Phương Khuynh Thành lại càng không cần phải nói, Trích Tiên Tử, tại Hoa Hạ có khó có thể tưởng tượng tên tuổi. Về phần Tuyết Liên cùng Lý Ôn Nguyện các nàng, tuy nhiên không biết thân phận, nhưng là chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nhìn ra, mấy cái người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là từ các nàng dung mạo và khí chất phía trên, cũng có thể thấy được đến các nàng bất phàm. Rất nhanh, Tiêu Hàn ảnh chụp truyền đến trên Internet. Rất nhiều người đang tra Tiêu Hàn bối cảnh, nhưng lại không ai có thể điều tra ra. Bất quá, hiện tại người, cái nào cũng không phải người ngu. Càng là không tra được, càng nói rõ Tiêu Hàn bất phàm. Rất nhanh, có người vạch trần, nói là gặp qua Tiêu Hàn, hắn cũng là cái kia khởi tử hồi sinh Tiêu Thần Y Y. Tại Thiên Dương thành phố mang theo một đám tiểu thần y đem người ngoại quốc thất bại vị kia. Nhất thời, cái này để người ta xôn xao, đám dân mạng nghĩ đến một việc, cái kia chính là Tiêu Hàn từng tại trên Internet tin tức, hoàn toàn biến mất, cái này đầy đủ nói rõ cái này Tiêu Thần Y không đơn giản. Trên Internet, có người quát lớn Tiêu Hàn hoang đường, đương nhiên, cũng có người xứng tán, nói đây là Tiêu Hàn hẳn là có biểu hiện, một cái như thế ưu tú một người nam nhân, khiến người ta cảm mến, cái kia là phi thường bình thường. Khởi tử hồi sinh, loại này trong truyền thuyết thủ đoạn, thật sự là quá kinh người, quả thực có thể nói là một cái truyền kỳ, rất nhiều người sùng bái Tiêu Hàn, trong lòng đem Tiêu Hàn coi như thần tượng. Thực mọi người không biết, cái này Tiêu Hàn là quốc gia một cái đặc thù tổ chức thành viên, đã từng đi ra rất nhiều nhiệm vụ, thủ hộ Hoa Hạ, chết ở trong tay hắn Hoa Tây địch nhân, chí ít có mấy ngàn người. Có người tại trên Internet giải tin tức này. Nhất thời, trên Internet xôn xao, rất nhiều người không thể tin được, cũng có một số người, lập tức tin tưởng, bọn họ cảm thấy dạng này mới hợp lý. Song phương tranh luận, có người nói Tiêu Hàn tại lẫn lộn, loại thanh âm này rất nhiều, cũng có người nói đây là thật, chỉ là không biết tiết lộ bí mật người đến là cái dạng gì tâm tính, bởi vì nếu như hắn nói là nói thật, Tiêu Hàn thân phận không nên bại lộ mới đúng. Làm như vậy lời nói, đối với Tiêu Hàn tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt, rất có thể sẽ để hắn nhận trừng phạt. Khi Tiêu Hàn biết tin tức này thời điểm, Tô Mộc Thanh các nàng đã quay lại. Mấy cái sắc mặt người rất khó coi, hiển nhiên các nàng cũng biết tin tức này, minh bạch chính mình cho Tiêu Hàn tìm một cái phiền toái. Không có việc gì. Tiêu Hàn khoát tay, làm cho các nàng không cần lo lắng. Thật không có phiền phức sao? Tô Mộc Thanh hỏi, nàng còn không có chú ý tới Triệu Quyên. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cười nhạt một tiếng, nói, sẽ không, bất quá là có chút tôm tép nhãi nhép thôi, sẽ không đối ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhiều nhất cũng là Tiêu Hàn làm nhiệm vụ lời nói muốn dịch dung một chút, Tiêu Hàn thực cũng không thèm để ý về phần phía trên, cũng sẽ không bởi vì điểm này, đến trách cứ Tiêu Hàn, ai cũng biết Tiêu Hàn tầm quan trọng, trừ phi bọn họ thật sự là không muốn Tiêu Hàn cho bọn hắn chữa bệnh. Lời như vậy, trên thực tế chỉ là gia tăng Tiêu Hàn cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu, đối với hắn ảnh hưởng, căn bản cũng không có cái gì. Băng Nguyệt trong kinh thành, cũng chiếm được tin tức này, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó phát một cái tin tức ra ngoài. Hai ngày này chúng ta vẫn là đường đi trường học, bây giờ trong nhà ở vài ngày đi. Tô Mộc Thanh lẽ lưới, đây là nàng làm ra quyết định, nhưng là lúc này nàng lại cảm thấy mình có chu tờ lô mãng. Tiêu Hàn, ta muốn luyện võ. Đồng Minh Nguyệt đi tới, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nàng nói ra ý nghĩ của mình. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu, ngược lại là không chần chờ chút nào. Có thể trong lòng, từ hôm nay trở đi, ta chính thức giúp du tờ đơ bo nở người luyện võ, tăng thực lực lên. Tiêu Hàn quét mọi người liếc một chút. Quá tốt. Lý Ôn Nguyện cái thứ nhất nói ra. Tiêu Hàn trước kia là dạy nàng luyện võ không tệ, bất quá loại kia tần suất thật sự là quá ít. Chỉ bất quá chỉ đạo nàng một hai lần, đối với thực lực có rất lợi hại truy cầu lớn lao Lý Ôn Uyển tới nói, điều này hiển nhiên không cách nào thỏa mãn nàng.